Chương 421, Ma Môn. Tần Tăng mắt nhìn Thanh Dương Phường thị phương hướng, khóe miệng lộ ra quét một cái cười lạnh. Túi giới tử bên trong còn có mấy món tiện tay pháp khí, Tần Tăng lưu lại mấy món dùng riêng. Tại Ô Mộc kiếm thôn phệ hoàn thành phía trước, nhiều năm lịch luyện, khó tránh khỏi gặp được tình huống khẩn cấp, không kịp bày trận, dẫn đến vạn nha bình cùng bảy màu lưới dù đều hủy trong vô nhai cốc, chỉ có âm dương la bàn công hiệu đặc thù, may mắn còn sống sót. Gần nhất một mực sử dụng Ô Mộc kiếm đối địch, thủ đoạn có chút đơn điệu. Những này pháp khí vừa vặn bổ sung. Trừ cái đó ra, những vật khác hiện thiện khả trần, Tần Tăng phân loại thu lại. Diệt trừ cư bò đạo nhân nanh vuốt, lại lớn kiếm lời một bút, cũng xem như nhất cử lưỡng tiện. Tần Tăng trầm ngâm một chút, không có tiếp tục đi Thanh Dương Thành, mà là cưỡi U La Vân hướng về Thanh Dương Phường thị bay đi. Giết chết Ngân Diễm, hắn rất hài lòng, thời gian ngắn bên trong không thể lại có động tác khác. Cư bò đạo nhân không phải là ngu xuẩn, mỗi lần đều là trùng hợp, khẳng định không phải là trùng hợp. Không bằng trước quay về Thanh Dương Phường thị thành thật tu luyện. Thanh Dương Phường thị, Tần Tăng thay hình đổi dạng, tiến nhập Phường thị, trước quay về động phủ làm sơ nghỉ ngơi, tẩy đi một thân gió bụi, sau đó liền bộ hành đi tới một cái tên là Thiên Qua lâu lầu các bên trong. Lầu các 5 tầng, giường cột chạm trổ, tại Thanh Dương Phường thị cũng là hiếm thấy lầu cao. Thiên Qua lâu danh khí không phụ lầu các khí phái, tại Thanh Dương Phường thị cùng với phụ cận tu tiên giới không ai không biết không người. Không hay, lầu này chân chính chủ nhân nghe nói là một cái thế lực lớn dưới trướng thương hội, chuyên bán pháp khí. Đặc biệt là thiên về công kích loại hình pháp khí, ví như linh kiếm. Tần Tăng tại Thanh Dương Phường thị thanh danh vang dội, liền một mạch mấy nhà thế lực tìm tới cửa. Tần Tăng quyết định đem kiếm các giao cho Ninh Hữu Vi sau đó, liền đáp ứng Thiên Qua lâu mời chào, trở thành Thiên Qua lâu khách khanh. Tần Tăng nhận được luyện khí truyền thừa bắt nguồn từ hư linh phái, tại Ô Mộc kiếm thôn phệ vô gian huyết tang sau đó. Tương đương với có được luyện chế pháp bảo kinh nghiệm, đây là cái khác luyện khí sư không cách nào so sánh ưu thế. Tu tiên giới, cực phẩm pháp khí chỉ là số ít. Tần Tăng tinh nghiên linh kiếm phương pháp luyện chế, mà lại luyện chế thượng phẩm pháp khí xác suất thành công cực kỳ cao, vừa vặn khế hợp Thiên Qua lâu yêu cầu. Thiên Qua lâu đối Tần Tăng phi thường hài lòng, Tần Tăng đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu luyện, có lúc mấy tháng mới xuất hiện một lần, bọn họ cũng nhịn. Thanh Phong đạo trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn đến một thân đạo bào Tần Tăng, Thiên Qua lâu lão quản sự vui mừng quá đỗi, lập tức chạy chậm tới, trong miệng bất trụ mà kể khổ. Đạo trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ra ngoài chuyến này cũng đã gần một năm a. Thanh Dương môn những cái kia tiểu tổ tông ai cũng không muốn, liền chỉ trích đạo trưởng ngài đâu. Chờ a trông mong a, đều nhanh muốn trời điên rồi, đạo trưởng ngài lại không xuất hiện, bọn họ không phải đem ta cái này thân thể xương giả phá hủy không thể. Tần Tăng ghé mắt nhìn làm bộ làm tịch quản sự. Khẽ cười nói, đường đường Thiên Qua lâu, còn sợ Thanh Dương môn oát con, bọn họ dám động đạo hữu, để chủ gia dẫn người đánh đến tận cửa đi, hướng bọn hắn sư trưởng hưng sư vấn tội. Thiên Qua lâu lai lịch bí ẩn, sau lưng chủ gia chưa hẳn sợ Thanh Dương môn, chỉ có điều Thanh Dương phường thì là Thanh Dương môn địa bàn, mới cần ẩn nhẫn. Cường Long không áp địa đầu xà. Lão quản sự lắc đầu, nghiêm mặt nói, đạo trưởng lần này trở về, có bao ngày nhàn rỗi. Tần Tăng không bán cái gút. Nói, chuẩn bị lưu thêm mấy ngày, đạo hữu phát phi phù ra ngoài, để bọn hắn đều đến đây đi. Lão quản sự đại hỉ, tốt. Lão phu cái này đi làm, đạo trưởng đi trước hỏa thất nghỉ ngơi. Tần Tăng xe nhẹ đường quen, đi tới Thiên Qua lâu hậu đường. Hậu đường có một cái đường hầm kéo dài đến một cái lòng đất viêm mạch. Đầu này lòng đất viêm mạch quy mô rất nhỏ, so thôn lôi chuẩn hang ổ nhỏ hơn nhiều, nhưng viêm hỏa chi lực ổn định, dùng để luyện khí lại thích hợp bất quá. Càng đi xuống dưới. Không khí càng thêm khô nóng, phòng ngầm dưới đất vách tường thay đổi dần là đỏ thẫm. Tần Tăng đi tới chỗ sâu nhất, lấy ra một viên lệnh tiễn, mở ra độc thuộc về hắn một gian hỏa thất. Hỏa thất bố trí phi thường đơn sơ. Một cái bệ đá, phía trước có một cái bếp lò, giá trên viêm mạch. Bếp lò không đơn giản, phía trên cấm chế tầng tầng. Viêm hỏa chi lực bị bếp lò sau khi hấp thu, tại bên trong phi thường an phận, có thể tùy ý ra roi. Tại kết đan trước đó, tu sĩ không cách nào thao túng đan hỏa, loại này địa hỏa là luyện đan, luyện khí không hai linh hỏa, đặc biệt là tại cấm chế ràng buộc tình huống phía dưới, không cần thiết phân tâm áp chế hỏa diễm, xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Tần Tăng xếp bằng ở bệ đá bên trên, chờ đợi người tới, âm thầm trầm tư. Hắn đáp ứng Thiên Qua lâu mời chào, kiếm tiền đồng thời, ý định tịch cái này tiếp xúc Thanh Dương môn đệ tử, nói bóng nói gió tìm hiểu Thanh Dương môn tin tức, mang cái này mục đích. Tần Tăng đối Thanh Dương môn đệ tử đối xử như nhau, bất luận tu vi cao thấp, hoặc là thù lao hoặc nhiều hoặc ít, phàm là có yêu cầu, cơ bản đều sẽ đáp ứng. Trong đó bao quát rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử. Bọn họ mặc dù xuất từ Thanh Dương môn, nhưng luyện khí kỳ tại tu tiên giới chỉ là tầng dưới chót, trong phường thị quy củ nặng, mượn sư môn cáo mượn oai hùng cũng khó, tìm một kiện tiện tay pháp khí không dễ dàng. Tìm người định chế lại thêm khó, khẳng định phải ra nhiều máu, bọn họ trả không nổi thù lao. Tần Tang thu phí công đạo, hữu cầu tất ứng, mà lại giỏi về luyện chế pháp khí bên trong nhất phiêu giật, uy lực mạnh mẽ phi kiếm, rất được hoan nghênh. Những năm gần đây, tại hắn tận lực tiếp cận, cùng uốn mình theo người phía dưới, cùng không ít Thanh Dương môn đệ tử chân chính quen thuộc, đối Thanh Dương môn hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Cái gọi là ma môn, kỳ thực cũng không phải là toàn bộ là chân chính làm việc quái đản, động một tí chém chém giết giết hạng người. Trừ phi lợi ích gây ra, nếu không thì nhiều ma môn, ít nhất tại chính mình địa bàn bên trên, hy vọng có thể duy trì một loại nào đó trật tự, một loại hữu ích tại tự thân trật tự, để duy trì tông môn vận chuyển. Cũng không ít tông môn là bởi vì đặc thù công pháp, lý niệm nguyên nhân, không cách nào bị chính đạo dung nạp, bị đánh thành ma môn. Thanh Dương Ma Tông chính là một cái trong số đó. Thanh Dương Ma Tông đệ tử nhập môn liền tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, bọn họ sớm nhất nhận được là một cái tông môn ban thưởng hỏa chủng, luyện hóa hỏa chủng, cùng hỏa chủng hòa làm một thể sau đó, lại mượn Thanh Dương Cương Anh tu luyện, tăng cường hỏa chủng đồng thời, tu vi cũng ngày càng đề thăng. Bất quá, Thanh Dương Ma Hỏa bắt nguồn từ Thanh Dương Cương Anh, ma hỏa chi lực không gì sánh được bạo liệt. Tu luyện ma hỏa cũng không dễ dàng, đại bộ phận đệ tử tại tu luyện quá trình bên trong chết, bởi ma hỏa phản phệ phía dưới, sau cùng rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, phi thường thê thảm. Tại bọn họ sau khi chết, hỏa chủng lưu lại mà lại tăng cường. Khi đó, Thanh Dương Ma Tông liền sẽ thu hồi hỏa chủng, còn như loại này hỏa chủng có làm tác dụng gì, Tần Tăng liền không được biết rồi. Điều này làm cho Tần Tăng không khỏi nghĩ lên Khôi Âm Tông Diêm La Phiên, hai cái này ma môn lại giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều Khôi Âm Tông làm việc tuyệt hơn, cho dù hao hết thiên tân vạn khổ, chặn lại Diêm Vương phản phệ, cũng sẽ biến thành quỷ phiên chủ hồn, một điểm đường sống không cho môn hạ đệ tử lưu. Thanh Dương Ma Tông bên trong, chỉ ít có một chút hy vọng sống, chỉ cần ngươi có thể chế trụ hỏa chủng phản phệ, là có cơ hội đột phá trúc cơ, thậm chí kết đan. Thu hồi hỏa chủng, là tại ngươi sau khi chết. Bước vào kết đan kỳ liền là tông môn tầng cao nhất, trái lại có thể hưởng thụ hỏa chủng thu hồi chỗ tốt. Cho dù như thế, loại này lấy đệ tử làm công cụ tu hành lý niệm, vẫn cùng chính đạo không hợp, bị đánh thành ma môn là không thể nghi ngờ. Chương 422, Hợp Vận Đan. Hỏa thất cấm chế bị người xúc động. Tần Tang thu hồi tâm tư, ngẩng đầu lên nói, tiến đến. Một cái tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 9 thanh niên đẩy cửa vào, thần sắc cung kính, gặp qua đạo trưởng. Là Trọng Minh A. Tần Tăng nhận ra hắn, trên dưới quan sát một cái, ôn thanh nói, không sai không sai, mấy năm không thấy, liền qua đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9, sau này tiền đồ vô lượng. Trọng Minh liên tục nói không dám, gặp Tần Tăng có tán gẫu hào hứng, cũng vui vẻ đến cùng Tần Tăng bắt chuyện. Tần Tăng là trúc cơ tu sĩ, tùy tiện chỉ điểm một câu, cũng có thể làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trong cơ thể ngươi hỏa chủng như thế nào? Tần Tăng dường như lơ đãng hỏi một câu. Trọng Minh không nghi ngờ gì, đưa tay phải ra, đầu ngón tay sáng lên một thốc Thanh Dương Ma Hỏa, coi như ổn định. Tạm thời sẽ không có đốt người mà lo lắng. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng thả ra thần thức, lặng yên tra biết đến Trọng Minh trong cơ thể công pháp biến hóa. Thanh Dương Ma Tông tin tức, phần lớn là như thế tới. Tại Thanh Dương Phường Thị, không có khả năng trắng trợn bắt Thanh Dương Ma Tông đệ tử. Hắn không nóng lòng cầu thành. Có đầy đủ kiên trì cùng Thanh Dương Ma Tông đệ tử kết giao, từng chút mà cha rõ muốn biết tin tức. Lấy trúc cơ tu sĩ cùng thành danh luyện khí sư thân phận, lấy lễ hạ giao, không có mấy người có thể đỡ nổi, mà lại hắn hỏi vấn đề sẽ không đối Thanh Dương Ma Tông bất lợi, cũng không sợ những đệ tử này sinh nghi. Hôm nay, Tần Tăng đối Thanh Dương Ma Hỏa đã hiểu rõ vô cùng, được biết Thanh Dương Ma Hỏa cùng Thanh Dương Cương Anh đặc tính sau đó, hắn càng thêm cảm giác trộm lấy Thanh Dương Cương Anh hy vọng xa vời. Thanh Dương Ma Tông đệ tử tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, xác thực có thể tiếp xúc đến Thanh Dương Cương Anh, nhưng muốn đem Thanh Dương Cương Anh mang ra Thanh Dương Môn, gần như không có khả năng làm đến. Thanh Dương Cương Anh, bản chất liền là Thanh Dương Thần Cương. Đây là thế gian kỳ vật cản thiên cương khí, so địa sát chi khí nguy hiểm hơn, kim đan phía dưới tu vi, tới gần vật này đều phải nơm nớp lo sợ, căn bản không có năng lực đem nó mang đi. Đương nhiên, cũng không phải không có những biện pháp khác. Tỷ như Thiếu Âm Từ Bình có thể chứa địa sát chi khí. Tần Tăng nhiều năm điều tra, cũng tìm tới hai kiện đặc thù pháp khí, có thể phong tồn cản thiên cương khí, nhưng khó mà luyện chế, đặc biệt là linh tài khó tìm, chủ tài liệu hẳn là có thể luyện chế pháp bảo chân quý linh tài, sưu tập độ khó có thể tưởng tượng được. Cho dù có thể luyện thành pháp khí, cũng rất khó đánh cắp Thanh Dương Cương Anh. Thanh Dương Ma Tông đối Thanh Dương Cương Anh quản lý phi thường nghiêm ngặt. Thanh Dương Cương Anh rơi vào Thanh Dương Ma Tông Thần Cương Phong bên trên, Thần Cương Phong chính là Thanh Dương Ma Tông cấm địa. Bên trong cấm chế tầng tầng, có trưởng lão chặt chẽ trông coi. Môn hạ đệ tử có thể vào núi mượn cương khí tăng cường hòa chủng, nhưng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện thu lấy Thanh Dương Cương Anh, trúc cơ kỳ đệ tử cũng không được. Thanh Dương Ma Tông không có Nguyên Anh lão tổ, môn phái bên trong tổng cộng 4 vị kim đan thượng nhân, trông coi Thần Cương Phong chính là một người trong số đó. Tần Tăng ý đồ phương pháp trái ngược, từ Thanh Dương Ma Hỏa rèn luyện ra Thanh Dương Cương Khí. Vẫn không được. Thanh Dương Cương Anh trải qua ma hỏa luyện hóa về sau, Càn Thiên Cương Khí đặc tính biết tiêu thất, trở thành mạnh đại ma lửa chất đốt, cái này quá trình là không thể nghịch. Thanh Dương Ma Hỏa phi thường đặc thù. Mỗi cái đệ tử hỏa chủng đều có chênh lệch, là Thanh Dương Ma Tông vì mỗi người đo thân mà làm, tu luyện mới bắt đầu liền cùng người tu luyện hòa làm một thể, ngoại nhân không cách nào cướp đi. Thanh Dương Ma Tông bên ngoài người, cho dù giết chết Thanh Dương Ma Tông đệ tử, nhận được hỏa chủng, cũng không có cách nào thu phục, dùng không bao lâu, hỏa chủng liền sẽ tự hành tán loạn. Duy nhất lỗ thủng, liền là Thanh Dương Ma Tông đệ tử, có thể mượn nhờ ma hỏa có thể phong tồn một tia Càn Thiên Cương Khí. Vấn đề là, cái này một tia Càn Thiên Cương Khí không chỉ có vô cùng ít ỏi, mà lại tồn tại thời gian dị thường ngắn ngủi, thậm chí không kịp rời đi Thanh Dương Ma Tông, liền sẽ tiêu tán. Trọng Minh lấy ra hai kiện đồ vật, một thanh trung phẩm linh kiếm cùng với một khối nhỏ tảng đá. Khối này tảng đá, phía trên có lấm ta lấm tấm đồ án, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, bản thể nhưng là thuần túy màu trắng bạc, rất là đẹp mắt. Nó danh tự, cũng cùng bề ngoài khế hợp. Phương Tinh Thạch, Tần Tăng một cái nhận ra tảng đá lai lịch, kinh ngạc mắt nhìn Trọng Minh. Phương Tinh Thạch là một loại hiếm thấy thổ hành linh tài, pháp khí bên trong gia nhập Phương Tinh Thạch, ngoại trừ đối pháp khí bản thân có không nhỏ để thăng ở ngoài, thôi động sau đó có thể phóng thích ngàn vạn tinh mang, đoạt người tầm mắt, ẩn núp pháp khí bản thể. Đặc biệt là tại cấp thấp tu tiên giả đấu pháp bên trong, phi thường thực dụng. Phương Tinh Thạch cực kỳ hiếm thấy, giá cả tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trừ phi Trọng Minh vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp nhận được, nếu không thì sợ là phải táng ra bại sản, mới có thể mua đến cái này một khối nhỏ Phương Tinh Thạch. Trọng Minh thần sắc khẩn trương, đạo trưởng, xin ngài giúp bận bịu nhìn một chút, chuôi này linh kiếm có hay không cùng Phương Tinh Thạch khế hợp, có thể hay không dùng để thăng linh kiếm. Trọng Minh linh kiếm, liền là từ Tần Tăng nơi này mua. Tần Tăng đối với mình luyện chế linh kiếm rõ như lòng bàn tay, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên có thể, chỉ là độ khó không nhỏ. Nói xong, Tần Tăng chú ý tới Trọng Minh thần sắc có mấy phần khẩn trương cùng quẫn bách, trong lòng hơi động, nói, ngươi khối này Phương Tinh Thạch, dùng để luyện chế linh kiếm còn sẽ có còn thừa, ngươi như không có cái khác chỗ dùng, vừa vặn xem như thù lao. Trọng Minh vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đáp ứng, đa tạ đạo trưởng. Tần Tăng tại Thiên Qua Lâu Hỏa Thất bế quan luyện khí, hơn nửa tháng sau đó, bị một viên truyền âm phù đánh gãy. Nhìn đến truyền âm phù nội dung, Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ly khai Thiên Qua Lâu, về đến kiếm các. Đã thấy trong tiểu điếm, tuổi quá 50 Ninh Hữu Vi, đang tự mình châm trà, phụng dưỡng một cái trẻ tuổi đạo sĩ. Đạo sĩ gương mặt rất quen thuộc, chính là Minh Nguyệt đệ tử Lý Ngọc Phủ. Gặp Tần Tăng tiến đến, Lý Ngọc Phủ vội vàng đứng lên, cúi người liền bái, đệ tử tham kiến sư bá. Đứng lên, Tần Tăng để Ninh Hữu Vi lui ra, hai tay đem Lý Ngọc Phủ dìu lên đến, trên dưới dò xét. Thúy Minh Sơn từ biệt, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp mặt, Lý Ngọc Phủ hình dạng biến hóa không lớn, so Thúy Minh Sơn mới gặp thời gian tỏ ra lão thành. Hắn tu vi đã là trúc cơ kỳ. Đối với cái này, Tần Tăng không có gì lạ, Lý Ngọc Phủ vốn là thiên tư thật tốt, tăng thêm Vân Du Tử dốc lòng dạy bảo, không thể trúc cơ mới là kỳ quặc quái gở. Thế nào còn gọi ta sư bá? Vân Du Tử tiền bối không có thu ngươi làm đồ. Lý Ngọc Phủ gãi gãi cái cổ, thái sư tổ lão nhân ra nói, mặc dù tiên phàm khác nhau, phàm là ở giữa truyền thừa có thứ tự, không thể nhẹ phế. Năm đó, thái sư tổ đích thân đến Thanh Dương Quán, vì sư tổ cùng sư phụ lập bia tố truyền, đồng thời giảng pháp một tháng, định Thanh Dương Quán đạo thống, bên trên cũng có sư bá tục danh. Tần Tăng ừm một tiếng, dạng này cũng tốt, lần này tới, là ngươi thái sư tổ ý tứ. Lý Ngọc Phủ gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, vội vàng từ túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa một viên màu xanh nhạt linh đan, trên đan tiên khí lượn lờ, cực kỳ huyền diệu. Sư bá, đây là thái sư tổ vì ngài cầu đến hợp vận đan, để đệ tử mang tới. Thái sư tổ hắn. Lý Ngọc Phủ thanh âm đột nhiên thu nhỏ, phất tay đánh ra một đạo cách âm cấm chế, mới cẩn thận nói. Thái sư tổ hình như là tra được một loại thiên tài địa bảo tin tức, đang mai danh ẩn tích, tự mình đi nghiệm chứng. Chương 423, tu luyện, thiên tài địa bảo. Tần Tăng thần sắc chấn động. Trong lòng biết Vân Du Tử ám thương nhất định phải thiên tài địa bảo đẳng cấp linh dược, hắn lại bắt đầu vì chữa thương bôn ba, hỏi vội, tiền bối hiện tại tu vi thế nào? Lý Ngọc Phủ thần sắc buông lỏng nói, thái sư tổ tu vi đã đạt đến viên mãn, 3 năm trước đây xuất quan liền đã là giả đan cảnh, Thái sư tổ vốn định tự mình tới cùng ngài một lần, hình như chuyện quá khẩn cấp, vội vàng rời đi, chỉ có thể để đệ tử làm thay. Nghe được tin tức này, Tần Tang trong lòng khiếp sợ không thôi. 28 năm trước, Vân Du Tử mới vừa vặn đột phá trúc cơ trung kỳ. Hôm nay dĩ nhiên là cái sau vượt cái trước hắn một bước tiến nhập giả đan cảnh. Chẳng lẽ Vân Du Tử thiên phú, có thể so sánh tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm Trương Thanh Trúc tiền bối? Đương nhiên, cửa ải khó khăn nhất là kết đan. Không biết hoặc nhiều hoặc ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, bị vây ở cửa này phía trước, suốt đời không thể tiến thêm. Đây chính là thiên phú cao chỗ tốt a. Vân Du Tử có thể lấy 100 tuổi tuổi tác trúc cơ, thiên phú đương nhiên không cần phải nói. Nếu không phải ám thương hạn chế, rất khó tưởng tượng Vân Du Tử sẽ lấy được cỡ nào kinh người thành tựu. Tự mình tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm trương, bỏ bao công sức, đến sát phù phụ trợ, đều đuổi theo không kịp. Đột phá giả đan cảnh thế thì gãy tu luyện, phân tâm việc khác, Vân Du Tử dự cảm rất có thể thành sự thật, trên người hắn ám thương, sẽ đối với kết đan tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không thì, lấy Tần Tăng đối Vân Du Tử hiểu rõ, hắn nhất định có thể chịu được nhàm chán, bế quan khổ tu mãi đến kết đan vừa rồi xuất quan. Đại sự làm trọng, Tần Tăng không lấy vì ngang ngược khoát khoát tay, bẩm sư môn sau đó nhìn thấy người Thái sư tổ, nói cho hắn biết, như cần trợ giúp, cứ truyền tin tới. Hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, lại đối mặt Phi Thiên Dạ Xoa, cũng có mấy phần quần nhau chi lực, sẽ không giống lần trước dạng kia thúc thủ vô sách. Không ngờ, Lý Ngọc Phủ khe khẽ lắc đầu, nói, bẩm sư bá. Thái sư tổ lệnh đệ tử đem hợp vận đan đưa đến sư bá trong tay sau đó, liền đi Vân Thương Đại Trạch lịch luyện. Vân Thương Đại Trạch. Hiện tại Vân Thương Đại Trạch không thể so với trước đó, dùng đầm rồng hang hổ hình dung cũng không đủ. Tần Tăng nghe vậy nhíu mày, hỏi, tiền bối đối ngươi có cái gì ăn bài? Lý Ngọc Phủ thành thật trả lời, Thái sư tổ để đệ tử đi theo các vị đồng môn sư huynh cùng một chỗ hành động, quen thuộc Vân Thương Đại Trạch, sau này sự tình để đệ tử tự làm quyết định. Tần Tăng hơi hơi đóng đầu, Lý Ngọc Phủ đã là trúc cơ tu sĩ, hắn cần phải đi ra chính mình lộ, mới có thể có thành tựu. Vân Du Tử chắc hẳn cũng là cái này mục đích, cho nên quyết định buông tay. Có thể có bao nhiêu đại tạo hóa, nhìn chính Lý Ngọc Phủ cơ duyên và năng lực. Đoán được Vân Du Tử ý định, Tần Tăng đương nhiên sẽ không lỗ mãng can thiệp, nghĩ nghĩ từ túi giới tử lấy ra một đôi thư hùng song kiếm. Đôi này thư hùng song kiếm phẩm chất, mặc dù chỉ có thượng phẩm, nhưng thân kiếm pha tạp hàn kim. Không thua tại cực phẩm pháp khí, là Tần Tăng tác phẩm đắc ý một trong, lưu tại trong tay vốn là chuẩn bị lấy ra tặng lễ. Không nói thế tục minh nguyệt quan hệ, Vân Du Tử coi Lý Ngọc Phủ là thành thân truyền đệ tử, đôi này linh kiếm đưa đến cũng đáng. Lý Ngọc Phủ tiếp nhận thư hùng song kiếm, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, đa tạ sư bá. Đi đi, Tần Tăng không có lưu thêm Lý Ngọc Phủ, Vân Thương Đại Trạch thế cục càng thêm hỗn loạn, nhớ tới hành sự cẩn thận. Đoán chừng không bao lâu, ta cũng sẽ bị sư môn điều động tiến nhập sát tràng, đến lúc đó gặp lại. Tần Tăng nói không phải là nói ngoa, Vân Thương Đại Trạch thế cục càng ngày càng khẩn trương. Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh còn không có tại ngoài sáng bên trên vạch mặt, nhưng quy mô nhỏ chém giết không đoạn, mỗi bên đều có thương vong, cừu hận càng để lâu càng sâu. Năm gần đây, Thiếu Hoa Sơn trúc cơ kỳ đệ tử thế mà phái đi Huyền Lô Quan thủ quan, thế mà điều động tiến nhập Vân Thương Đại Trạch. Tần Tăng cũng mấy lần nhận được sư môn truyền thư. May mắn có kỳ nguyên thú từ trong hòa giải, Tần Tăng lý do ngay tại đột phá khẩn yếu quan đầu, kéo dài đến bây giờ. Đoán chừng kéo không được quá lâu. Đưa tiễn Lý Ngọc Phủ, Tần Tăng không kịp chờ đợi, về đến động phủ, lấy ra hợp vận đan. Nguyệt Nha Bạch Linh Đan cầm tại đầu ngón tay, Tần Tăng ngửi được nồng đậm linh đan khí tức, tâm thần đều say. Hợp vận đan dược hiệu cũng rất mạnh, nhưng có một chút không kịp Huyền Văn hợp vận đan, như đan dược đối Tần Tăng vô hiệu, dược lực không thể dùng đến đề thăng tu vi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dược lực lãng phí hết. Liên quan đến tự thân căn cơ, cho dù hợp vận đan toàn bộ lãng phí, cũng ở đây không tiếc. Tần Tăng hít sâu một hơi, ngửa đầu ăn vào linh đan. Linh đan vào bụng, Tần Tăng tâm như chỉ thủy, chậm rãi luyện hóa. Trong động phủ tĩnh mịch dị thường, Tần Tăng như cây tùng già, vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau này, trong động phủ đột nhiên hướng lên một tiếng kéo dài than thở. Tần Tăng chẳng biết lúc nào từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra. Kinh ngạc nhìn xem động phủ vách tường. Viên này hợp vận đan hiệu quả, lại không kịp lần trước Huyền Văn hợp vận đan một nửa. Hơn phân nửa đan lực bị lãng phí hết. Đối với cái này, Tần Tăng sớm có đoán trước, cũng khó tránh khỏi thần thương. Nhưng hồi tưởng lại Vân Du Tử nhiều lần thất bại, khi thắng khi bại, đạo tâm vẫn không chút nào dao động. Tần Tăng đem những cái kia tạp niệm vứt bỏ, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Tần Tăng lại lần nữa nhập định, tâm thần chìm vào nguyên thần không gian. Ô Mộc kiếm bên trên, ba viên nửa sát phù hỏa lẫn, liên tục không ngừng mà hấp thu linh khí, để thăng Tần Tăng tu vi. Hôm nay, Tần Tăng tốc độ tu luyện lại so tam linh căn tu sĩ hơn một chút. Trước đó, hắn chỉ luyện hóa tích huyết quỷ cô, hai bình ly long đan còn chưa sử dụng. Sau khi đột phá, lại khổ tu 7 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lại dùng hơn 10 năm, hắn là có thể đuổi kịp Vân Du Tử, bắt đầu chuẩn bị kết đan. Tần Tăng hy vọng nhất, Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh có thể một mực bảo trì khắc chế, ít nhất chờ hắn đến giả đan cảnh. Đáng tiếc thế sự khắp nơi khó mà tận như nhân ý. Bế quan sau 3 tháng, Tần Tăng cầm sư môn truyền thư, biểu lộ bất đắc dĩ. Truyền thư không phải là người khác, chính là Kỳ Nguyên Thú tự tay viết, sai người đưa tới. Mệnh lệnh Tần Tăng cầm trên tay sự tình toàn bộ thả xuống, vô luận có hay không đột phá, nhất định phải tại gần đây phản hồi sư môn nghe điều. Truyền thư dùng từ nghiêm khắc, không cho Tần Tăng phản đối. Tần Tăng vì kéo dài thời gian, một mực đè ép, không có báo cáo tu vi chân chính. Mấy tháng trước còn cùng Lý Ngọc Phủ nói đến việc này, không nghĩ tới một câu thành sấm, cái này bị Kỳ Nguyên Thú triệu về. Tần Tăng không có mưu phản Thiếu Hoa Sơn ý định, hắn tại Thiếu Hoa Sơn, mặc dù Mỗ Mỗ không thương Cữu Cữu không thích, nhưng thắng ở không người hạn chế, tự do tự tại. Gặp được việc khó, còn có thể sư môn tìm kiếm trợ giúp, cớ sao mà không làm. Không có ý định phản bội, chỉ có thể nghe lệnh. Tần Tăng trải vuốt một phen tự thân tu vi, cùng tất cả pháp khí. Hắn cũng không phải là lo lắng Vân Thương Đại Trạch nguy hiểm, chỉ cần không gặp được Thiên Hành Minh Kim Đan, hắn có thể tới lui tự nhiên. Liền sợ sư môn sự vụ nặng nề, ảnh hưởng tu luyện. Hy vọng Kỳ Nguyên Thú an bài nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm chút ít. Tần Tăng lui đi động phủ, độc đem kiếm các cửa hàng cuộn xuống đến, đưa cho Ninh Hữu Vi kinh doanh, một thân một mình rời đi Thanh Dương phường thị. Trước khi rời đi, Tần Tăng chuyển thân nhìn chằm chằm Thanh Dương Ma Tông phương hướng, cùng với Vô Nhai Cốc. Hắn tạm thời không nhúc nhích cái kia yêu linh kỳ đỉnh phong giao long, bởi vì cũng không đủ nắm chặt rút ra giao long tinh phách. Không chiếm được giao long tinh phách, tương đương với trăm bận bịu một chàng. Tần Tăng chuẩn bị chờ giả đan cảnh sau đó, lại đến một chuyến. Chương 424, thân cận, Thiếu Hoa Sơn. Tần Tăng cưỡi mây rơi vào trước sơn môn, phát hiện sơn môn đại trận lại mở ra một bộ phận, mà lại có các đội Thiếu Hoa Sơn đệ tử tại phụ cận tuần tra cảnh giới. Thiếu Hoa Sơn là Tiểu Hàn Vực danh môn đại phái bên trong, nhất tới gần Vân Thương Đại Trạch một cái, mục tiêu dễ thấy nhất. Một khi biến cố, Thiếu Hoa Sơn thế tất đứng mũi chịu sào, không cho bọn họ không cảnh giác. Nghe nói, Vân Thương Đại Trạch biên giới, Vấn Nguyệt phường thị các loại đại phường thị, rất nhiều đã đóng lại, còn tại mở ra vài cái cũng đề phòng xâm nghiêm, ra vào người đều cần tỉ mỉ phân biệt. Thế cục nguy hiểm gấp, có thể tưởng tượng được. Tần sư thúc mời đến. Tần Tăng lấy ra lệnh bài, tuần tra đệ tử xác định Tần Tăng thân phận sau đó, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái, thả Tần Tăng vào núi. Vào núi phía trước, Tần Tăng bay đến vị trí cao nhìn ra xa. Vân Thương Đại Trạch mênh mông vô bờ, sóng nước lấp loáng. Phong cảnh cực đẹp, nhìn như yên lặng, thực ra cuồn cuộn sóng ngầm, hoặc giả, trong nháy mắt liền sẽ biến thành thôn phệ vô số tu tiên giả huyết tinh sát tràng. Mây mù bày ra, Tần Tăng bay vào sư môn, rơi vào đạo môn phong, trông thấy Trang Nghiêm. Chúc mừng Trang sư huynh vui kết lương duyên, sư đệ chúc phúc tới chậm, mong rằng Trang sư huynh thứ lỗi. Tần Tăng cười ha hả đối Trang Nghiêm chắp tay. Nhiều năm không thấy, Trang Nghiêm tu vi đã bước vào trúc cơ trung kỳ, lấy tuổi của hắn, tốc độ tu luyện xem như chậm. Nếu như Trang Nghiêm không thể mau chóng đột phá hậu kỳ bình cảnh, chờ tu luyện tới giả đan cảnh quan khẩu, thọ nguyên còn thừa không nhiều, lưu chuẩn bị cho hắn kết đan thời gian sẽ rất ngắn. Mang ý nghĩa Trang Nghiêm cuộc đời này kết đan hy vọng xa vời. Hôm nay, Ôn sư thúc về quê nhà di dưỡng tuổi thọ, Trang Nghiêm tiếp nhận Ôn sư thúc chấp trưởng đạo môn phong. Tại 10 năm trước, Trang Nghiêm cùng Thiếu Hoa Sơn một cái tên gọi Tiêu Thu Nguyệt sư tỷ kết làm đạo lữ, Tần Tăng được biết tin tức, bởi vì không tiện phản hồi sư môn, liền đưa tới một đôi linh kiếm xem như hạ lễ, không có tự mình tới tham gia thành thân đại điển. Trang Nghiêm lôi kéo Tần Tăng ngồi xuống, than thở, Tần sư đệ, từ biệt mấy chục năm, ngươi lần này đến, liền lấy lời nói tiêu khiển sư huynh của ngươi, cẩn thận ta cái này đem ngươi đuổi ra ngoài cửa. Gặp Trang Nghiêm bộ này diễn xuất, Tần Tăng ngồi đối diện hắn, ngạc nhiên nói, Trang sư huynh cái này lời gì, sư đệ ta thế nhưng là thành tâm chúc phúc, thế nào tại trong miệng ngươi thành tiêu khiển sao? Tiêu sư tỷ ở đâu? Ta còn chưa thấy qua Tiêu sư tỷ, không biết đôi kia lương duyên kiếm, Tiêu sư tỷ có thích hay không? Ngươi đưa linh kiếm, phẩm chất tốt như vậy, nàng chắc là ưa thích. Trang Nghiêm than nhẹ, đáng tiếc, hai chúng ta không xứng với lương duyên hai chữ, nhận lấy thì ngại. Tần Tăng gặp Trang Nghiêm biểu lộ không giống giả mạo, thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngưng thanh hỏi, nghe nói Tiêu sư tỷ là trong sư môn một đóa kim hoa, chính là nhân vật phong vân, Trang sư huynh còn có cái gì không hài lòng? Huynh đệ tại thế gian sinh hoạt qua sao? Trang Nghiêm một mặt buồn khổ, thế gia nam nữ, thành ra thời điểm, cần tiến hành một loại tên là thân cận hoạt động. Cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, đem hai cái chưa từng gặp mặt nam nữ cưỡng ép nhất cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa có thể có mấy phần chân tình. Bất quá là gom góp cùng một chỗ, miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, sư huynh ngươi cũng đã biết, tại cái nào đó địa phương, không biết hoặc nhiều hoặc ít người mong mỏi cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, mong mà không được. Tuổi tác không đến, không biết thân cận chỗ tốt. Ôn sư thúc ép ngươi đáp ứng. Chàng nghiêm yếu ớt rồi mũi ừ một tiếng, cũng không tính. Tần Tăng cười ha ha, hắn nghe xong liền biết có mờ ám, tu tiên giới kết thành đạo lữ, cùng thế gian nam nữ khác biệt, không có thế tục lễ pháp áp lực, mục đích không phải là vì nối dõi tông đường. Nếu như Trang Nghiêm không đáp ứng, Ôn sư thúc không có khả năng cường áp hắn. Sư huynh ngươi cũng trăm tuổi cao linh, sẽ không nhìn không thấu chuyện nam nữ sao? Chẳng lẽ ngươi còn chờ đợi chân tình lạc ở trên thân thể ngươi? Ngươi chẳng lẽ quên, đã từng ma vật sư thúc tìm kiếm song tu bạn lữ, khuyên ta thời gian nói cái kia lời nói. Chẳng lẽ lại, thân này duyên ở đây trong núi, liền nhìn không thấu, không nghĩ ra. Coi như không có chân tình, cũng không thể. Không thể. Trang Nghiêm gãi gãi cái ót, ấp úng không nói ra cái nguyên cớ. Cuối cùng nhìn chung quanh một chút, tiến đến Tần Tăng trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí giọng căm hận nói. Sư đệ ngươi cũng đã biết, nàng cùng ta kết làm đạo lữ mục đích là bởi vì ta thể chất, có thể nhất phối hợp nàng tu luyện âm dương tham đồng khế. Âm dương tham đồng khế danh tiếng, Tần Tăng thường có nghe thấy. Môn công pháp này chính là Thiếu Hoa Sơn cất giấu tốt nhất song tu công pháp một trong, cùng Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh khác biệt, đây là huyền môn chính tông công pháp, nam nữ cùng tham âm dương đại đạo, sẽ không đối bất kỳ bên nào có hại hại. Nghe nói công pháp đối tu luyện người thể chất có yêu cầu, mà một khi tu luyện thành công, nam nữ âm dương song tu, sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Thanh Đình sư tỷ cùng Tưởng sư huynh công pháp liền là âm dương tham đồng khế. Trang Nghiêm nói những này, Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hỏi lại Trang Nghiêm, Trang sư huynh, người đáp ứng song tu, chẳng lẽ không phải cũng là cái này mục đích? Phải. Không sai. Trang Nghiêm không phủ nhận. Nhưng Tần sư đệ người có chỗ không biết, tu luyện âm dương tham đồng khế, chỉ có lẫn nhau ở giữa tu vi không sai biệt lắm, mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Nếu như hai chúng ta có một cái sớm đột phá trúc cơ hậu kỳ, một người khác y nguyên có thể hưởng thụ công pháp để thăng, đối đột phá người mà nói, môn công pháp này đem biến thành gân gà. Trừ phi chờ một người khác cũng đột phá bình cảnh. Đoạn trước thời gian, nàng cùng ta nói chuyện một lần. Nàng nói, nếu như ta có thể trước nàng một bước đột phá trúc cơ hậu kỳ, nàng đem tự động lui ra, ngoài ra chọn người khác, tuyệt đối sẽ không liên lụy ta. Nếu nàng trước đột phá, hy vọng ta cũng có thể. Cái này, đây coi là cái gì? Tần Tăng nhìn xem hai tay ôm đầu, ngữ khí ngột ngạt Trang Nghiêm, khe khẽ lắc đầu. Đánh đáy lòng, hắn là tán đồng Tiêu sư tỷ lời nói này. Nhưng nhìn Trang Nghiêm bộ dáng, có mấy lời lại khó mà nói ra miệng. Lâu ngày tình thâm, Trang sư huynh có phải hay không là ngươi yêu Tiêu sư thì sao? Tần Tăng nói lời kinh người. Trang Nghiêm toàn thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Tần Tăng trong lòng có phổ, nói khẽ, Trang sư huynh, chúng ta người tu hành, cầu tiên vấn đạo, vì không phải liền là một cái tùy tâm sở dục sao? Trang sư huynh không ngại tự hỏi bản tâm, hỏi một chút ngươi chân chính muốn là cái gì? Nếu như là trường sinh, nên có chỗ lấy hay bỏ, sao lại cần buồn khổ? Nếu như là Tiêu sư tỷ, ngươi trung quy sẽ không liền một câu nói cũng không dám nói sao? Đúng lúc này, đột nhiên có một viên truyền âm phù bay vào đại điện. Trang Nghiêm tiếp nhận truyền âm phù, ngẩng đầu nhìn trời lúc, vội vội vàng vàng đứng lên, lại đến lúc luyện công sau đó, Tần sư đệ ngươi vừa về tông môn, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, ngày mai sư huynh lại mời ngươi uống rượu. Trang sư huynh xin cứ tự nhiên. Tần Tăng đưa Trang Nghiêm rời đi. Không ngờ, Trang Nghiêm lái độn quang, bay ra không bao xa, liền vội vàng mà trở lại, vứt cho Tần Tăng một viên tín vật. Tần sư đệ, bên ngoài động phủ không an toàn, ngươi tại sư môn không có đặt chân địa phương. Cái này động phủ ta tạm thời không cần, ngươi lấy trước đi dùng. Tần Tăng bắt lấy tín vật, đưa mắt nhìn Trang Nghiêm độn quang tiêu thất tại sơn môn chỗ sâu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn mỉm cười một cái, tế lên U La Vân, bay về phía trưởng môn phong. Chương 425, Khảm Ly Kim Đan. Đệ tử bái kiến kỳ sư thúc. Tần Tăng trông thấy kỳ nguyên thú, cúi người liền bái. Từ biệt gần 30 năm, không biết kỳ nguyên thú tu vi có hay không tinh tiến. Theo Tần Tăng, cùng lần trước không có gì sai biệt, một dạng mịt mờ. Đối với hắn mà nói, tất cả kết đan kỳ tu sĩ đều là giống nhau. Đối mặt kỳ nguyên thú, Tần Tăng giống như đối mặt một tòa núi cao nguy nga, có thể thấy được kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn, rất khó thăm dò kỳ nguyên thú tu vi chân chính. Không biết đến giả đan cảnh, sẽ có hay không có chỗ thay đổi bộ mặt. Tần Tăng trong lòng tính toán những này, nghe được kỳ nguyên thú mệnh lệnh, vừa rồi đứng dậy ngồi xuống. Ngươi đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, lại giấu giếm không báo, nếu không phải ta gửi thư cường áp ngươi trở về, chuẩn bị ở bên ngoài đợi bao lâu? Có phải hay không không muốn khảm ly kim đan sao? Kỳ Nguyên Thú ánh mắt như điện, nhìn gần Tần Tang, bất quá giọng nói nhẹ nhàng, cũng không có chất vấn chi ý. Tần Tang trong lòng biết không thể gạt được Kỳ Nguyên Thú, gặp hắn không có trách cứ ý tứ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng giải thích, khởi bẩm sư thúc, đệ tử vừa đột phá bình cảnh không lâu, tu vi bất ổn, sợ sai lầm sư thúc đại sự. Tốt rồi. Kỳ Nguyên Thú lười nhác nghe Tần Tang nói nhảm, vẫy tay, đại điện chỗ sâu bay ra một cái hộp ngọc, rơi vào Tần Tang trước mặt. Viên này khảm ly kim đan là sư môn cho trúc cơ hậu kỳ, đồng thời có tư cách xung kích kết đan đệ tử ban thưởng, đối kết đan có nhất định phụ trợ hiệu quả. Lấy ngươi tuổi tác, giả đan cảnh không đáng kể, vốn nên chờ ngươi đột phá giả đan cảnh lại đem khảm ly kim đan cho ngươi, bất quá ngươi công pháp đặc thù, cần một mực tại ở ngoài lịch luyện, chưa chắc có thời gian trở về lấy. Khảm ly kim đan hiệu quả có hạn, tại tất cả có thể phụ trợ kết đan linh vật bên trong, thuộc về bên trung hạ một ngăn, ngươi mở ra xem một chút đi. Tần Tang thần sắc khẩn trương, hai tay mở hộp ngọc ra. Đã thấy trong hộp ngọc bày ra gấm vóc phía trên trưng bày một viên to bằng long nhãn linh đan. Linh đan toàn thân hiện ra kim sắc, kim quang chói lóa mắt, đại điện bị linh đan chiếu rọi, dường như trong nháy mắt nhiễm lên một tầng giấy thép vàng. Tại Thiếu Hoa Sơn, có tư cách xung kích kết đan đệ tử, đều có thể được một viên khảm ly kim đan ban thưởng. Đừng nhìn Kỳ Nguyên Thú nói thật nhẹ nhàng, đối tán tu mà nói, khảm ly kim đan mặc dù chỉ là trung hạ một ngăn, nhưng cũng là bọn họ cầu còn không được chân quý linh đan. Nghe nói, Thiếu Hoa Sơn tại cổ tiên chiến trường một chỗ bí cảnh bên trong, phát hiện một cái dược viên, bên trong mọc ra khảm ly kim đan chủ dược, mới có thể tài đại khí thô, lấy ra cho môn hạ đệ tử xem như ban thưởng. Khảm ly kim đan bên trên không có nồng đậm đan hương chi khí, nhưng kim đan đỉnh chóp lại có một cái nho nhỏ vòng xoáy bên trong hội tụ đen trắng chi khí, phân biệt rõ ràng, hình như long hổ. Đan sinh long hổ, rồi rào như sinh, thần kỳ phi thường. Kỳ Nguyên Thú gặp Tần Tang ánh mắt si mê, nhìn chằm chằm khảm ly kim đan không thả, trầm giọng nhắc nhở, không nên cảm thấy được một viên khảm ly kim đan, liền có thể gối cao không lo. Chân chính dựa vào khảm ly kim đan mà kết đan người, kỳ thực không có bao nhiêu. Kỳ mỗ kết đan, cũng là đến tổ sư ban thưởng một vị trung thượng đẳng linh vật, tăng thêm trải qua nhiều năm khổ tu, vừa rồi may mắn thành công. Lấy ngươi thiên phú. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, Kỳ Nguyên Thú kết đan nguyên lai là Đông Dương Bá ban thưởng linh vật phụ trợ, nói không chừng còn được đến qua chỉ điểm. Không biết Kỳ Nguyên Thú lập xuống công lao gì, có thể được đến Đông Dương Bá thưởng thức. Kỳ Nguyên Thú ngữ khi có chút dừng lại, hình như không chịu nổi nói, không thiếu được phải khổ tâm tìm kiếm cái khác linh vật, tốt nhất có thể có thượng đẳng hoặc là tối thượng đẳng linh vật phụ trợ, xem chính ngươi tạo hóa. Đa tạ Kỳ sư thúc chỉ điểm, đệ tử rõ ràng. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi khảm ly kim đan. Gặp Tần Tăng ánh mắt đồng thời không có, bởi vì hắn một câu nói mà sinh ra ba động, tâm tính có phần ổn. Kỳ Nguyên Thú âm thầm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thẳng vào chính để nói, lần này bảo ngươi trở về, vốn muốn cho ngươi cùng Thái Ất Đan Tông đệ tử cùng một chỗ, đi đóng giữ một cái mỏ linh thạch. Đã ngươi đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, mà lại nguyên thần dưỡng kiếm chương công pháp đặc thù, đấu pháp năng lực cường hãn, canh giữ ở mỏ linh thạch có chút khuất tài. Kỳ Nguyên Thú lọt vào trầm tư. Tần Tang không dám đánh nhiễu Kỳ Nguyên Thú tâm tư, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh. Y theo hán chỉ ý, đi đóng giữ mỏ linh thạch cũng không tệ, không có cái khác việc vặt, có thể trầm tâm tu luyện, nhưng Kỳ Nguyên Thú quyết định hiển nhiên không phải là hắn có thể can thiệp. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Nguyên Thú ánh mắt sáng lên, vừa vặn, sư môn tại Vân Thương Đại Trạch một chỗ dược viên, đang cần nhân thủ. Dược viên bên trong linh dược sắp thành thục, chờ linh dược thành thục sau đó, sư môn chuẩn bị đem chỗ kia dược viên tạm thời đóng lại. Hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu. Sư môn tạm thời phân không ra nhân thủ, ngươi đi qua phù hợp. Nói xong, Kỳ Nguyên Thú tìm đến một viên ngọc giản, đây là chỗ kia dược viên địa đồ, bên trong trồng linh dược cũng không phải là cỡ nào chân quý, nhưng có mấy vị là khảm ly kim đan phụ dược, vạn nhất hủy ở thiên hành minh tay, lại muốn tốn nhiều sức lực tìm kiếm. Dược viên vị trí rất bí mật, dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ngươi phải cẩn thận làm việc. Linh dược mặc dù chân quý, tính mệnh quan trọng hơn, gặp chuyện không thể làm không muốn cưỡng ép vì đó. Dược viên bên trong nguyên bản có mấy cái đệ tử đóng giữ, đều giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Đệ tử tuân mệnh. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, đem trong ngọc giản nội dung ghi ở trong lòng, lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Nguyên Thú mệnh lệnh khẩn cấp, Tần Tăng không dám kéo dài, cho Trang Nghiêm để lại một viên truyền âm phù, nói rõ tình huống, liền liên đêm vội vàng rời đi. Bất quá, hắn không có nóng lòng chạy đi, mà là tới trước đến địa trầm động. Túi thi khôi bên trong đã góp nhặt không ít tu sĩ thi thể, trong đó bao quát giả đan cảnh Ngân Diễm. Giả đan cảnh tu sĩ thi thể, luyện thành sát thi, không bằng hoạt thi, thực lực cũng không tầm thường, thật là tốt trợ thủ. Vân Thương Đại Trạch bên trong thế cục biến ảo khó lường, Tần Tang trong lòng biết sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, huống chi tu tiên giới vô số cao thủ, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn kiên trì ở tại địa trầm động, đem tất cả sát thi đều luyện thành, mới lên đường chạy đi. Dược viên vị trí vắng vẻ, tại Vân Thương Đại Trạch chỗ sâu. Tần Tang điệu thấp thôi động thân pháp chạy đi, không có dùng U La Vân. Cái này pháp khí mặc dù có thể ẩn nấp thân ảnh, vạn nhất gặp được cao thủ, y nguyên không chỗ che thân, trái lại dẫn tới tai họa. Hành trình quá nửa thời điểm, Tần Tăng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tâm niệm vừa động, thay đổi phương hướng. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ phía trước, lơ lửng giữa không trung, mặt trầm như nước. Hòn đảo nhỏ này, đúng là hắn đem Thanh Đình sư tỷ phu phụ an táng hòn đảo kia. Hôm nay, đảo nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Cấm chế bị phá, vách núi sụp xuống, pho tượng, phần mộ toàn bộ bị hủy, vốn nên là một đôi có tình người cuối cùng cảm tình ký thác, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Tần Tăng biết rõ đại chiến cùng một chỗ, sẽ phá hư rất nhiều điều tốt đẹp, không nghĩ tới trước hết nhất gặp nạn là hòn đảo nhỏ này. Thanh Đình sư tỷ phu phụ lưu lại cuối cùng dấu vết, không có bởi vì tuế nguyệt phong hóa, lại bị hủy bởi tay người khác, hôm nay chỉ tồn tại ở Tần Tăng trong trí nhớ. Không biết là cái nào tiện tay hỗn trướng. Người này cũng biết hắn làm việc bị người hận, dùng linh lực man lực hủy hoại đảo nhỏ, dấu vết gì đều không có lưu lại, hiện tại Vân Thương Đại Trạch ngư long hỗn tạp, căn bản cha không thể cha. Chương 426, hai loại mệnh lệnh. Tần Tăng có thể làm, chỉ có thu thập phế tích, phục hồi như cũ phần mộ, để Thanh Đình sư tỷ phu phụ có thể an tức. Trừ cái đó ra, Tần Tăng cũng không lại lưu lại cấm chế. Để đảo nhỏ khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng, hoặc giả có thể tồn tại lâu một chút. Rời đi đảo nhỏ sau đó, Tần Tăng hành động càng thêm thận trọng, may mà dược viên vị trí không tính quá thâm nhập Vân Thương Đại Trạch, Tần Tăng trên đường đi chỉ gặp được các đội tiểu Hàn vực tuần thủ vệ đội, đồng thời không có tao ngộ thiên hành minh tu sĩ. Nhưng thông qua tiếp xúc những này tuần thủ tiểu đội, Tần Tăng cũng có thể cảm nhận được thế cục khẩn trương. Tại một mảnh trống trải thủy vực, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Tần Tăng cảnh giác bốn phía nhìn ra xa, không có phát hiện tung tích địch, cúi đầu nhìn hướng yên lặng mặt nước. Nước hồ trong veo, cá bơi có thể thấy rõ ràng. Hết thảy nhìn phi thường bình thường, bốn phía linh khí cũng không có chút nào dị dạng, nhìn không ra cấm chế hoặc là linh trận tồn tại dấu vết. Tần Tăng chần chờ chốc lát, ngón tay niết lên một cái cổ quái ấn quyết, đánh về phía trong hồ nước. Soạt, bọt nước vừa rồi tóe lên, liền bị Tần Tăng san bằng. Theo ấn quyết rơi vào trong nước, trong hồ nước nhàn nhã bơi lội cá bơi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cũng là huyễn tượng, thay vào đó là một cái cực lớn hắc ảnh. Xuất hiện tại Tần Tang trong tầm mắt, bóng đen hiện ra sợi dài hình dạng, giống như là một cái cự kình, lặn xuống dưới đáy nước chỗ sâu. Xem ra không có tìm nhầm địa phương, Tần Tang tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, không đợi Tần Tang tiếp tục động tác, trong bóng đen đột nhiên xuất hiện dị biến. Tại trong bóng đen, một điểm bạch quang đột nhiên sáng lên, ngay sau đó cả cái bóng đen bên trên xuất hiện kịch liệt ba động, vô số lấm ta lấm tấm bạch quang tại bóng đen bên trên sinh ra, sau đó nhanh chóng hướng về trung tâm hội tụ, hòa làm một thể. Trong nháy mắt, trong bóng đen điểm này bạch quang liền hình thái đại biến, tương tự một thanh linh kiếm hình thức ban đầu. Hình kiếm bạch quang ba động không chừng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, không nghiêng lệch chỉ hướng Tần Tang. Bị hình kiếm bạch quang nơi chỉ, cảm nhận được hình kiếm bạch quang phát ra sắc bén khí tức, Tần Tang tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, bên trong đồng môn không nói hai lời, dĩ nhiên là trực tiếp kích hoạt cấm chế. Nghĩ đến bây giờ thế cuộc khẩn trương, Tần Tang cũng liền bình thường trở lại, vội vàng lấy ra nhà mình lệnh bài cùng với kỳ nguyên thú mật lệnh. Đánh vào bóng đen, mật lệnh cùng lệnh bài có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, trong bóng đen bạch quang vô thanh tản đi, tiếp lấy Tần Tăng nghe được vài câu truyền âm hỏi thăm, từng cái đáp qua sau đó, mấy thân ảnh từ trong bóng đen bay ra ngoài. Dẫn đầu là một cái tu vi tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ, từ bên ngoài nhìn vào tuổi tác có khoảng 50, Tần Tăng nhớ lại viên kia ngọc giản nội dung, nhớ lại người này liền là trông coi dược viên một cái duy nhất trúc cơ tu sĩ, tên là Giải Ứng. Tại đại loạn trước đó, một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử tăng thêm một ít luyện khí kỳ đệ tử, phối hợp dược viên vốn có linh trận, đủ lấy thủ vệ nơi đây. Giải Ứng mang người bay ra mặt nước, đi tới Tần Tăng trước mặt, ngữ khí có chút ngượng ngùng chắp tay nói, không biết là Tần sư huynh giá lâm, mạo phạm sư huynh, là sư đệ vô lễ, mong rằng sư huynh thứ tội. Giải Ứng đột phá trúc cơ thời gian, so Tần Tăng phải muộn mấy năm, lý nên gọi Tần Tăng sư huynh. Mà lại Tần Tăng đã là trúc cơ hậu kỳ, tu vi vượt qua hắn, Giải Ứng lo lắng Tần Tăng tính tình kỳ quái, giận lây sang hắn. Giải sư đệ, Tần Tăng chắp tay hoàn lễ, không ngần ngại chút nào nói ra, thế cục nguy cấp, giải sư đệ cảnh giác cũng là phải, có tội gì. Nơi đây không phải là tán gẫu chỗ, không bằng đi vào nói chuyện. Giải Ứng gặp Tần Tăng nói như thế, lúc này mới yên tâm, vội vàng mời Tần Tăng tiến nhập dược viên. Trên đường, Giải Ứng cho Tần Tăng giới thiệu đệ tử khác, Tần Tăng cũng đều từng cái chào hỏi. Ngoại trừ Giải Ứng bên ngoài, dược viên bên trong còn có một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tên là Mao Kỷ, cùng với luyện khí kỳ đệ tử 10 người. Đây là do dược viên linh trận đặc tính quyết định. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, phối hợp 10 cái luyện khí kỳ đệ tử, liền có thể phát huy ra linh trận toàn bộ uy lực ngăn địch. Còn lại trúc cơ tu sĩ thấy tình thế không ổn, có thể trong bóng tối rời đi, đi mời viện binh. Dược viên xây ở một tòa đáy nước hòn đảo bên trên, khó trách từ bên ngoài nhìn không ra mánh khóe. Hòn đảo tại dưới nước 10 trượng vị trí, đảo thân thể hẹp dài, vị trí tốt nhất dùng để trồng linh dược. Ngoại trừ dược viên bên ngoài, có một ít tu sĩ mở ra động phủ, trong động phủ linh khí tạm được. Còn lại liền là đất hoang, mọc đầy cây rong, bên trong tôm cá vô số. Tần sư huynh, những này liền là nơi đây dược viên tất cả bố trí, không biết kỳ sư thúc có cái gì phân phó, mời tần sư huynh chỉ thị, sau này chúng ta đều duy tần sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giải Ứng mang theo Tần Tăng ở trên đảo đi một vòng, lúc này mới tìm hiểu lên Tần Tăng tới đây mục đích, thống khoái ủy quyền, đồng thời dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn Tần Tăng. Tần Tăng hơi suy nghĩ, liền đem Giải Ứng tâm tư đoán đến 89/10. Trông coi dược viên, vốn là công việc béo bở. Không chỉ có thể an ổn tu luyện, chờ linh dược thành thục, nộp lên sư môn thời điểm, còn có thể được sư môn ban thưởng. Đây vẫn chỉ là ở bề ngoài thu nhập. Bất quá, tại loại này thế cục phía dưới, khô thủ tại Vân Thương Đại Trạch bên trong dược viên, không có sư môn mệnh lệnh không được rời đi, nếu không thì ắt gặp trách phạt, chuyện xui xẻo này làm không cẩn thận sẽ mất mạng. Giải Ứng chỉ mong sao Tần Tăng thay thế hắn, tốt có thể rời đi nơi đây, tránh về sư môn đi. Dược viên bên trong linh dược, còn có mấy năm thành thục. Tần Tăng không có tiếp Giải Ứng lời nói gốc dạ, hỏi ngược một câu. Giải Ứng chăm chảo nạo tâm, nhẫn nại tính tình trả lời. Hồi bẩm Tần sư huynh, dược viên bên trong linh dược cao thấp không đều. Bởi vì trận này biến cố, sư môn thật lâu không có người phái người đến thu dược. Đại bộ phận linh dược tùy thời có thể lấy thu hoạch. Chỉ có mấy vị khảm ly kim đan phụ dược, thành thục thời gian dài nhất một loại, cần còn ít nhất 10 năm. Đây cũng là Giải Ứng lo lắng nguyên nhân. Vân Thương Đại Trạch bên trong thế cục một ngày khẩn trương một dạng một ngày. Đoạn này thời gian, hắn tâm thần không yên, căn bản vô tâm tu luyện, trốn ở cấm chế phía dưới, thời khắc chú ý bên ngoài, thường xuyên có thể nhìn đến người tu luyện từ trên không bay qua, tới lui vội vàng. Ai cũng không biết, căn này căng cứng dây cung lúc nào sẽ gãy. 10 năm, Tần Tăng âm thầm trầm tư, cái này thời gian xác thực có một chút dài, bất quá kỳ nguyên thú mệnh lệnh cũng không nghiêm khắc, chỉ cần có thể mang đi đại bộ phận linh dược, đủ lấy giao nộp. Hắn không tiếp tục bán cái gút, đem kỳ nguyên thú mật lệnh thuật lại một lần. Không ngờ, Giải Ứng nghe được Tần Tăng thuật lại, dĩ nhiên là cuồng hỉ không ngớt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà truy vấn, Tần sư huynh, lời này thật chứ? Kỳ sư thúc thật chính miệng nói qua, không cần phải để ý đến những linh dược này, gặp được nguy hiểm tùy thời bứt ra. Tần Tăng nhíu mày nhìn xem Giải Ứng, không ngờ người này cao như vậy tu vi, còn như thế không giữ được bình tĩnh, bất mãn nói, kỳ sư thúc ở trước mặt nói chuyện với ta, còn có thể là giả. Các ngươi trước đó được là cái gì mệnh lệnh? Giải Ứng trên mặt vẻ hưng phấn khó mà thu liễm, không có phát hiện Tần Tăng ngữ khí bất mãn, nghe vậy lớn tiếng kêu khổ, Tần sư huynh có chỗ không biết, chúng ta trước đó báo cáo sư môn, nhận được mệnh lệnh là tất cả mọi người thủ vững hòn đảo, chờ đợi sư môn an bài. Đảo bên trên linh dược, nhất là một loại tên là thất diệp đàm hoa linh dược, có dũng khí thiếu một gốc, đưa đầu tới gặp. Ta cũng không dám đối Mao sư để bọn họ nói thật. Chương 427, huyết xí quỷ đầu phong. Tần Tăng kinh ngạc không ngớt. Hắn cùng Giải Ứng được lại là hai loại hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh. Giải Ứng nói tới thất diệp đàm hoa, liền là khảm ly kim đan một vị trọng yếu phụ dược, Tần Tăng cũng là từ kỳ nguyên thú trong miệng mới biết được, Giải Ứng bọn người đoán chừng đều không rõ ràng trong đó nguyên nhân. Nghĩ đến khảm ly kim đan tầm quan trọng, có mệnh lệnh này cũng không kỳ quái. Xem ra, chính mình tại kỳ nguyên thú trong lòng thực có chút phân lượng, cái này núi dựa xem như vững vàng bắt lấy. Tần Tăng may mắn tại nắm chặt cơ hội, leo lên kỳ nguyên thú. Nếu không thì những năm gần đây không có khả năng như thế an nhàn ở tại bên ngoài, nói không chừng cũng giống như Giải Ứng, bị ném tới chỗ nào làm bia đỡ đạn đi rồi. Đương nhiên, hắn cùng kỳ nguyên thú ở giữa quan hệ yếu ớt cực kỳ, đối kỳ nguyên thú mà nói, hắn cũng không phải là không thể thiếu, chỉ là dùng đến thuận tay, tiện tay giơ lên một cái. Tần Tăng chăm chú suy nghĩ cũng nghĩ không ra, chính mình có thể vì kỳ nguyên thú làm cái gì. Trên người hắn có thể đem ra được chỉ có cái kia mấy món pháp bảo, nhưng không có khả năng đưa cho kỳ nguyên thú. Gặp Giải Ứng còn tại kêu khổ không ngớt, Tần Tăng thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, sư môn cũng không phải là không hiểu nhân tình, thế cục biến động, đối sách tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi nhận được mệnh lệnh lúc, thế cục còn không có khẩn trương như vậy, có gì có thể kỳ quái. Kỳ sư thúc mang trong lòng rộng nhân chi tâm, lấy môn hạ đệ tử làm trọng, há có thể vì chỉ là linh dược, tổn hại đệ tử tính mệnh. Sau này đừng vội nói những này vô vị chi ngôn, miễn cho họa từ miệng mà ra. Giải Ứng thần sắc run lên, thu hồi ủy khuất biểu lộ, bái phục nói, đa tạ sư huynh dạy bảo, sư đệ thụ giáo. Tần Tang hơi hơi gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, nhìn nhìn thâm thúy nước hồ, nói, giải sư đệ, kỳ sư thúc mật lệnh, tạm thời không cần cáo chi đệ tử khác biết được. Từ giờ trở đi, ngươi đến an bài nhân thủ, ngày đêm không ngừng cảnh giới, vạn nhất sự có không ổn thỏa, tốt có thể tùy cơ ứng biến. Có rồi kỳ nguyên thú mật lệnh, Giải Ứng trong lòng liền nắm chắc, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khỏi phải Tần Tang thúc giục, liền cẩn trọng mà thực hành hắn ra lệnh. Tần Tang mừng rỡ nhẹ nhõm, chiếm lấy Giải Ứng động phủ. Trong động phủ linh khí còn có thể, miễn cưỡng đủ hắn dùng để tu luyện. Đột phá trúc cơ hậu kỳ sau đó, Tần Tang vì điều tra Khôi Âm Tông dư nghiệt, thường xuyên tại Thiên U Quan cùng Thanh Dương Thành hoạt động, không ít lịch luyện, đối sát phù lĩnh ngộ không có rơi xuống, chỉ là tu luyện không đủ thời gian. Được an bài thủ vệ dược viên, vừa vặn có thể an tâm tu luyện. Bất quá, Tần Tăng đồng thời không có hoàn toàn yên tâm, bắt đầu thời điểm tu luyện đứt quãng, thường xuyên dừng lại, bí mật quan sát Giải Ứng bọn người cử động. Xác định tất cả mọi người cực kỳ an phận, không có dị động, lúc này mới an tâm tĩnh tu. Hạ qua đông đến, đảo mắt đã qua 2 năm thời gian. Từ lúc đi tới dược viên, Tần Tăng bước ra động phủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó một lần, là bởi vì tại dược viên cách đó không xa phát sinh một trận chiến đấu. Chiến đấu phát sinh ở Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực giữa các tu sĩ, phi thường kịch liệt. Giải Ứng rất là lo lắng, vội vàng đem Tần Tăng từ trong nhập định đánh thức. Tần Tăng đối Thiên Hành Minh tu sĩ sớm có nghe thấy, nhưng tận mắt thấy bọn họ đấu pháp, còn là lần đầu tiên. Song phương giao chiến thực lực đều không yếu, lẫn nhau đều nắm chắc vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó không thiếu trúc cơ hậu kỳ cao thủ, không biết là bám đuôi truy sát đến tận đây, hay là ngoài ý muốn đụng phải, vừa vặn tại dược viên phụ cận phát sinh quyết tử đấu tranh. Trốn ở dược viên cấm chế mặt sau, Tần Tăng hết sức chăm chú quan sát nguyên một cuộc chiến đấu. Rốt cuộc, những người này có thể là tương lai địch nhân lớn nhất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đi qua trận này quan chiến, Tần Tăng phát hiện Thiên Hành Minh tu tiên giả, kỳ thực cùng bọn hắn cơ bản giống nhau, đấu pháp thủ đoạn cũng không ngoài ư pháp chú, pháp khí, phù lục, cấm pháp khí có các loại vật. Chỉ có điều, mỗi người tu luyện công pháp khác biệt, bày ra thực lực cũng có chênh lệch. Đều là giống nhau tu tiên giả, giữa lẫn nhau cũng không có sinh tử đại thù, lại tại sinh tử tương bác. Duy nhất để Tần Tăng hai mắt tỏa sáng, là Tiểu Hàn Vực một phương có một cái Ngự Linh Tông đệ tử, ngự sử một đầu lộng lẫy yêu hổ. Tu vi của người này chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn dưới hông yêu hổ dĩ nhiên là cùng hắn tương xứng, đồng dạng có yêu linh kỳ trung kỳ cường hãn thực lực. Yêu hổ răng nanh như kiếm, hổ chảo như đao, tới lui như điện, hành động như gió. Người hổ hợp nhất, phát huy ra thực lực để Tần Tăng cũng rất là kinh ngạc. Người này đối mặt Thiên Hành Minh một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại cũng có lực đánh một trận. Người này có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy linh thú, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, khẳng định phí hết rất lớn tâm huyết. Nhìn đến linh thú phát huy ra thực lực cường đại, Tần Tăng cũng cực kỳ hâm mộ không ngớt. Điều này làm cho Tần Tăng không khỏi nghĩ lên hắn trong Vô Nhai Cốc đạt được huyết xí quỷ đầu phong tổ ong, trong lòng buồn bực không thôi. Rời đi Vô Nhai Cốc sau đó, Tần Tăng lúc rảnh rỗi, cũng dựa theo vị kia Ngự Linh Tông kim đan tâm đắc, mua một ít dược liệu, phối chế linh dược, dùng bồi dưỡng quỷ đầu phong phương pháp bồi dưỡng bọn chúng. Cũng không hao phí hoặc nhiều hoặc ít tinh lực, chỉ là tiện tay mà làm. Mãi đến 15 năm sau đó, tổ ong bên trong huyết xí quỷ đầu phong ấu trùng mới phá kén mà ra, hình thái cùng hắn năm đó gặp qua huyết xí quỷ đầu phong giống nhau như đúc. Nhưng khi Tần Tăng thử nghiệm thu phục những này yêu phong lúc, trước đó một màn lặp lại, mặc dù là ấu trùng, cũng có được tính tình nóng nảy, từng cái không chút do dự tự bạo. Tuyệt không thỏa hiệp. Tần Tăng trợn mắt hốc mồm, trong lòng mắng to không ngớt. Luân phiên thử nghiệm không có kết quả, Tần Tăng tâm lý nắm chắc, những này huyết xí quỷ đầu phong linh trí dị thường hỗn loạn, căn bản không có thu phục khả năng. Tần Tăng triệt để từ bỏ thu phục bọn chúng tâm tư. Huyết xí quỷ đầu phong cũng có ưu điểm, sức chiến đấu cao hơn quỷ đầu phong một cái cấp bậc. Mặc dù không có tiêu hao hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết, rốt cuộc cũng nuôi dưỡng lâu như vậy, Tần Tăng luyến tiếc đem bọn nó hết thảy ném đi, đành phải lưu trong túi linh thú chậm rãi nuôi. Tạm thời tìm không thấy thu phục huyết xí quỷ đầu phong phương pháp, cũng liền không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị, nếu không thì đừng nói dùng để đối địch, không nghĩ qua là liền sẽ phản phệ tự thân. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng không có lãng phí xích hỏa lưu kim trên người chúng. Trong tay hắn xích hỏa lưu kim số lượng không nhiều, chuẩn bị đợi khi tìm được thích hợp kỳ trùng, lại tỉ mỉ bồi dưỡng. Trận đại chiến kia kéo dài có tới một cái canh giờ, mặc dù nơi đây lại thêm tới gần Tiểu Hàn vực, bất quá Thiên Hành Minh hơi chiếm thượng phong, Tiểu Hàn vực một phương mặc dù tạm thời không có tính mệnh mà lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cố thủ, liền phái người bứt ra trở về báo tin, cũng khó có thể làm đến. Mắt thấy chiến đấu một mực không ngừng, mà chậm đã chậm di động, càng ngày càng tới gần dược viên. Một khi chiến trường di động đến dược viên trên không, bọn họ rất có thể bị tai bay vạ gió, dẫn đến dược viên bại lộ. Tần Tăng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cùng Giải Ứng thương nghị một cái, để bọn hắn lặng lẽ chuẩn bị dược viên cấm chế, mà hắn lặng yên rời đi dược viên một khoảng cách, làm bộ như qua đường người, xa xa ngự kiếm mà tới. Lao vùn vụt tới kiếm quang, lập tức gây nên song phương giao chiến chú ý. Tần Tăng trúc cơ hậu kỳ tu vi cũng lộ rõ. Cái này là mọi người đại chiến một thời gian dài, thể xác tinh thần đều mệt, tùy tiện đến một vị cao thủ, đều sẽ xáo trộn cân bằng, mà nhìn Tần Tăng đột kích phương hướng, có rất lớn có thể là Tiểu Hàn vực tu sĩ. Thiên Hành Minh mọi người phân phân dừng tay, mà lại quyết định thật nhanh, chuyển thân liền trốn. Chương 428, giao dịch hội. Tần Tăng phát hiện Tiểu Hàn vực tu sĩ không có mãnh liệt ý chí chiến đấu, bỏ lỡ truy sát Thiên Hành Minh tu sĩ tốt nhất thời cơ, vội vàng giao thủ vài cái liền riêng phần mình tách ra. Không sử dụng pháp bảo mà nói, Tần Tăng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể mặc cho Thiên Hành Minh tu sĩ đào tẩu. Tần Tăng cùng Tiểu Hàn vực tu sĩ hội hợp, lẫn nhau chứng thân phận, được biết bọn họ dĩ nhiên là, không phải là được an bài cùng một chỗ thực hành nhiệm vụ, mà là đi tham gia một cái bí mật giao dịch hội. Không ngờ, tại giao dịch hội kết thúc về sau, bị những cái kia tiềm nhập tiến đến Thiên Hành Minh tu sĩ gặp phải, lúc này mới phát sinh tranh đấu. Khó trách lúc chiến đấu như thế lỏng lẻo. Tốt tại lúc ấy khoảng cách giao dịch hội địa điểm không xa, bọn họ còn không có quá phân tán, nếu bị Thiên Hành Minh tiêu diệt từng bộ phận, không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Vân Thương Đại Trạch bên trong hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, không thể thiếu bí mật giao dịch hội tồn tại, Tần Tăng đối với cái này rõ ràng trong lòng, bất quá hắn một mực tại bế quan khổ tu, không có nhàn hạ ra ngoài tìm kiếm. Gặp được cơ hội này, Tần Tăng đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức hướng về bọn họ thỉnh giáo. Bí mật giao dịch hội quy mô không lớn, lần này bại lộ sau đó, cái kia địa phương không an toàn nữa, bọn họ kinh hồn ổn định, thời gian ngắn bên trong không có ý định tiếp tục tổ chức giao dịch hội. Bất quá Tần Tăng từ một người trong miệng được biết một cái khác giao dịch hội địa chỉ. Giao dịch hội vị trí phi thường ẩn nấp, cách mỗi 3 tháng mở ra một lần, tham gia giao dịch hội cần tín vật. Giao dịch này hội quy mô hình quả thực không nhỏ, bên trong ngư long hỗn tạp, chính ma tán tu đều có, cơ bản đều là trúc cơ tu sĩ, có thể đào đến không ít đồ tốt. Người này cảm tạ Tần Tăng viện thủ, đem hắn giao dịch hội tín vật đưa cho Tần Tăng, nghiệm chứng giao dịch hội làm thật sau đó, Tần Tăng liền thường thường đi giao dịch hội một chuyến. Có lúc cũng có thể tìm tới một ít vật trong lòng. Ngày mai lại là giao dịch hội bắt đầu ngày. Tần Tăng xuất quan, so 2 năm trước, trên thân khí tức càng thêm trầm ổn. Bàn giao Giải Ứng nhìn kỹ dược viên, Tần Tăng bay ra cấm chế, phân biện xuống phương hướng, tiếp lấy ẩn nấp thân hình, lặng lẽ hướng về tây nam phương hướng thủy vực bay đi. Thông qua giao dịch hội bên trong con đường, Tần Tăng đối Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh mới nhất động tĩnh cũng có đại khái hiểu. Bây giờ, Vân Thương Đại Trạch cùng Thiên Đoạn Sơn Nam Bộ đều có chiến đấu phát sinh, bất quá đồng thời không có đại chiến dấu hiệu, hai bên đều tại khắc chế, trong chiến trường thực lực mạnh nhất chỉ là giả đan cảnh, không nghe nói có kim đan ở trên cao thủ xuất thủ qua. Bất quá, nghe nói mỗi loại đại tông môn đều có kim đan tu sĩ đi tới Vân Thương Đại Trạch, tập hợp một chỗ, trong bóng tối nắm trong tay thế cục phát triển, bọn họ quyền lực rất lớn, đạt được mỗi loại đại tông môn công nhận, bọn họ có thể tùy ý điều động mỗi loại đại tông môn đệ tử. Bất luận kẻ nào không thể kháng mệnh, nếu không thì dựa theo thông đồng với địch luận xử. Thiếu Hoa Sơn liền có không ít đệ tử bị điều động. Loại này chiến đấu đã không phải là lần thứ nhất, hình như có cố định thể thức. Hai bên làm nhiều nhất, liền là tổ chức nhân thủ tiềm nhập đối phương phạm vi thế lực, phá hoại mỏ linh thạch, dược viên các loại trọng yếu địa phương, hoặc là cướp giết lạc đàn tu sĩ, đem Vân Thương Đại Trạch nước triệt để quấy đục. Chỉ có rất ít một ít tiểu môn phái bị tai bay vạ gió. Vô luận tiềm nhập Thiên Hành Minh hay là tại biên cảnh tuần thủ, đều khó tránh khỏi có thương vong. Khách quan mà nói, Tần Tăng phát hiện chính mình cái này chuyện này xem như tốt đẹp. Gặp thời gian ngắn bên trong sẽ không chân chính loạn lên, Tần Tăng cũng liền yên lòng, chỉ chờ dược viên bên trong linh dược thành thục sau đó, hoàn thành kỳ nguyên thú bàn giao nhiệm vụ, rồi quyết định đi nơi nào phát triển. Tốt nhất đừng quấy tiến vòng xoáy trung tâm. Hắn mặc dù thực lực mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng trên thân pháp bảo cũng không thể bại lộ, mà lại một khi lọt vào hỗn chiến, thế cục biến ảo khó lường, pháp bảo cũng không thể bảo đảm hắn an toàn. Tốt tại có kỳ nguyên thú làm núi dựa, không cần lo lắng bị xem như pháo hôi. Tần Tăng sát mặt nước tiềm hành, tốc độ phi hành không nhanh, trọn vẹn dùng 1 ngày thời gian, mới đi đến giao dịch hội sở tại thủy vực phụ cận. Vùng này địa thế kỳ lạ, tại một cái cực kỳ mênh mông phạm vi bên trong, phân bố vô số to to nhỏ nhỏ đảo đá, chi chít khắp nơi, đáng tiếc linh khí phi thường mỏng manh, lòng đất linh mạch cằn cỗi, đều không thích hợp làm động phủ. Những này hoang vu đảo đá, lại là giao dịch hội thượng giai chỗ ẩn giấu. Tần Tăng thân ảnh lóe lên, rơi vào một tòa trên hoang đảo, quan sát một hồi, từ túi giới tử lấy ra một cái ngọc chất la bàn. La bàn ở giữa có một giọt máu màu hình tròn chất lỏng. Tại Tần Tăng lấy ra la bàn, dùng linh lực đụng vào giọt máu trong nháy mắt, giọt máu bị hình như lọt vào một loại nào đó dẫn dắt chi lực lôi kéo, dần dần biến nhỏ thành một cái huyết châm hình dạng, vô luận Tần Tăng thế nào chuyển động la bàn, từ đầu đến cuối chỉ hướng một cái phương hướng. Nâng la bàn, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, hướng về huyết châm nơi chỉ phương hướng lao đi. Theo Tần Tăng lao vùn vụt, huyết châm dần dần thay đổi ngắn, cuối cùng biến thành giọt máu hình dạng. Lúc này Tần Tăng vừa vặn ở tại một tòa đảo đá trên không, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới. Đảo đá rất nhỏ, chỉ có mấy trượng phương viên, cả tòa đảo đều là do tảng đá tạo thành, không có cây cỏ mọc lên, tại nước hồ gặm nhấm phía dưới, những này tảng đá bên trên mọc ra rêu xanh, dưới đáy nhuộm thành màu xanh đen. Tần Tăng không có phát hiện đảo bên trên có cấm chế tồn tại dấu vết, nhưng khi hắn ngưng mắt nhìn kỹ, liền chú ý đến một khối tảng đá bên trên có mờ ám. Đây là một loại phàm trần cơ quan. Loại này cơ quan bị tu tiên giả thần thức quét qua sẽ bị bại lộ không bỏ sót, dùng tại nơi đây lại so cấm chế càng thích hợp ẩn núp. Tần Tăng rơi vào khối kia tảng đá phía trước, đưa tay tại một vị trí ấn nhẹ vài cái, chỉ nghe tạch tạch rung động, trong viên đá tách ra, lộ ra một cái thềm đá. Thềm đá uốn lượn hướng phía dưới, đi tới thềm đá cuối cùng, Tần Tăng đứng tại một vùng tăm tối phía trước, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng quát nhẹ, người nào? Khụ. Lúc này Tần Tăng đã mang lên đấu bồng. Ho nhẹ một tiếng, đổi lại một bộ khàn khàn tiếng nói, tham gia giao dịch hội người, đây là lão phu tín vật. Nói xong, Tần Tăng giơ tay lên, đem la bàn bày ra. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền ra linh trận ba động, một cái mang theo đầu hổ mặt nạ tu tiên giả đi tới, hướng về Tần Tăng khẽ gật đầu một cái, chìa tay ra, đạo hữu mời đến. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Tần Tăng biết rõ những người này tính cách, cũng không nói chuyện, yên lặng đi vào bóng tối. Không đi ra mấy bước, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân ảnh xuất hiện tại một gian trong nhà đá. Đẩy ra nhà đá cửa lớn ra ngoài, đập vào mi mắt là một cái mênh mông đại sảnh. Đại sảnh cực kỳ đơn sơ, rõ ràng là vội vàng dùng pháp lực mở ra tới. Giao dịch hội chỉ tồn tại một ngày, lần tiếp theo mở hàng liền sẽ cải biến vị trí. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập hơn 10 vị tu tiên giả, đại bộ phận giống phàm nhân một dạng ngồi xổm ở mặt đất, cò kè mặc cả. Giao dịch này sẽ ở phụ cận danh khí rất lớn. Tiếp theo còn sẽ tới một số người, mỗi lần mở hàng đều có ít nhất 100 vị tu tiên giả. Đại sảnh không có lối ra, tại đại sảnh chung quanh sắp hàng rất nhiều giống nhau như đúc nhà đá, có cấm chế phong tỏa, ẩn nấp giao dịch thì tại trong nhà đá tiến hành. Phía dưới còn có tầng thứ 2, Tần Tăng hiện thân, hấp dẫn không ít ánh mắt, có người dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá Tần Tăng lần này tới không phải là vì giao dịch hội, tầm mắt thô sơ giản lược quét qua, không có phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền thu hồi ánh mắt, nhắm ngay một cái nhà đá, cất bước đi vào. Chương 429, huyết nhân. Trong nhà đá ngồi một cái lão giả. Lão giả không có che giấu tung tích, kỳ thực cả cái giao dịch hội bên trong, giống Tần Tăng dạng này toàn thân cao thấp che lấp cực kỳ chặt chẽ, cũng không chiếm nhiều số. Lão giả râu tóc bạc trắng, tướng mạo hòa ái dễ gần, gặp Tần Tăng đi tới, lập tức đứng dậy hỏi dò, đạo hữu mau mau cho mời, không biết cần mua sắm vật gì. Lão giả sở tại trong nhà đá trống rỗng, bên trong cái gì đều không có, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Tần Tăng ngồi tại trước mặt lão giả, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một viên lệnh bài. Viên này lệnh bài, là thiên qua lâu tín vật. Bần đạo lần trước định đồ vật, mang đến sao? Nguyên lai là Thanh Phong đạo trưởng đến rồi. Lão giả sắc mặt vui mừng, tiếp lấy lộ ra thận trọng màu sắc, phất tay đem nhà đá cấm chế mở ra, mới từ mặt sau lấy ra một cái túi giới tử, từ bên trong lấy ra hai bình ngọc, đưa cho Tần Tăng. Đạo trưởng xin mời nhìn, cái này hai bình linh đan, có hợp hay không ngài yêu cầu. Tần Tăng mở ra bình ngọc, đan hương xông vào mũi, đúng là hắn cần cố bản bồi nguyên loại linh đan, chỉ có điều phẩm chất so tụ linh đan còn thấp hơn một ít. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, sau đó lấy ra một thanh linh kiếm, giao cho lão giả. Chuôi này liền là lần trước dự định linh kiếm, đạo hữu mời xem. Chuôi này linh kiếm trộn lẫn hàn kim, dùng để đổi cái này hai bình linh dược, Tần Tăng kỳ thật là thua thiệt. Nhưng hôm nay thế cục bất ổn, hắn cũng không lo được rất nhiều. Trong tay hắn để dành đến linh kiếm, nguyên bản chuẩn bị lưu lại, tìm tới thời cơ bán cái giá tốt. Hiện tại hơn phân nửa đều dùng để thay thuốc, những dược hiệu này chỉ có thể coi là tạm được. Tần Tăng cũng đều nhịn, có thể mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo, nếu có thể tại đại loạn tiền đề lên tới giả đan cảnh mới tốt. Chờ lão giả xác nhận sau đó, Tần Tăng thu hồi linh đan, đứng dậy muốn đi. Lão giả thấy thế liền vội vàng đứng lên, đạo trưởng hãy khoan. Tần Tăng ngữ khí ngưng tụ, đạo hữu còn có gì phải làm sao, chẳng lẽ đối linh kiếm không hài lòng? Không phải không phải. Lão giả liên miên khoát tay, đạo trưởng không nên hiểu lầm. Lão hủ là hướng về đạo trưởng truyền đạt phía trên một câu nói, đạo trưởng luyện kiếm chi thuật như thế tinh diệu, nếu như là hoang phế há không đáng tiếc. Không biết đạo trưởng còn có không mở lò luyện kiếm chi ý, chúng ta có thể đem linh tài đưa ở đây, đạo trưởng chỉ cần chuyên tâm luyện kiếm, thù lao cùng trước đó đồng dạng. Tần Tăng nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ do dự, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, bần đạo vì luyện khí, đã hoang phế rất nhiều thời gian, hôm nay cần lấy tu luyện làm trọng, tạm thời không có mở lò ý tưởng. Bất quá, chờ bần đạo tu vi để thăng đi lên, không cần lo lắng tu vi sau đó, sẽ nhặt lại luyện khí, bần đạo cùng các ngươi thiên qua lâu hợp tác coi như vui sướng. Đến lúc đó tự sẽ liên hệ các ngươi. Hắn nói không phải là nói ngoa, những năm gần đây hắn phân tâm học tập luyện khí, nếu không phải có tích huyết quỷ cô, tu vi tốc độ tăng lên sẽ chậm hơn. Ít nhất, tại giả đan cảnh trước đó, Tần Tăng không tiếp tục mở lò luyện kiếm ý tưởng. Lão giả đạt được Tần Tăng trả lời chắc chắn, sắc mặt vui mừng, liền không lại dây dưa, chắp tay đưa tiễn, vậy thì chờ đạo trưởng tin tức tốt. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, chuyển thân đi ra nhà đá. Lúc này, đại sảnh người lại nhiều không mấy người. Tần Tăng gặp thời gian còn sớm, nhẫn nại tính tình, tại đại sảnh dạo qua một vòng, xác thực có một ít không sai bảo vật, thế nhưng quá đắt đỏ, không đáng tốn hao như thế giá tiền rất lớn. Tần Tăng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một hồi, đang muốn rời đi, phản hồi dược viên, đột nhiên nghe được, ầm một tiếng vang thật lớn. Bạch! Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, mọi người biến sắc, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng tiếng vang khởi nguồn. Ở giữa đại sảnh lối ra gian kia nhà đá cửa lớn, bị một cái máu me be bét khắp người huyết nhân man lực đẩy ra. Người này lập tức bổ nhào vào tại trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, phát ra rên thống khổ. Tiếp theo, mang theo đầu hổ mặt nạ người giữ cửa mới từ mặt sau bay nhanh đi ra. Thấy cảnh này, tham gia giao dịch hội mọi người còn tưởng rằng là người này mạnh mẽ xông tới giao dịch hội, mạo phạm người giữ cửa, bị người giữ cửa đánh thành dạng này, nhìn hướng người giữ cửa ánh mắt không khỏi mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Huyết nhân bản thân bị trọng thương, khí tức suy yếu, hắn tu vi không che giấu được, lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại bị người giữ cửa đánh thành trọng thương, mà lại vừa rồi không có chút nào báo hiệu, có thể thấy được chiến đấu kết thúc rất nhanh, người giữ cửa thực lực vượt xa tưởng tượng. Mọi người có thể nào không kinh hãi? Không ngờ, đang lúc mọi người, huyết nhân mạnh chống đỡ lấy đứng lên, khàn cả giọng hô to, thiên hành minh tặc tử quy mô tiến công, cướp giết chúng ta, nhanh, mau đi cứu người. Nói được nửa câu, huyết nhân đột nhiên đã hôn mê, ngã tại trên mặt đất. Người này đã là nỏ mạnh hết đà, mạnh chống đỡ ở đây. Cái gì? Thiên hành minh quy mô tiến công? Làm sao có thể? Trước đó không có một chút dấu hiệu. Huyết nhân lời vừa nói ra, trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng ai ngờ rằng thiên hành minh lại vào lúc này đột nhiên tiến công. Giao dịch hội mặc dù ẩn nấp, nhưng huyết nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nói rõ chiến trường cách nơi này không xa, khẳng định sẽ bị tai bay vạ gió. Mặc dù giao dịch hội bên trong tụ tập hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, nhưng thiên hành minh một khi quy mô tiến công tiểu hàn vực, tuyệt sẽ không chỉ phái trúc cơ tu sĩ, mọi người có thể nào không hoảng loạn. Đúng lúc này, người giữ cửa lướt đến huyết nhân bên cạnh, đem nhắc tới, lớn tiếng nói, chưa chắc là thiên hành minh tiến công, trong đó nói không chừng còn có ẩn tình, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội. Nói xong, người giữ cửa thân ảnh chớp liên tục, lướt đến một cái trước nhà đá, lớn tiếng hô, nhanh cứu người. Trong nhà đá vội vàng đi ra một cái trung niên cung trang nữ tử, ngồi xổm ở huyết nhân bên cạnh nhìn. Liền từ túi giới tử nói ra một viên linh đan, đút cho huyết nhân ăn vào. Đồng thời cung trang nữ tử duỗi ra thủ trưởng, tại huyết nhân trên thân liên tục điểm mấy cái, đem từng đạo mịt mờ linh lực đánh vào huyết nhân trong cơ thể. Theo viên này linh đan ăn vào, cùng với cung trang nữ tử thần bí thủ pháp, huyết nhân khí tức rất nhanh liền an định lại. Mọi người đè xuống trong lòng bất an, thần sắc thấp thỏm nhìn xem cung trang nữ tử động tác, chờ đợi linh dược nhanh chút thấy hiệu quả, để người này thức tỉnh, biện hộ cho chân tướng. Lúc này, không có dũng khí tùy tiện rời đi, không biết thiên hành minh đại quân phương hướng, vạn nhất một đầu đụng vào, một con đường chết. Tần Tăng ẩn tàng tại trong đám người, một trái tim cũng đột nhiên nhấc lên, cũng không biết chuyến này là phúc là họa. Mặc dù gặp phải ngoài ý muốn, lại có thể sớm được biết dị biến, chưa chắc là một chuyện xấu, bằng không đợi hắn tại dược viên bên trong hậu chi hậu giác, phát hiện không đúng, đã bị bắt rùa trong hũ. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, bất động thanh sắc di động thân hình. Tới gần nhà đá cửa lớn, chuẩn bị được biết nội tình sau đó, lập tức thoát thân. Hắn đã đem thập phương diêm la phiên trục tại lòng bàn tay, ô mộc kiếm cũng kín đáo chuẩn bị tốt. Hắn không chuẩn bị cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ, tất cả mọi người cùng đi mục tiêu quá lớn, hắn thân mang trọng bảo, chỉ cần điệu thấp hành động, không làm cho Thiên Hành Minh Kim Đan chú ý, thoát thân không khó. Vấn đề là, Thiên Hành Minh lần này tiến công, đến tột cùng lớn bao nhiêu thanh thế? Giờ khắc này, thời gian dường như bị vô hạn kéo dài, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem huyết nhân. Cung trang nữ tử một phen hành động, đầu đầy mồ hôi, sau một lúc lâu, kinh hỉ nói, hắn tỉnh rồi. Chương 430, bức cung. Khụ khụ, huyết nhân rốt cục tỉnh rồi. Cung trang nữ tử mục đích chỉ là cưỡng ép giúp hắn đè xuống thương thế, cứu tỉnh hắn lên tiếng hỏi nguyên do. Hắn bản thân bị trọng thương, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, mặc dù thức tỉnh, y nguyên cực độ suy yếu, tựa như muốn đem tim gan phổi ho ra đến, giống như là bệnh nặng sắp chết phàm nhân. Không biết cung trang nữ tử dùng là bí pháp gì, cứu tỉnh huyết nhân sau đó, nàng khí tức lại cũng trở nên phi thường lộn xộn, hiển nhiên hao tổn phi thường lợi hại. Người giữ cửa đem nguyên khí đại thương cung trang nữ tử dìu dắt đứng lên, lúc này mới nhớ tới giúp huyết nhân thanh lý vết máu đầy người. Một đạo yếu ớt linh lực từ huyết nhân trên thân quét qua, đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra hắn tướng mạo. Đã thấy máu đen phía dưới, là một tấm 40 tuổi trung niên nhân mặt, người này vốn nên rất mập, nhưng bây giờ má trái cả cái má đều bị một loại lợi khí cắt xuống, lộ ra trắng hiếu gãy răng. Trừ cái đó ra, hắn trên sống mũi còn có một cái lớn trường đao tổn thương, suýt nữa đem hắn não đại chém thành hai khúc, vết đao theo sát hai mắt, lại hướng bên trên một chút, hai mắt khó đảm bảo. Hai cái vết thương cực kỳ làm người ta sợ hãi, để hắn tướng mạo trở nên phi thường đáng sợ, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trước đó, mọi người sợ ảnh hưởng cung trang nữ tử cứu người, không dám dùng thần thức hoặc là linh lực điều tra huyết nhân. Lúc này nhìn đến huyết nhân vốn hình dạng, trong đám người đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Lưu sư huynh, tại sao là ngươi? Tiếp theo, một bóng người từ trong đám người lóe ra đến, lướt đến huyết nhân bên cạnh. Lập tức có người nhận ra người này thân phận. Hắn là hư linh phái Kiều Giang. Cái này người nguyên lai là hư linh phái đệ tử, không biết làm sao làm thành cái dạng này. Kiều Giang gạt mở người giữ cửa, nhẹ nhàng dìu lên máu họ Lưu tu sĩ. Lưu sư huynh, ta là Kiều Giang, chúng ta từng tại địa huyền sơn gặp qua, người còn nhớ rõ không? Tần Tăng đối hư linh phái địa huyền sơn sớm có nghe thấy. Tại hư linh phái trong môn có một tòa kỳ sơn, tên là địa huyền sơn. Nghe nói ngọn núi này không trên mặt đất, mà là ẩn thân ở sâu dưới lòng đất, chính là trong một ngọn núi chi sơn. Tại hư linh phái, dưới mặt đất có một cái danh xưng tiểu hàn vực lớn nhất lòng đất viêm mạch. Toàn bộ lòng đất viêm mạch đều bị hư linh phái chiếm giữ. Đầu này lòng đất viêm mạch phi thường kỳ lạ, tại hư linh phái sơn môn phía dưới hội tụ, cả cái lòng đất đều bị đào rỗng. Tại lòng đất chỗ trống có một tòa kỳ lạ núi nhỏ, đứng sừng sững ở lòng đất viêm mạch phía trên. Ngọn núi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, lăng không lơ lửng, ngày đêm chịu đựng lòng đất viêm mạch thiêu đốt cùng rèn luyện, đi qua vô số tuổi diễn biến, núi đá lột xác, sinh ra một loại tương tự địa hỏa. Lại cùng địa hỏa hoàn toàn khác biệt, đồng thời uy lực hơn xa kỳ lạ hỏa diễm. Nghe nói, ngọn lửa này có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, hư linh phái kết đan kỳ tu sĩ luyện chế pháp bảo, mượn nhờ địa huyền sơn chi hỏa, có thể giảm bớt đan hỏa tiêu hao. Hư linh phái tinh thông luyện khí, nguyên nhân chính là loại này kỳ hỏa tồn tại, địa huyền sơn được xưng là hư linh phái lập phái căn bản. Ngô chủ tiệm cho Tần Tăng viên kia trong ngọc giản, liền có ghi chép vị kia kim đan tại địa huyền sơn, mượn nhờ kỳ hỏa luyện khí quá trình. Kiều sư đệ, họ Lưu tu sĩ rốt cục nhận ra đồng môn, thanh âm suy yếu, răng hở. Kiều Giang thấy thế đại hỉ, luôn miệng truy vấn, Lưu sư huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào thụ nặng như vậy tổn thương? Ta, khụ khụ. Họ Lưu tu sĩ hôn mê mới tỉnh, ánh mắt mang theo một tia mê mang, liền ho kịch liệt thấu lên. Kiều Giang giúp họ Lưu tu sĩ trải vuốt khí tức, nhanh chóng giải thích, Lưu sư huynh, nơi này là giao dịch hội. Thiên hành minh đến tột cùng tới hoặc nhiều hoặc ít người. Người mau nói rõ ràng, chúng ta nhiều như vậy đồng đạo tại, tốt báo thù cho ngươi. Giao dịch hội. Đúng rồi, giao dịch hội. Họ Lưu tu sĩ rốt cục đại mộng mới tỉnh, lại chống đỡ Kiều Giang thủ trưởng, bỗng nhiên ngồi dậy, hướng về phía người giữ cửa gấp giọng nói, Bùi Khâm thượng nhân ở đâu? Mau mời tiền bối đi cứu người. Mọi người nghe được họ Lưu tu sĩ lời nói, trong lòng cả kinh. Kết đan kỳ tu sĩ mới có tư cách tôn xưng thượng nhân. Giao dịch hội sau lưng cao thủ, lại là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Khó trách dám ở cái này địa phương tổ chức giao dịch hội. Cũng có rất nhiều người may mắn, khắc chế tham niệm, không có phá hoại giao dịch hội quy củ. Trước kia không thiếu đại náo giao dịch hội người, cả đám đều may danh ẩn tích, có thể tưởng tượng được là kết cục gì. Đi theo mà đến, nhưng là cự đại an toàn bộ cảm giác, treo lấy tâm sơ sơ rơi xuống đất. Trời sập, có cái cao đỉnh lấy. Ít nhất, có một vị kết đan kỳ tu sĩ tại, tương đương với một cái chủ tâm cốt, cho dù xuất hiện biến cố, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Tầm mắt mọi người quét qua, nhìn hướng tiến nhập đại sảnh tầng thứ 2 thông đạo, chẳng lẽ vị kia tên là Bùi Khâm kết đan kỳ tu sĩ, động phủ ngay tại bên dưới đại sảnh mặt. Không ngờ, người giữ cửa cười khan một tiếng, vị này đạo hữu, tại hạ không nhận biết Bùi Khâm, không rõ ràng đạo hữu nói là ai. Không đợi người giữ cửa nói xong, họ Lưu tu sĩ hít sâu một hơi, đột nhiên cánh tay giơ cao, thủ trưởng cầm một cái sáng ngời lệnh bài, ngẩng đầu lên cổ động linh lực, dùng thanh âm khàn khàn cất giọng hô to. Đệ tử đi theo Phương sư thúc cùng Ngự Linh Tông thân đồ thượng nhân, tao ngộ Thiên Hành Minh mấy vị kim đan tu sĩ trắng trợn vây giết, tình huống nguy cấp. Phương sư thúc cùng thân đồ thượng nhân bị nhốt, mệnh lệnh đệ tử đến đây giao dịch hội, mời Bùi Khâm thượng nhân xuất thủ cứu viện, lời nói đã mang tới, mời thượng nhân minh giám. Thanh âm truyền khắp cả cái đại sảnh. Nói một hơi lời nói này, họ Lưu tu sĩ đã dùng hết sức lực, thân thể mềm nhũn, ngã sấp xuống trong ngực Kiều Giang, lại lần nữa đã hôn mê. Đinh, lệnh bài ngã tại trên mặt đất, huyền thiết đúc thành, phía trên có một cái chữ cổ, Hàn. Ngươi, người giữ cửa không ngăn trở kịp nữa, tức giận đến giơ chân. Mọi người thần sắc khác nhau, đối viên này lệnh bài tồn tại, tất cả mọi người có nghe thấy, nghe nói số lượng rất ít, chỉ có chút ít mấy người có được. Vì đối kháng Thiên Hành Minh, Tiểu Hàn vực mỗi loại tông môn vứt bỏ thành kiến, chung sức hợp tác, gặp lệnh như gặp nguyên anh. Khẩn cấp thời điểm, một khi vận dụng, bất luận kẻ nào không thể chống lại. Kim đan tu sĩ cũng không ngoại lệ, trừ phi không muốn tại Tiểu Hàn vực lăn lộn. Trông coi cửa người thái độ, hình như không muốn kinh động nhà mình chủ thượng, chuyến lần này vũng nước đục, lại bị họ Lưu tu sĩ tại dưới con mắt mọi người bức cung. Lệnh bài ý nghĩa phi phàm, có cực lớn quyền lực, nhưng cũng không phải không tuân thủ không thể. Nếu như là họ Lưu tu sĩ lén lút tìm tới cửa, Bùi Khâm không muốn ra tay, hoàn toàn có thể lý do không có nhận được mệnh lệnh, trực tiếp giết họ Lưu tu sĩ, lau đi dấu vết. Tìm không thấy chứng cứ, dù ai cũng không cách nào trách móc nặng nề với hắn. Không khéo hiện tại chính là giao dịch hội, giữa sân hơn 10 người, không thiếu chính đạo bát tông các loại tông môn đệ tử, tận mắt thấy một màn này, không có khả năng che giấu. Trừ phi, nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu sao? Mọi người nhìn lẫn nhau, tâm trạng thấp thỏm, không dám loạn động. Nhiều như vậy trúc cơ cao thủ, ngược lại cũng không sợ một cái kết đan kỳ tu sĩ, thế nhưng tại đối phương địa bàn bên trên, ai cũng không biết trong đại sảnh có hay không đáng sợ sát trận. Mọi người chính là năm bè bảy mảng, rất khó đồng tâm hiệp lực, một khi nhìn đến cơ hội khẳng định sẽ mỗi người tự chạy, chạy chậm đó là một con đường chết. Chỉ mong vị kia gọi Bùi Khâm kết đan kỳ tu sĩ không phải là người điên, nếu không thì chết ở chỗ này mới là oan uổng. Chương 431, giận chó đánh mèo. Leng keng. Lệnh bài còn tại trên mặt đất cuồn cuộn, đột nhiên tiêu thất. Trong đại sảnh hướng lên một tiếng âm nhu cười lạnh, hừ. Phương lão quỷ cùng thân đồ hai cái lão bất tử, không kéo lão tử ngâm nước không thôi, lão tử trốn ở chỗ này cũng không yên ổn. Sau một khắc, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này thân hình thon dài, thoạt nhìn như là chỉ có hơn 20 thanh niên, tướng mạo dị thường tuấn mỹ, nụ cười trên mặt làm cho người hoa mắt, lại mang theo một loại u ám chi khí. Lệnh bài chẳng biết lúc nào rơi vào hắn trong tay. Mọi người không có phát hiện chút nào ba động, chờ người này hiện thân. Tận mắt thấy thời gian mới đột nhiên giật mình, không khỏi rất là kinh hãi, trong lòng biết người này hẳn là cái kia gọi Bùi Khâm kết đan kỳ tu sĩ. Bạch. Bùi Khâm duỗi ra một cái tay, đem hôn mê họ Lưu tu sĩ nhiếp tại trong tay, bóp lấy cổ của hắn, trên bàn tay hiện ra một đoàn đủ mọi màu sắc kỳ quang, tràn vào họ Lưu tu sĩ trong cơ thể. Một tiếng rên rỉ sau đó, họ Lưu tu sĩ lại lần nữa thức tỉnh, trên mặt lại lộ ra cực độ thống khổ biểu lộ. Bùi Khâm nắm vuốt họ Lưu tu sĩ cằm, hướng lên trên nâng lên, ép hắn mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, họ Lưu tu sĩ đột nhiên lọt vào ngốc trệ, hình như càng thêm thống khổ, toàn bộ thân thể đều tại co rút. Bùi Khâm trong ánh mắt dị quang chớp liên tục, tại dùng một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn, khảo vấn họ Lưu tu sĩ. Một lát sau, họ Lưu tu sĩ triệt để ngất đi. Bùi Khâm hừ lạnh một tiếng, đem họ Lưu tu sĩ ném đến người giữ cửa trong tay, thân ảnh một trận hư ảo, mắt thấy là phải biến mất tại chỗ. Liền đột nhiên dừng lại, quay đầu đảo mắt đại sảnh mọi người, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiểu Hàn vực gặp nạn, tất cả tu sĩ nghĩa bất dung từ, chính đạo bát tông đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng đi loạn đảo thủy vực đang Nam Phương, 200 dặm ở ngoài nghênh địch. Những người khác tùy tiện, cứ hướng bắc chạy. Các ngươi tốt nhất đừng động ý đồ xấu, ta nhớ đến các ngươi tướng mạo. Nếu là trên chiến trường không nhìn thấy các ngươi, bị ta điều tra ra. Đang đẹp mắt xem xét, những cái kia ra vẻ đạo mạo lão bất tử. Có thể hay không quân pháp bất vị thân. Ha ha. Tiếng nói còn tại đại sảnh quanh quẩn, Bùi Khâm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đột nhiên một bóng người phóng tới nhà đá, tiếp lấy vù vù thanh âm không đoạn, chính đạo bát tông bên ngoài đệ tử tranh nhau chen lấn hướng về lối ra lao đi. Chỉ có mấy người đứng tại chỗ không dám động, hai mặt nhìn nhau. rời đi phía trước, những người kia ánh mắt hữu ý vô ý lạc trên người bọn hắn. Có thương hại, có giễu cợt, may mắn tai nhạc họa. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lối ra gần trong gang tấc, hai chân lại giống quán duyên một dạng không bước ra đi. Tại cuối cùng trong nháy mắt, Tần Tăng cảm giác được Bùi Khâm ánh mắt xuyên thấu mặt nạ, rơi vào trên mặt hắn. Cái mặt nạ này cũng không phải là phẩm chất cao bao nhiêu pháp khí, ngăn không được kết đan kỳ tu sĩ thần thức. Tần Tăng cũng không nghĩ tới sẽ bị kết đan kỳ tu sĩ giận chó đánh mèo. Bị Bùi Khâm nhìn đến chân dung, không có khoan nhượng. Vạn nhất Bùi Khâm thật nói được thì làm được, kỳ nguyên thú cũng không giữ được hắn. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn bọn họ những này, người giữ cửa chắp tay, chư vị đạo hữu, lần này giao dịch hội đến đây là kết thúc, mời chư vị tùy tiện. Sau đó nghênh ngang rời đi. Lần này giao dịch hội bên trên, lệ thuộc chính đạo bát tông đệ tử lạ thường ít, tính cả Tần Tăng chỉ có 9 người, Tần Tăng không thể tìm tới Thiếu Hoa Sơn đồng môn. Tốt tại chính đạo bát tông xuất thân đệ tử thực lực chắc chắn sẽ không quá kém, tu vi cũng đều không thấp, 9 người bên trong, có tới 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Tại hạ Thuần Dương Tông Thương Lăng, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tần Tăng gặp trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ quay đầu nhìn qua, trong lòng biết lúc này lại che giấu không có chút ý nghĩa nào. Liền tháo mặt nạ xuống, nói, Thiếu Hoa Sơn, Tần Tăng, Nguyên Thận Môn, Phiền Trận. Một cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng gỡ xuống mũ trùm, nhìn cũng không nhìn Tần Tăng, lạnh lùng nói ra. Tần Tăng trong lòng hơi động, từ lúc thanh trúc tiền bối đánh tới Nguyên Thận Môn, chu sát hai kim đan, Thiếu Hoa Sơn cùng Nguyên Thận Môn suýt nữa trở mặt thành thù. Cuối cùng hai bên khắc chế, không có phát sinh chiến tranh, nhưng quan hệ cũng xuống tới điểm đóng băng. Hai đại tông môn đệ tử lẫn nhau cửu thị. Tần Tăng trước tiên ở Huyền Lô Quan, sau đó lại đến Thanh Dương Phường Thị, cực ít tiếp xúc đến Nguyên Thận Môn tu sĩ, hiện tại xem ra quả thật như thế. Phiền trận bực này diễn xuất, Tần Tăng đương nhiên sẽ không cầm nhiệt tình mà bị hờ hững, không để ý tới phiền trận, hướng về Thương Lăng chắp tay nói, Thương đạo hữu tu vi cao nhất, chắc hẳn sớm có thượng sách, không ngại nói nghe một chút, Tần mỗ chắc chắn y theo lệnh làm việc. Thương Lăng cười khổ, vị tiền bối kia giận chó đánh mèo chúng ta, không nguyện lộ ra phía trước tin tức. Hai mắt bôi đen. Thương mỗ cũng nghĩ không ra cái gì thượng sách, bất quá nơi đây không thể ở lâu, nếu không thì vạn nhất bởi vì đến muộn mà làm hỏng chiến cơ, liền sẽ bị hắn tìm tới lý do chỉ trích. Chư vị nếu như không có người muốn chống lại mệnh lệnh, không ngại đi trước chạy đi, trên đường thương định kế sách. Thương Lăng lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng hận hơn. Có người nghiến răng nghiến lợi, xem người này hành vi, tám thành xuất thân ma môn. Vị tiền bối kia nói cũng không phải sai, tiểu Hàn vực gặp nạn, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung từ, ha ha. Một cái lão giả phát ra một tiếng ngượng cười, gặp không có người trả lời, sắc mặt ngượng ngùng. Lời này, chính ngươi tin hay không? Tần Tăng nghiêng dò xét lão giả một cái, nói, chư vị nói cẩn thận. Thương đạo hữu nói không sai, vô luận như thế nào, chuyến này nhất định phải đi, mời đi. Tần Tăng cùng Thương Lăng đi đầu lướt đi đại sảnh, những người khác cũng theo đó đuổi theo. Vân Thương đại trạch nước trời giáp nhau, ngàn vạn hòn đảo bày bố. Cá bơi lặn đáy, phi điểu bay lượn, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra đại chiến dấu hiệu. Mọi người cũng không cần thất vọng, nếu không phải là quy mô tiến công, thiên hành minh tặc tử thực lực chưa chắc có rất mạnh, mà lại phương tiền bối bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ mời chúng ta một đường viện binh. Kết đan kỳ tu sĩ, có phương tiền bối bọn họ đỉnh lấy. Chúng ta không ngại tùy thời mà động, nếu là có thể đảo khách thành chủ, chính tay chém vài cái thiên hành minh tặc tử, liền có thể lập xuống đại công. Nếu như chuyện không thể làm, liền vừa đánh vừa lui, tìm cơ hội thoát thân. Đến lúc đó sư môn truy cứu tới, cũng có lý do, chư vị ý như thế nào. Mọi người tạo thành một cái đơn giản chiến trận, thu liễm khí tức, hướng nam phi hành. Thương Lăng lời nói này chính hợp Tần Tăng tâm ý, lại xem những người khác biểu lộ, cũng đều ý động. Tần Tăng chuẩn bị sẵn sàng, dõi mắt nhìn ra xa xa, âm thầm trầm ngâm. Hắn không muốn nhất cùng người liên thủ, một thân bảo bối không dùng được, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng nếu nguy hiểm cho đến sinh mệnh, cái gì cũng bất chấp, hay là lấy mạng nhỏ làm trọng. Lại không biết cái này trời đất bao la, lại có thể trốn hướng phương nào. Tần Tăng thu hồi tâm tư, gặp loạn thạch thủy vực mênh mông, thời gian ngắn khó mà đến chiến trường, tranh thủ lúc rảnh rỗi, truyền âm Thương Lăng. Thương đạo hữu, không biết ngươi có nhận hay không đến Quý Tông một vị Hàn đạo hữu, hắn vốn là Hàn thị gia tộc tộc trưởng, là Tần mỗ hảo hữu, nhiều năm không thấy, không biết bây giờ như thế nào. Tần đạo hữu nói là Hàn sư huynh, đương nhiên nhận ra. Thương Lăng cởi mở cười một tiếng, có chút ít hâm mộ nói ra. Hàn sư huynh thiên phú thượng giai, lại có khiến người cực kỳ hâm mộ cơ duyên. Hắn bị một vị sư thúc thu làm quan môn đệ tử, lưu tại động phủ dốc lòng dạy bảo. Nghe nói lập tức liền muốn công hành viên mãn, chuẩn bị kết đan. Tần đạo hữu lần sau gặp được Hàn sư huynh, nói không chừng hắn đã là kim đan thượng nhân. Chương 432, ai trốn đường nấy? kết đan không giống Thương Lăng nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá lấy Hàn gia chủ thiên phú, lại được kết đan kỳ tu sĩ ưu ái, kết đan tỷ lệ so người bên ngoài lớn hơn. Loại cơ duyên này hâm mộ không tới. Đang khi nói chuyện, bọn họ rốt cục bay ra loạn đảo thủy vực. Mọi người che giấu khí tức, sát mặt nước tiếp tục lao vùn vụt. Bay ra không bao xa, đột nhiên mọi người cùng đủ dừng thân ảnh, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên xa xôi không trung, thần sắc khác nhau. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, trong vắt trời xanh xanh như mới rửa. Tại chính nam phương hướng, đường chân trời, lại có một mảnh đám mây đỏ thẳm dị thường dễ thấy, che đậy mảng lớn bầu trời. Mây hồng cuồn cuộn, bên trong dường như ẩn giấu đi vô số phệ nhân quỷ quái, khoảng cách xa như vậy, Tần Tang y nguyên có thể mơ hồ cảm giác được mây hồng truyền đến đáng sợ khí tức, nhịn không được một trận tâm sợ. Loại này mây hồng, tuyệt không phải Vân Thương Đại Trạch tự nhiên hình thành, chiến trường là ở chỗ này. Chư vị cẩn thận một chút. Thương Lăng nhắc nhở một câu, trên thân pháp y sáng lên một đạo hào quang, chợt ẩn đi, hắn khí tức cũng theo đó thu liễm đến cực hạn, ẩn núp rất hoàn mỹ. Tần Tang trong bóng tối niết lên độn linh quyết. Nghĩ nghĩ, liền lấy ra một thanh tam xích thanh phong, chộp vào trong tay. Chuôi này linh kiếm, là hắn học tập luyện kiếm nhiều năm qua, tự tay luyện chế ra đến tốt nhất một thanh, là xen lẫn hàn kim cực phẩm linh kiếm, phẩm chất tại cực phẩm pháp khí bên trong có thể đứng hàng đầu. Tần Tăng luyện kiếm vô số lần, tương tự linh kiếm, cũng chỉ luyện thành qua một thanh mà thôi. Nhiều năm tiêu xài, hàn kim đã bị dùng hết, Tần Tăng lợi dụng hàn kim, mệnh danh kiếm này, làm kỷ niệm. Bất quá, hàn kim kém xa ô mộc kiếm, không chỉ có ô mộc kiếm là pháp bảo duyên cớ. Giữa hai bên chênh lệch, không chỉ tại phẩm chất bên trên. Ô mộc kiếm là Tần Tăng bản mệnh linh kiếm. Công pháp kèm theo thần thông, bản mệnh linh kiếm chính là một thể, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Kiếm khí lôi âm thần thông, nhất định phải trải qua ô mộc kiếm thi triển. Cái khác linh kiếm phẩm chất lại cao hơn, tại Tần Tăng sử ra, không cách nào thi triển kiếm khí lôi âm thần thông, uy lực cũng không bằng ô mộc kiếm. Một khi mất đi ô mộc kiếm, Tần Tăng thực lực khẳng định sẽ giảm mạnh. Ô mộc kiếm tuy mạnh, dưới loại tình huống này, lại không tốt trắng trợn sử dụng. Ô mộc kiếm là Tần Tăng tâm thần giao tu bản mệnh linh kiếm, hắn mặc dù có thể tại thời gian ngắn bên trong, tận lực thu liễm ô mộc kiếm thân là pháp bảo khí tức, nhưng loại này che lấp sẽ không dài lâu. Đặc biệt là trong chiến đấu, một khi lọt vào nguy cơ thời khắc, hoàn mỹ chú ý, rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Pháp bảo, đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng là bảo vật quý giá. Một cái trúc cơ tu sĩ cầm trong tay pháp bảo, tại kết đan kỳ tu sĩ trong mắt, đâu chỉ tại tiểu nhi cầm kim, rêu rào khắp nơi, ai liền dám cam đoan bọn họ có thể hay không sinh ra tham niệm. Trong chiến trường không thiếu kết đan kỳ tu sĩ, Tần Tăng một khi lộ ra kẽ hở, không có khả năng giấu giếm được bọn họ cảm giác, đi theo mà đến có thể là vạn kiếp bất phục chi cục. Cho nên, Tần Tăng đã hạ quyết tâm, có thể không sử dụng ô mộc kiếm tận lực không dùng, cho dù thật bất đắc dĩ, cũng phải cần rời xa chiến trường, tìm một cái chỗ bí mật, hoặc là đem lưu làm ra hắn bất ngờ thủ đoạn. Tần Tăng một tay cầm hàn kim kiếm, một cái tay khác là cầm âm dương la bàn. Tại hỗn chiến bên trong, âm dương la bàn có thể phát huy ra kỳ hiệu. Những người khác cũng đều phân phân chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tăng thả người đuổi theo Thương Lăng, ba người bọn hắn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi ở đằng trước, những người khác sau đó đuổi theo. Tiếp tục lao vùn vụt một khoảng cách, trong tầm mắt đám mây đỏ thẳm càng ngày càng rõ ràng. Mảnh này đám mây dị thường mênh mông, cơ hồ xâm nhiễm nửa bên bầu trời, liền Vân Thương Đại Trạch cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái kia mảnh thủy vực bị nhuộm thành xích hồng sắc, sóng lớn ngập trời, thanh thế kinh người. Đám mây cuồn cuộn, giống như tiếp cận vào buổi tối, bị mặt trời đỏ nhuộm đỏ xích hà. Tầm mắt bị đám mây đỏ thẳm ngăn trở, căn bản không nhìn thấy ai tại bên trong giao thủ, trên chiến trường có bao nhiêu người, phương nào chiếm thượng phong. Không rõ ràng tình hình chiến đấu, không cách nào làm ra lựa chọn. Mọi người tâm thần có chút không tập trung, lo sợ bất an, trong lòng đã sớm đem Bùi Khâm 18 đời tổ tông thăm hỏi 180 lần. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng lảnh lót tiếng long ngâm xa xa truyền đến. Chỉ gặp đám mây đỏ thẳm giống như là bị ai từ bên trong bổ một kiếm, đột nhiên từ giữa đó vỡ ra. Ngay sau đó một đạo u lam sắc kiếm quang phá vỡ đám mây đỏ thẳm, giống như du long tại đám mây đỏ thẳm trong ngoài đâm xuyên. Kiếm quang sắc bén không gì sánh được, giữa thiên địa linh khí bị kiếm quang mang theo, hóa hình trở thành đáng sợ gió lốc, mang theo ngàn vạn lợi nhận. Đám mây đỏ thẳm tại kiếm quang cắt xuống bị phá hư đến lợi hại, nhưng còn xa mới tới tán loạn thời điểm. Coi uy thế, kiếm quang bên trong, nhất định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Mọi người bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm quang kinh hãi không ngớt. Đám mây đỏ thẳm có thể cùng pháp bảo chống lại, chẳng lẽ cũng là pháp bảo? Hai kiện pháp bảo đụng nhau, bọn họ dĩ nhiên là nhìn không ra phương nào chiếm thượng phong, cũng không biết nên hy vọng phương nào thắng, bởi vì bọn hắn căn bản không biết những này pháp bảo chủ nhân là ai. Chợt, bọn họ phát hiện U Lam kiếm quang bên trong bản thể hình như không phải là linh kiếm, mà là một cây châm hình pháp bảo. Là Phương sư thúc pháp bảo Thiên Độn Châm. Kiều Giang giơ tay lên chỉ kiếm quang, biểu lộ đột nhiên trở nên không gì sánh được kích thích. Thiên Độn Châm là Phương sư thúc bản mệnh pháp bảo, tại chúng ta Hư Linh phái không ai không biết, không người không hay. Phương sư thúc không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Nghe thấy lời ấy, mọi người treo lấy tâm rốt cục có thể an ổn một chút. Liền là vị kia Phương sư thúc phái họ Lưu tu sĩ đi giao dịch hội cầu viện. Mọi người bị họ Lưu tu sĩ thảm trạng hù dọa, sợ Phương sư thúc cũng giống như hắn trọng thương hấp hối. Mà lại nhìn Thiên Độn Châm bày ra uy lực đáng sợ, Phương sư thúc tình huống hẳn là còn có thể, không giống bọn họ trước đó tưởng tượng dạng kia, bản thân bị trọng thương, đang vội vàng thoát thân. Hôm nay lại được Bùi Khâm viện trợ, tiểu Hàn vực một phương ít nhất có thể ổn định trận cước, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Đi, tới gần đi xem một chút. Thương Lăng cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ. Bọn họ khoảng cách chiến trường y nguyên rất xa, đám mây không tán, cái gì cũng thấy không rõ, không biết chiến trường chân chính liền là diễn biến thành dạng gì. Tần Tang mi tâm cau lại, mắt nhìn Thương Lăng bóng lưng, trần chờ chốc lát, vẫn là thẳng người đuổi theo. Hắn trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới cao nhất. Tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đám mây tới gần, đáng tiếc vẫn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được phía trước truyền đến từng đợt linh lực tiếng thét. Như thế tiến lên không bao lâu, Tần Tang thần sắc hơi động một chút, đột nhiên dừng lại, hướng về sau bỗng nhiên khoát tay một cái. Lại xem Thương Lăng cùng phiền trận, chỉ so với Tần Tang hơi chậm, cũng gần như đồng thời đè xuống độn quang. Ba người ánh mắt đều nhìn về trước mặt một mảnh thủy vực, liếc nhìn nhau, tiếp lấy thân ảnh tề động. Vì ứng đối sẽ đem đến chiến đấu, bọn họ sớm liền diễn luyện tốt rồi trận hình, phi thường ăn ý, Tần Tang cùng phiền trận một trái một phải, Thương Lăng trực tiếp hướng về phía trước. Lướt đến một mảnh thủy vực phía trên, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, ngốc tại chỗ không dám loạn động. Không đợi ba người đứng vững, rào một tiếng, bọt nước vẩy ra. Một đạo hắc ảnh mũi tên một dạng, từ trong nước xông tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn xông ra bọn họ vòng vây. Chương 433, loạn lên. Bóng đen lựa chọn chạy trốn phương hướng, vừa vặn khoảng cách Tần Tang gần nhất. Tại bóng đen lao ra đồng thời, một đạo đao khí lấy so bóng đen càng nhanh tốc độ bổ ra đến, thẳng đến Tần Tang mặt mà tới. Đạo này đao khí giống như thực chất, giống như một thanh chân chính bảo đao, trên thân đao thậm chí có thể phản xạ ra Tần Tang mặt. Thấy cảnh này, lưu tại mặt sau mọi người phân phân biến sắc, bọn họ không có cảm giác được chút nào ba động, không nghĩ tới đáy nước dĩ nhiên là ẩn nấp một người. Đao khí uy lực bất phàm, tốc độ kinh người. Phía trên chiếu rọi ra Tần Tang biểu lộ, lại không có biến hóa chút nào. Thậm chí ánh mắt cũng không có chút nào ba động. Tần Tang mắt lạnh nhìn đao khí, hắn phát hiện trước nhất người này tồn tại, sớm đã có đề phòng, lấy hắn thận trọng, làm sao có khả năng sẽ bị đánh lén, mà không có phản chế thủ đoạn. Xèo, Tần Tang thân ảnh lóe lên, tùy tiện né tránh đao khí, đồng thời tay trái bỗng nhiên xoay chuyển, một đạo hắc quang từ âm dương la bàn bên trên bắn nhanh đi ra, phóng tới bóng đen. Bóng đen phản ứng cực nhanh, tế lên trong tay bảo đao, vung đao liền chạm. Không ngờ, bảo đao không nghiêng lệch chém trúng hắc quang. Không có vỡ vụn cảm giác, vẫn bị hắc quang bắn trúng. Bóng đen chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị sức đẩy lạc trên người mình, trong lòng kêu to không tốt, tiếp lấy thân ảnh một cái lảo đảo, thế đi liền ngưng, bị âm dương la bàn âm một cái. Hắn rất nhanh đứng vững lại, nhưng tốt nhất đào mệnh thời cơ đã bỏ lỡ. Tần Tang thu hồi âm dương la bàn, thay đổi hàn kim kiếm, đồng thời phiền trận cũng đuổi tới, tế ra hắn một cái cành khô hình dáng pháp khí. Phiền trận nhìn Tần Tang không vừa mắt, nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Lúc này không phải là so đo sư môn ân oán thời điểm. Bóng đen tốc độ giảm nhanh, còn muốn thoát thân đã không có khả năng, lọt vào Tần Tang cùng phiền trận giáp công. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tang cảm giác được, tu vi của người này cực kỳ cao, có thể là giả đan cảnh, thế nhưng trên người có tổn thương, mà lại thương thế không nhẹ, nếu không thì sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ phát giác. Hàn kim kiếm mạnh mẽ thoải mái, rơi xuống đạo đạo hàn khí. Phiền trận cành khô pháp khí là hóa thành vô số bóng cây, tới gần bóng đen. Bóng đen trong tay bảo đao khó mà chú ý, mắt thấy Tần Tang cùng phiền trận liền muốn vây nhốt người này, đột nhiên nghe được Thương Lăng kinh hô. Hùng sư huynh, tại sao là ngươi? Thương Lăng một cái lắc mình ngăn tại trong ba người ở giữa, gấp giọng nói, người một nhà. Hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tần Tang nghe vậy khẽ giật mình, tay kết kiếm quyết, thu hồi hàn kim kiếm. Phiền trận cũng là như thế, ba người tầm mắt rơi vào ở giữa bóng đen trên thân. Lúc này có thể thấy rõ, bóng đen ăn mặc một thân áo bào đen. Là một kiện có thể thu liễm khí tức pháp khí, đáng tiếc cũng lọt vào hư hao. Hắn dáng người khôi ngô, nhìn tướng mạo tại khoảng 40 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, khí tức phi thường yếu ớt. Tần Tăng trước đó cảm giác được không sai, hắn xác thực bản thân bị trọng thương. Khụ khụ, bóng đen đã là nỏ mạnh hết đà, đao đều suýt nữa cầm không vững. Hắn là ta đồng môn sư huynh, Hùng Lệ. Thương Lăng vội vàng lách mình đi qua, dìu lên Hùng Lệ. Hùng sư huynh, ngươi thế nào thụ nặng như vậy tổn thương? Hùng đạo hữu, đắc tội. Tần Tăng thu hồi Hàn Kim Kiếm, chắp tay. Trước đó, bọn họ không phải không nghĩ tới người này có thể là tiểu Hàn vực đồng đạo, chỉ có điều chiến cuộc nguy hiểm. Ổn thỏa nhất biện pháp là đem hắn bắt giữ lại đi khảo vấn. Hùng Lệ xông Tần Tăng khoát khoát tay, nghi tiếng hỏi, thương sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ta còn lấy vì các ngươi là thiên hành minh tặc tử, sớm biết như thế. Thương Lăng đơn giản giải thích một chút. Chúng ta bị Bùi Khâm sai khiến, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới. Hùng sư huynh ngươi cũng là cùng phương sư thúc bọn họ cùng một chỗ. Vì cái gì lọt vào thiên hành minh cướp giết? Việc này nói rất dài dòng. Hùng Lệ thở phào. Chúng ta đạt được mật lệnh. Đi theo phương sư thúc phía nam là một kiện chuyện quan trọng, không ngờ trở về thời gian bị thiên hành minh phát hiện hành tung, thiết hạ cạm bẫy, đồng thời truy sát đến nơi đây. Địch nhân thế lớn, chúng ta không địch lại, phương sư thúc tìm tới cơ hội bày xuống đại trận, mới miễn cưỡng ổn định trận cước, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Họ Mùi thuần túy là hồ nháo, phía trước chiến đấu tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có thể nhúng tay, phương sư thúc mệnh lệnh mọi người tứ tán đào mệnh đi cầu viện, ta bị vài cái thiên hành minh tặc tử để mắt tới. Đánh đến dầu hết đèn tắt mới miễn cưỡng thoát thân. Nguyên lai là dạng này. Tần Tăng các loại trong lòng người mắng to, họ Bùi quả nhiên là không lo người. Phương sư thúc đã đem trúc cơ kỳ đệ tử phân phát, còn lừa gạt bọn họ đi chịu chết. Phía trước kết đan kỳ tu sĩ rất nhiều, bọn họ một khi hiện thân, tuyệt đối là một con đường chết. Nơi đây không thể ở lâu, còn có thiên hành minh tặc tử ngay tại trắng trợn truy sát bọn ta đồng đạo. Có phương sư thúc mệnh lệnh, các ngươi không cần để ý tới họ Bùi, đi mau. Hùng Lệ quay đầu mắt nhìn đám mây đỏ thẳm, luôn miệng thúc giục. Mọi người sớm liền không muốn đến đi vào, không cần Hùng Lệ thúc giục, quay đầu liền trốn. Tần Tăng đi theo Thương Lăng bên cạnh thân, hắn quan tâm lại là Hùng Lệ bọn họ trước đó làm chuyện gì. Vì cái gì gây nên thiên hành minh phản ứng lớn như vậy? Không ngờ Hùng Lệ từ ngữ mập mờ, từ đầu đến cuối không nguyện chính diện trả lời. Tần Tăng thấy thế, trong lòng dần dần cảm giác được có chút bất an, trầm ngâm một chút, đột nhiên đối Thương Lăng chắp tay. Thương đạo hữu, Tần mỗ gánh vác sư môn gánh nặng, có chuyện quan trọng khác, không thể cứ đi như thế. Cần về trước đi một chuyến, sau này còn gặp lại. Mọi người tại đây như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ phần lớn giống như Tần Tang, bị sư môn an bài ở chỗ này. Trước đó bị Bùi Khâm điều động, lo lắng tính mạng mình, lòng người bàng hoàng, đều đem những sự tình kia không hề để tâm. Lúc này cuối cùng lấy được an toàn, trải qua Tần Tang như thế nhắc tới, phân phân nhớ tới chính mình nhiệm vụ, vội vàng hướng về Thương Lăng cáo từ. Liền tại bọn hắn sẽ đem tách ra thời điểm, Hùng Lệ đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, nghe Hùng mỗ một câu nói, gần đây tốt nhất đừng lưu tại phụ cận thủy vực, có thể đi bao xa đi bao xa. Dứt lời, Hùng Lệ một lần nữa nhắm hai mắt, ngậm miệng không nói. Tần Tăng nhìn chằm chằm Hùng Lệ một cái, hướng về Thương Lăng hơi hơi gật gật đầu, tiếp lấy lái U La Vân, rời đi đội ngũ, hướng đông phương bay đi. Không cần Hùng Lệ nhắc nhở, hắn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Dược viên là tuyệt đối không thể ở lại, nhất định phải trở về đem linh dược hái đi, sau đó trực tiếp rời đi. Bây giờ còn có không ít linh dược không có thành thục, Tần Tăng cũng không lo được rất nhiều, một khi nơi này trở thành chiến trường, mạnh hơn cấm chế cũng không giữ được bọn họ. Suy nghĩ những này, Tần Tăng tăng thêm tốc độ, tại có thể thu liễm khí tức tình huống phía dưới, mau chóng ở trên mặt nước lao vùn vụt. Hắn không dám không kiêng nể gì cả phi hành, nghe Hùng Lệ ngữ khí. Bọn họ tứ tán sau đó, lọt vào thiên hành minh tu sĩ truy sát, hướng về các nơi đảo vong, thiên hành minh tu sĩ cũng theo đó tán hướng các nơi. Nếu như quá trắng trợn, rất có thể bị thiên hành minh phát hiện. Thiên hành minh tu sĩ số lượng rất nhiều, một khi lọt vào vây công, pháp bảo cũng cứu không được hắn. Hình như sẽ đại loạn. Tần Tăng trong lòng thầm than, đáng tiếc hắn tu vi còn chưa tới giả đan cảnh, tại đại loạn bên trong khó mà náo thân, chỉ nguyện kỳ nguyên thú có thể chăm sóc một hai. Như thế bay ra một đoạn không ngắn khoảng cách, chung quanh thủy vực từ đầu đến cuối rất yên tĩnh, chưa hề gặp được thiên hành minh tu sĩ. Không ngờ, đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng rít. Chương 434, Mục Nhất Phong. Khoảng cách còn rất xa, tiếng rít không lớn, thế nhưng dị thường sắc bén. Tần Tăng nhớ tới từ Hùng Lệ nơi đó nhận được tin tức, tâm trạng siết chặt, thân ảnh vô thanh tiềm nhập đáy nước, toàn lực ẩn tàng lại chính mình khí tức, trong bóng tối nhào ngó. Không bao lâu, tây nam phương hướng một đạo màu đỏ độn quang lao vùn vụt tới, xâm nhập Tần Tăng tầm mắt. Có người tại ngự kiếm phi độn. Tần Tăng thu liễm khí tức, ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tầm mắt xuyên thấu qua mặt nước, nhìn ra xa đạo kia độn quang, sau đó từ độn quang bên trên lướt qua, nhìn hướng độn quang mặt sau. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau lại có một đạo màu trắng độn quang xuất hiện, đối màu đỏ độn quang theo đuổi không bỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Tăng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đỏ, một trắng hai vệt độn quang tại chân trời truy đuổi, cảm giác không đến bọn họ khí tức. Bất quá, từ độn quang thanh thế, hắn có thể đại khái nhìn ra một hai người này ít nhất đều là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Phía trước đạo kia màu đỏ độn quang nhìn có chút bất ổn, màu trắng độn quang không nhanh không chậm truy kích, là cho Tần Tăng một loại vững như Thái Sơn cảm giác, hình như đã ăn chắc phía trước người kia. Sẽ là Thiên Hành Minh tu sĩ truy sát Tiểu Hàn Vực tu sĩ sao? Hai bên tu tiên giả thủ đoạn cơ bản giống nhau, chỉ bằng vào mắt thường không có khả năng phán đoán hai người kia thân phận. Tần Tăng thân ảnh phiêu phù ở đáy nước, nắm trong tay lấy Thập Phương Diêm La Phiên, ánh mắt lấp lóe, thần sắc do dự mà nhìn xem hai vệt độn quang truy đuổi, trước sau hướng về đông bắc phương hướng lao vùn vụt. Đúng lúc này, tại hai vệt độn quang bay tới phương hướng, lại truyền tới từng cơn ầm ầm tiếng vang. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn lại, liền gặp một chiếc bảo thuyền chạy nhanh đến, xa xa xuyết tại hai vệt độn quang mặt sau, cũng đang toàn lực đuổi theo. Bảo thuyền ở trên mặt nước vận chuyển, hào quang phủ thân, thanh thế kinh người, không che giấu chút nào truy kích ý đồ. Nước hồ bị bảo thuyền phá vỡ, sóng nước cao cao bốc lên, hình thành hai bức tường có tới cao mười mấy trượng tường nước. Sóng to gió lớn, giọt nước vẩy ra. Tại mặt trời đã khuất, mơ hồ có thể nhìn đến bảo thuyền lưu lại từng đoạn thất thải nghê hồng, cảnh sắc cực đẹp. Tần Tăng thân ở dưới mặt nước, đã có thể cảm nhận được đến từ trong nước nhỏ bé xung kích. Tần Tăng ngưng mắt nhìn kỹ, tầm mắt xuyên thấu qua tường nước, mơ hồ nhìn đến bảo thuyền chân dung, bảo thuyền hình thái rất đơn giản, hai đầu bén nhọn vểnh lên, ở giữa có một cái bồng. Thân thuyền không lớn, giống như là một chiếc phàm trần phổ biến ô bồng thuyền. Thế nhưng không có thuyền mái chèo, cũng không có người lái thuyền. Tại đầu thuyền đứng đấy một người, người này hẳn là ô bồng thuyền chủ nhân. Ngoài ra, nơi đuôi thuyền còn có một số bóng người, có người ngồi xếp bằng, có người đứng thẳng. Phần lớn người hơi ngước đầu, nhìn chăm chú lên phía trước ngay tại truy đuổi hai vệt độn quang, trong tay thật giống đều cầm pháp khí, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Tăng liền tướng mạo cũng thấy không rõ lắm. Lại thêm cảm giác không đến bọn họ tu vi cao thấp. Nhưng bọn hắn rõ ràng là xông phía trước hai vệt độn quang đến, thực lực khẳng định không yếu, huống chi có nhiều người như vậy. Cái này ba bên thế lực, phương nào là địch, phương nào là bạn? Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu như chỉ có phía trước cái kia hai vệt độn quang, xác định địch ta sau đó, xuất thủ cứu người cũng là không sao, sau khi trở về cũng xem như một cái công lớn. Đối với cái này Tần Tăng có tự tin, chỉ cần tìm đúng thời cơ. Xuất kỳ bất ý, cho dù không sử dụng Thập Phương Diêm La Phiên, chém giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không khó. Nhưng nếu như ô bồng thuyền bên trên đều là Thiên Hành Minh cao thủ, liền muốn thật tốt thương thảo. Ngay tại Tần Tăng do dự bất định thời điểm, gào, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đánh gãy Tần Tăng tâm tư. Hắn ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp phía trước nhất đạo kia màu đỏ độn quang chẳng biết lúc nào ngừng lại. Bất quá, Tần Tăng đồng thời không nhìn thấy độn quang bên trong thân ảnh. Bởi vì độn quang đột nhiên bành trướng, hóa thành cháy hừng hực liệt diễm, tại không trung biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Ngọn lửa nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, hỏa cầu trung tâm truyền ra trận trận gầm thét thanh âm. Nghe được tiếng hô, Tần Tăng thần sắc hơi động, dĩ nhiên là mơ hồ cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, hỏa cầu mãnh liệt chấn động, mấy cái hỏa diễm tạo thành hỏa long xông ra biển lửa, vây quanh hỏa cầu bơi lội, hỏa long thân hình đỏ thẫm, bay lượn tại chân trời. Phong thái tuyệt thế, giống như chân long một dạng. Tỉ mỉ khẽ đếm, hỏa long có tới 9 đầu, cửu long hí châu. Tần Tăng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau một khắc, hỏa cầu bên trong đột nhiên truyền ra cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem tất cả hỏa diễm hút đi vào, những cái kia hỏa long thân hình cũng theo đó kịch liệt thu nhỏ, một cây thần phong hiển lộ ra. Một người gào đứng ở không trung, cầm trong tay thần phong, 9 đầu thân hình tinh xảo hỏa long vườn quanh tại thần phong, hướng tới địch gầm thét. Nhìn đến cái này thần phong, Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, não hải lập tức bên trong hiển hiện một bóng người. Mục Nhất Phong, Cửu Hỏa Thần Phong, chính là Mục Nhất Phong thành danh pháp khí. Hắn cùng Mục Nhất Phong kết bạn tại Huyền Lô Quan, cùng hoạn qua nạn, mặc dù ở chung thời gian rất ngắn, nhưng tính cách hợp nhau, quan hệ coi như không tệ. Năm đó bọn họ từ cổ Tu Di phủ trở về, Huyền Lô Quan ở ngoài từ biệt, đã mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới Mục Nhất Phong cũng rời đi Huyền Lô Quan, đi tới Vân Thương Đại Trạch. Mà lại hắn tu vi đồng dạng đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cửu Hỏa Thần Phong uy lực cũng so vài thập niên trước mạnh không chỉ một bậc, có thể thấy được cái này, pháp khí khẳng định bị Mục Nhất Phong từng tế luyện vô số lần, hao phí lượng lớn tâm huyết. Đã là Mục Nhất Phong, mặt sau những cái kia nhất định là thiên hành minh tu sĩ không thể nghi ngờ. Mục Nhất Phong tại giữa không trung ngang nhiên đứng thẳng, muốn rách cả mí mắt, căm tức nhìn địch đến, hai tay nắm chặt cửu hỏa thần phong. Hắn hình như tự biết đào mệnh vô vọng, đã trong lòng còn có liều mạng ý tưởng, điên cuồng đem linh lực quán thâu vào pháp khí bên trong. Cửu hỏa thần phong bên trên tán phát ra kinh người hỏa diễm chi lực, lột xác thành tương tự hỏa ngọc chất liệu, phóng xuất ra chói mắt đến cực điểm đỏ thẫm thần quang. Cái này một mảnh thủy vực đều bị cửu hỏa thần phong quang mang nhuộm đỏ, giống như là bị nhen lửa một dạng. Giết! Mục Nhất Phong thanh âm khàn giọng, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Cửu hỏa thần phong rời khỏi tay, thế như bôn lôi, nhanh như sao băng. Truy sát Mục Nhất Phong người kia gặp Mục Nhất Phong liều mạng, bị cửu hỏa thần phong khóa chặt, không dám khinh thường. Vội vàng dừng lại độn quang, dương thủ ném ra ngoài tử tinh bảo bình, miệng lẩm bẩm. Bảo bình đảo ngược, miệng bình nhắm ngay cửu hỏa thần phong. Một cỗ hào quang màu tím từ bảo bình bên trong phun ra đến, ngăn ở cửu hỏa thần phong đường đi bên trên. Phốc! Hai kiện pháp khí đụng nhau, lại lặng yên không một tiếng động. Hào quang màu tím tựa như là một đoàn mềm mại vân hà, bị cửu hỏa thần phong đâm trúng thời gian lập tức trở thành lõm xuống lên. Hào quang bị cửu hỏa thần phong thôn phệ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Bảo bình bên trong còn có liên tục không ngừng hào quang bổ sung, nhưng xa xa không đuổi kịp tiêu hao. Cửu hỏa thần phong tình thế chỉ là sơ sơ bị ngăn cản, y nguyên có không thể địch nổi khí thế. Thiên hành minh người kia thấy thế cắn răng một cái, đưa tay đột nhiên một điểm tử tinh bảo bình khẽ run lên, bản thể xông thẳng hướng về cửu hỏa thần phong tiến hành ngăn trở. Hai người thực lực cao cường, chiến đấu tiến hành cực nhanh. Trong chớp mắt, chờ Tần Tang ý thức được bị đuổi giết người là Mục Nhất Phong. Hai kiện pháp khí đã đụng nhau tại một chỗ. Tần Tang mắt thường liền có thể nhìn ra, Mục Nhất Phong trạng thái phi thường không ổn, cho dù cửu hỏa thần phong may mắn chu sát người kia, cũng vô lực thoát khỏi đuổi theo phía sau bảo thuyền. Chương 435, một kiếm. Ô bồng thuyền bên trên người nhìn đến chiến cơ, cũng sử xuất toàn lực, ô bồng thuyền tốc độ lại nhanh mấy phần. Đúng lúc này, tại hào quang màu tím trung tâm, đột nhiên truyền ra ầm một thanh âm vang lên, giống như là cái gì tan vỡ. Tiếp lấy liền gặp vô số tử quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, hào quang cũng cấp tốc tiêu tán. Màu tím bảo bình lại bị cửu hỏa thần phong cưỡng ép hủy đi. Cửu hỏa thần phong mặc dù không có đồng quy vu tận, quang trạch thực sự trở thành ảm đạm phi thường. Bản thể bên trên xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt, nhất là vờn quanh tại thần phong chín đầu hỏa long, có sáu đầu không thấy tăm hơi, còn sót lại ba cái, mà lại khí tức cũng đều phi thường yếu ớt, thân hình tan rã. Đi! Mục Nhất Phong hét lớn. Cửu hỏa thần phong ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, quán thâu vào còn thừa ba cái hỏa long trong cơ thể. Ba cái hỏa long hồi quang phản chiếu một dạng, khí tức phi tốc bành trướng, tiếp lấy thân hình lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lấy tốc độ kinh người nhào về phía địch thủ. Thiên hành minh người kia không nghĩ tới Mục Nhất Phong pháp khí như thế cường hãn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thân ảnh chật vật bay ngược, thủ đoạn nhiều lần ra, cái này mới miễn cưỡng đánh tan hỏa long. Trái lại Mục Nhất Phong, thừa cơ thu hồi cửu hỏa thần phong, xa xa chạy thục mạng. Giữa hai bên khoảng cách, vốn là đã rất gần, lúc này bị trên phạm vi lớn kéo ra. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Thiên hành minh người kia tức đến nổ phổi, trên mặt lộ ra quét một cái cười ác độc, không đợi khí tức bình ổn, liền điều động độn quang, tiếp tục kiên nhẫn truy sát. Lúc này, Tần Tang đã lặng lẽ động. Hắn y nguyên ẩn thân tại đáy nước, thi triển thủy độn chi thuật, thu liễm khí tức, tốc độ lại không chậm. Không có người phát hiện Tần Tang tồn tại, đến một lần Tần Tang động tác thận trọng, khoảng cách còn rất xa. Thứ hai, vô luận Mục Nhất Phong địch thủ vẫn là ô bồng thuyền bên trên người, đều bị chiến đấu hấp dẫn ánh mắt. Tần Tang mục tiêu chính là Mục Nhất Phong chạy trốn phương hướng. Hắn một bên dưới đáy nước lao vùn vụt, một bên tính nhẩm lấy bọn hắn ở giữa khoảng cách. Ô bồng thuyền xa xa rơi vào mặt sau, tên còn lại cũng bị Mục Nhất Phong lấy tiêu hao cửu hỏa thần phong làm đại giá, kéo ra một khoảng cách lớn, thời gian ngắn bên trong khó mà đuổi theo. Chỉ cần Mục Nhất Phong không từ bỏ, không thay đổi phương hướng, chính mình khẳng định tới kịp. Tại bôn tập trên đường, Tần Tang ánh mắt chớp liên tục, suy tư sách lược. Mênh mông trong thủy vực, phi điểu vô ảnh, không thấy tôm cá. Nước trời ở giữa, hai vệt độn quang vạch phá trời cao, xé nát u tĩnh. Trên mặt nước, ô bồng thuyền khí thế hùng hổ, rẽ nước phá sóng. Đáy nước là có một người lặng yên tiềm độn. Mục Nhất Phong quay đầu mắt nhìn theo đuổi không bỏ địch thủ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Hắn khí hải bên trong linh lực đã còn thừa lác đác, dùng không bao lâu liền muốn dầu hết đèn tắt. Hắn không tiếc hiến tế đi theo chính mình mấy chục năm pháp khí, vẫn không thể đánh giết địch thủ. Bất quá, cho dù đánh giết người này lại như thế nào, hắn không có khả năng thoát khỏi bảo thuyền truy sát. Nhưng đáng tiếc, còn không nhìn thấy trên kim đan phong cảnh. Mục Nhất Phong trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, cúi đầu nhìn hướng trong tay cửu hỏa thần phong, chuôi này từ trúc cơ bắt đầu theo chính mình chinh chiến bốn phương lão tướng, cái này thời gian mang ảm đạm, vết nứt phủ đầy. Mặc dù không có bị triệt để hủy đi, thực sự cần ít nhất mấy năm ôn dưỡng, mới có thể khôi phục. Mục Nhất Phong thủ trưởng nắm chặt một cái, cảm nhận được cửu hỏa thần phong truyền đến khí tức quen thuộc, một trái tim hình như cũng theo đó an định lại. Đối với hắn loại này một lòng cầu đạo tu sĩ mà nói, trong tay thần phong, là duy nhất ký thác. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, há có thể lưu ngươi một mình rơi vào tặc nhân trong tay. Mục Nhất Phong cười khẽ, nhìn xem cửu hỏa thần phong tự lẩm bẩm. Hắn trong lòng đã có tự vận ý niệm, rơi vào trong tay địch nhân, còn không bằng chính mình thống khoái chút ít. Đúng lúc này, Mục Nhất Phong đột nhiên nghe được một tiếng yếu ớt rồi mũi truyền âm. Mục sư huynh. Mục Nhất Phong mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mặt nước, còn tưởng rằng chính mình trước khi chết nghe nhầm rồi, nhưng ngay sau đó lại truyền tới một tiếng rõ ràng hơn thanh âm. Mục sư huynh. Là ta là Tần Tang. Mục Nhất Phong trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người, không khỏi đại hỉ, nhưng hắn kinh nghiệm phi thường phong phú, lập tức ý thức được Tần Tang khẳng định núp trong bóng tối. Tốc độ không thay đổi, tầm mắt cũng không có chút nào biến hóa. Mục sư huynh, ta tại dưới nước. Lúc này, Tần Tang đã đuổi tới Mục Nhất Phong phía trước, tiềm phục tại dưới nước, toàn lực thôi động độn linh quyết, trong bóng tối liên hệ Mục Nhất Phong. Thời cơ chớp mắt là qua, hắn tốc độ nói nhanh chóng, Mục sư huynh, trên thuyền có bao nhiêu cao thủ? Tần sư đệ, liền ngươi tự mình. Mục Nhất Phong lập tức ý thức được cái gì, trên mặt kinh hỉ lập tức bị nồng đậm thất vọng thay thế, hắn nhớ tới Tần Tang tu vi. Chia tay lần trước thời điểm kém xa hắn. Cho dù những năm này có kỳ ngộ gì, nhiều nhất cũng là vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ trình độ. Hơn nữa hắn một cái dầu hết đèn tắt người, một khi bại lộ, ngoại trừ song song chết, không có khả năng có cái khác kết quả. Nghe được Tần Tang hỏi dò, Mục Nhất Phong không kịp suy nghĩ Tần Tang vì cái gì cũng ở nơi đây, vội vàng truyền âm khuyên can, Tần sư đệ không nên bại lộ, trên thuyền còn có hai cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, tuyệt đối không nên bị bọn họ phát hiện. Tần Tang nghe đến đó, đã tâm lý nắm chắc. Kỳ thực, tại động thủ trước đó, hắn cũng có thể đoán được một hai. Ô bồng thuyền bên trên người, tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng có kim đan thượng nhân tồn tại. Nếu không thì bóp chết Mục Nhất Phong giống bóp chết con kiến một dạng nhẹ nhõm. Há có thể dễ dàng tha thứ hắn chạy thục mạng lâu như vậy. Nhưng để phòng vạn nhất, hắn không có tùy tiện động thủ. Lựa chọn trước tìm tới Mục Nhất Phong, lên tiếng hỏi địch thủ thực lực. Cứu người có thể, không thể đem chính mình góp đi vào. Mục Nhất Phong độn thuật cực nhanh, lao vùn vụt mà qua. Không có đạt được Tần Tang tiếp theo trả lời, trong lòng không khỏi bách vị tạp trần, ngầm thở dài. Đột nhiên, một tiếng kinh lôi từ phía sau nổ vang. Sấm sét giữa trời quang. Mục Nhất Phong sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yên lặng mặt nước bị một đạo thiểm điện xé mở. Một đạo kiếm quang lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ bay bắn ra mặt nước, như lôi tự điện, xông thẳng lên trời. Lúc này, Thiên Hành Minh người kia biến thành độn quang vừa vặn từ trên không bay qua. Tần Tang nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác, trong nháy mắt, phảng phất lôi đình hóa thân ô mộc kiếm liền vọt tới người kia trước thân. Một kích này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người kia hộ thân pháp khí bị Mục Nhất Phong hủy đi, kinh sợ dị thường, toàn bộ tâm thần đều buộc trên người Mục Nhất Phong, đem hết toàn lực truy sát Mục Nhất Phong, đối mặt đột nhiên đánh tới ô mộc kiếm, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Huống chi, kiếm khí lôi âm vốn là một loại kinh thế hãi tục tuyệt thế thần thông, thần kiếm một màn, lôi đình đi theo. Tốc độ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng. Cho dù người này không có phân tâm, tại khoảng cách gần như vậy, Tần Tang có ý định đánh lén phía dưới, cũng khó thoát ách vận. Chờ hắn phát hiện ô mộc kiếm đã gần trong gang tấc, cuồn cuộn tiếng sấm vừa rồi truyền vào trong tai. Có người đánh lén. Người kia trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, tâm thần lập tức bị đinh tai nhức óc lôi đình chấn nhiếp, tiếp lấy liền cảm giác dưới thân mát lạnh, bất tỉnh nhân sự. Soạt, máu vẩy trời cao, bị đánh thành hai nửa thi thể thế đi không hết. Hướng về phía trước đập ra rất xa khoảng cách vừa rồi tách ra. Tràng diện không gì sánh được kinh dị. Ô mộc kiếm một kiếm chu địch, chợt bị Tần Tang thu hồi, ẩn sâu công cùng danh. Chương 436, rút lui. Mục Nhất Phong so trên thuyền người càng khiếp sợ. Hắn rõ ràng nhớ tới, chia tay lần trước lúc Tần Tang vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại tu vi có thể cùng hắn so sánh thì cũng thôi đi, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Một kiếm chu sát cùng cảnh giới cao thủ. Mục Nhất Phong ngắn ngủi thất thần sau đó. Đột nhiên ý thức được bây giờ không phải là muốn những khi này, vội vàng truyền âm cho Tần Tang, cấp tốc nói rõ trên thuyền tung tích địch, tiếp lấy không chút do dự quay đầu trở lại, độn quang không ngừng, dốc hết toàn lực phi độn về phía trước. Hắn đã vô lực tái chiến, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành Tần Tang liên lụy, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tần Tang y nguyên tiềm phục tại dưới nước, không hề lộ diện, nhìn đến Mục Nhất Phong cử động, thầm khen một tiếng, nhìn ra xa xa mặt nước. Từ Mục Nhất Phong trong miệng được biết, trên thuyền tổng cộng có 7 người. Có 2 cái là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cần Tần Tăng coi trọng, trong đó một cái là Ô Bồng thuyền chủ nhân, cũng chính là đứng tại đầu thuyền người kia. Tên còn lại là trên người có tổn thương, Tần Tăng trước đó thấy có người xếp bằng ở đuôi thuyền, đoán chừng người này ngay tại trong đó. Tại Tần Tăng gặp được bọn họ trước đó, Mục Nhất Phong đã cùng Thiên Hành Minh tu sĩ đại chiến một tràng. Đương nhiên, đại chiến thời điểm, Tiểu Hàn vực một phương cũng không phải là Mục Nhất Phong một thân một mình, bằng không hắn không có khả năng kiên trì lâu như vậy, nhưng bây giờ liền thừa hắn một cái. Cùng Mục Nhất Phong cùng một chỗ, có một vị là Thiếu Hoa Sơn sư huynh, tên là Khung Nghị, Tần Tăng từng có nghe thấy. Khung Nghị tu vi so Mục Nhất Phong hơn một chút, đáng tiếc tại đại chiến thời gian bị kéo chặt lấy, gặp chạy trốn vô vọng, liều chết tru sát mấy người, đồng thời trọng thương trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, Mục Nhất Phong lúc này mới tìm tới cơ hội thoát thân. Ngoại trừ 2 cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, còn lại 5 người tu vi cao thấp không đều, nhưng bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, tiến lùi có thứ tự, vạn nhất bị bọn họ cuốn lấy, không dễ dàng thoát khỏi. Tốt tại Thiên Hành Minh tu sĩ cũng bỏ ra cực lớn đại giới, còn sót lại mấy người này, mà lại cơ hồ người người mang thương, thực lực giảm mạnh. Tần Tăng tầm mắt nhìn chằm chằm nơi xa Ô Bồng thuyền, trong bóng tối thôi động độn pháp, chậm rãi lui lại, trước khi đi không quên dùng linh lực cuốn lên trên thi thể túi giới tử, đem chiến lợi phẩm lấy đi. Ô Bồng thuyền dừng lại, trời nước một màu. Một thuyền lá lênh đênh, nhẹ nhàng trôi nổi tại như bảo thạch trong veo trong hồ nước, cảnh tượng như thế này tĩnh mịch mà lại mỹ hảo. Trên thuyền người, bao quát 2 cái ngay tại ngồi xếp bằng điều tức, lúc này tất cả đều đứng lên, thần sắc ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm phía trước, đáy mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm ngạc nhiên. Mênh mông mặt nước, mênh mông vô bờ, mơ hồ có thể nhìn đến, 2 nửa thi thể rơi xuống địa phương, có một bãi nước hồ bị nhuộm thành huyết sắc. Máu tươi vựng mở, rất nhanh liền bị pha loãng đến nhìn bằng mắt thường không rõ mức độ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc sư huynh, một kiếm kia, kiếm ra như điện, thần lôi đi theo, không phải là. Một người mặc trường sam thanh niên hồi tưởng lại vừa rồi kinh thế hãi tục một màn, cổ họng cổ động một cái, thanh âm khô khốc, vô ý thức nhìn hướng đứng tại đầu thuyền nam tử áo xanh. Người này là hắn đồng môn sư huynh, họ Lạc. Họ Lạc nam tử dừng lại Ô Bồng thuyền phía sau, tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, Ô Bồng thuyền là Thanh Sơn nam tử pháp khí, do hắn trưởng khống. Từ lúc thuyền dừng lại sau đó, hắn vẫn duy trì cái tư thế này, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không lái thuyền. Người phía sau không nhìn thấy hắn biểu lộ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghe được trường sam thanh niên lời nói, những người khác thần sắc hơi động, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Có một cái cơ linh người, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi la thất thanh, kiếm khí lôi âm. Tôn đạo hữu ngươi chẳng lẽ nói là kiếm khí lôi âm? Mọi người nghe vậy phân phân biến sắc. Kiếm khí lôi âm, kiếm tu suốt đời truy cầu kiếm đạo cảnh giới. Tôn, Lạc hai người sư môn thiên về kiếm đạo, gần 100 năm nay, trong môn cũng chỉ có một vị kết đan kỳ tu sĩ thành công lĩnh ngộ kiếm khí, lôi âm mà thôi, tại Thiên Hành Minh rất có uy danh. Làm sao có thể là kiếm khí lôi âm, chẳng lẽ là Tiểu Hàn vực kim đan tới? Có người la thất thanh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ô Bồng thuyền bên trên một mảnh xôn xao. Nếu như là kim đan đã tới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hiện tại muốn trốn, cũng là phí công. Có phải hay không là, dùng lôi pháp phối hợp kiếm thuật ngụy trang thành kiếm khí lôi âm bộ dáng. Tôn đạo hữu người thật thấy rõ ràng sao? Lúc này, một mực bị mọi người bảo hộ ở giữa một cái nam tử áo trắng đi tới, nhìn xem họ Lạc nam tử bóng lưng, ngưng thanh hỏi, Lạc đạo hữu, bên ta mới ngay tại điều tức, không có thấy rõ. Ngươi thấy cái gì sao? Chẳng lẽ chính là kiếm khí lôi âm? Họ Lạc nam tử thở ra một hơi thật dài, lúc này mới xoay người lại. Biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, mang theo mấy phần may mắn, còn có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Xác thực là kiếm khí lôi âm. Tại hạ đã từng thấy tận mắt sư thúc biểu hiện ra qua, bất quá. Họ Lạc nam tử khẽ lắc đầu, bất quá không phải là kết đan kỳ tu sĩ, người này kiếm thuật cố nhiên cường hãn, một kiếm liền giết chết Ngô đạo hữu, nhưng không phải là kim đan. Đồng dạng một kiếm, xa không có sư thúc đáng sợ như vậy. Bằng không hắn căn bản không cần đánh lén, giấu đầu lộ đuôi. Người này khẳng định là trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải là kim đan. Mọi người thần sắc buông lỏng, nhưng tiếp lấy lộ ra càng thêm kinh ngạc biểu lộ. Trúc cơ kỳ liền ngộ ra kiếm khí lôi âm, cái này, cho dù tại trong truyền thuyết, cũng không có mấy người có thể làm được đi. Họ Lạc nam tử gật đầu, có chút ít hâm mộ nói ra, tại hạ trong sư môn, cho tới nay cũng chỉ xuất hiện qua một vị kinh tài tuyệt diễm tiền bối, làm đến bước này, đáng tiếc vị tiền bối kia linh căn hỗn tạp, sau cùng dừng bước tại giả đan cảnh. Cho dù không phải là kim đan, chư vị cũng không cần buông lỏng. Họ Lạc nam tử trầm giọng cảnh cáo, một kiếm kia uy lực các ngươi đều thấy được, Ngô đạo hữu không có lực phản kháng chút nào. kiếm khí lôi âm đáng sợ không cần Lạc Mỗ lắm lời, nếu không thì cũng sẽ không để vô số kiếm tu si mê. Đều đem pháp khí tế ra đến, cùng nhau trông coi, tuyệt đối không nên lạc đàn, để người này có xuất kiếm cơ hội. Tất cả mọi người hiểu được lợi hại, làm thành một đoàn, tuân theo mệnh lệnh, tế ra pháp khí thủ vệ ở chung quanh, đem cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chăm phụ cận có vẻ như yên lặng thủy vực. Nam tử áo trắng cũng không dám khinh thường, tế ra một thanh phi kiếm, lơ lửng tại trước mặt, lại bí mật truyền âm cho họ Lạc nam tử nói, Lạc đạo hữu, người kia thực lực thâm bất khả chắc, mà lại tinh thông mưu mẹo nham hiểm. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ sợ khó đối phó. Họ Lạc nam tử mắt sáng lên, đạo hữu y là, các vị tiền bối chỉ làm cho chúng ta bám đuôi truy sát. Ngăn trở bọn họ đi tìm cứu binh, cũng không có nói nhất định phải toàn diện. Hôm nay tiểu đội chúng ta thương vong nghiêm trọng như vậy, liền Ngô đạo hữu cũng bất hạnh chết, vẫn là lần đầu tiên, cũng không thể đem tất cả mọi người tính mệnh đều bỏ ở nơi này sao? Lạc đạo hữu ý như thế nào? Nghe nam tử áo trắng ý, họ Lạc nam tử biết rõ hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Một cái tinh thông kiếm khí lôi âm, có thể tru sát trúc cơ hậu kỳ cao thủ địch thủ ẩn thân chỗ tối, nhìn chằm chằm, quả thật làm cho người vô pháp an tâm. Đạo hữu nói không sai. Chúng ta đã tru sát mấy người, kéo dài đối phương như thế thời gian dài, bây giờ đi về cũng có thể đối các tiền bối bàn giao. Họ Lạc tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân một điểm, ô bồng thuyền quay lại phương hướng, phá sóng mà đi. Chương 437, Chỉ Thiên Phong. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua, đáng tiếc trên người của ta có tổn thương, Ngô đạo hữu liền trước bị độc thủ, nếu không thì ba người chúng ta liên thủ, không khó lưu lại người này. Có thể tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Sau này nhất định là họa lớn trong lòng. Người này một mực không lộ diện, không biết sẽ không theo tung chúng ta. Họ Lạc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thao túng ô bồng thuyền hơi cải biến xuống phương hướng. Lưu sư huynh bọn họ ngay ở phía trước không xa, hắn nếu dám cùng lên đến, liền để hắn đem mạng chó lưu lại. Gặp ô bồng thuyền triệt thoái phía sau, Tần Tang thân ảnh có chút dừng lại, tiếp tục lui lại. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng xa, mãi đến ô bồng thuyền hoàn toàn biến mất tại Tần Tang tầm mắt bên trong. Tần Tăng đồng thời không có lựa chọn đuổi theo giết đối phương. Trên thuyền người số không nhiều, hai cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ bên trong còn có một cái thụ thương, nếu như tìm tới thích hợp thời cơ, là có cơ hội đem đối phương toàn bộ lưu lại. Nhưng nơi này không phải là chiến đấu địa phương, thời gian ngắn bắt không được bọn họ, vạn nhất liền tao ngộ một cái khác đội thiên hành minh tu sĩ, Tần Tăng liền phải rơi vào tình huống khó xử. Nếu đối phương không có bị vừa rồi một kiếm kia chấn nhiếp, tiếp tục kiên nhẫn truy kích, còn có thể thử nghiệm. Đối phương nếu lựa chọn triệt thoái phía sau, Tần Tăng cũng liền thấy tốt thì lấy. Quan sát một hồi, xác định thiên hành minh xác thực đã rút đi, Tần Tăng thân ảnh nổi lên mặt nước, lái U La Vân, hướng về Mục Nhất Phong đuổi theo. Không bao lâu, Tần Tăng nhìn đến Mục Nhất Phong ba động không chừng độn quang. Mục Sư Huynh, Tần Tăng gọi lại Mục Nhất Phong, ném cho hắn một bình linh đan, bọn họ đã chạy trốn, mau lên đây phục đan điều tức, ta cho người hộ pháp. Đa tạ Tần Sư đệ cứu mạng. Mục Nhất Phong xoay người nhìn lại. Ô bồng thuyền quả là không thấy tăm hơi. Rốt cục trở về từ cõi chết, kích thích sau đó, Mục Nhất Phong chỉ cảm thấy toàn thân gần như hư thoát, khí hải cùng kinh mạch càng là vô cùng thê thảm, toàn bằng ương ngạnh ý chí kiên trì đến bây giờ. Hắn biết không phải là khách khí thời điểm, lướt lên U La Vân, tiếp nhận đan dược ăn vào, nhập định điều tức khôi phục. Tần Tăng thả mây mà đi, vẫn sát mặt nước, hướng về dược viên phương hướng lao vùn vụt. Một đường lao vùn vụt, càng thấu triệt tiểu hàn vực phạm vi thế lực, cũng không gặp được tung tích địch. Không biết chiến cuộc diễn biến thành dạng gì, Tần Tăng ngửi được khí tức nguy hiểm, đã hạ quyết tâm, về đến dược viên liền cuốn đi linh dược, phong bế cấm chế, thoát đi mảnh này thủy vực. Ít nhất cũng phải quan sát một phen, chờ thế cục an định lại trở về dược viên. Tần Tăng tò mò nhìn hướng Mục Nhất Phong, hắn không có bỏ qua một lần giao dịch hội, cặn kẽ chú ý thế cục, tìm hiểu tin tức, trước đó không có phát hiện một chút nhỏ đại chiến dấu hiệu, vì cái gì đột nhiên loạn lên. Chờ nhanh đến dược viên thời điểm. Mục Nhất Phong rốt cục tỉnh rồi, nhưng trên thân tổn thương còn không có khôi phục. Tần sư đệ, Mục Nhất Phong đứng người lên hành lễ, trầm giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tần Tăng đem Mục Nhất Phong đè lại, Mục sư huynh nói quá lời. Tiểu đệ đóng giữ dược viên ngay ở phía trước, sư huynh thương thế không nhẹ, không ngại tiếp tục điều trị một hồi. Mục Nhất Phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư đệ ở chỗ này đóng giữ dược viên. Ta từ Huyền Lô Quan về đến sư môn sau đó. Vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ liền đạt được sư môn mệnh lệnh, cùng Khôn sư huynh cùng một chỗ được an bài đến nơi đây, tuần thủ phụ cận thủy vực. Ai? Sớm biết như thế, vi huynh sớm liền tới tìm ngươi ôn chuyện. Ta vừa tới không đến 2 năm thời gian, chỉ tham gia qua mấy lần giao dịch hội, rất ít tiếp xúc bên ngoài, không biết sư huynh cũng tại phụ cận. Nói xong, Tần Tăng liền đem vừa rồi giao dịch hội bên trên kiến thức nói một lần, ngươi cùng Khuông sư huynh thế nào bị Thiên Hành Minh tặc tử cuốn lấy? Các ngươi chẳng lẽ cũng cùng Phương tiền bối cùng một chỗ? Mục Nhất Phong không giống Hùng Lệ ấp a ấp úng, sảng khoái nói, không sai, đoạn trước thời gian, chúng ta nhận được mệnh lệnh, cùng Phương tiền bối bọn họ cùng một chỗ hành động. Phương tiền bối bọn họ thật giống tại tìm kiếm một cái gọi Chỉ Thiên Phong đồ vật, nghe nói xuất hiện dấu hiệu, cụ thể là cái gì, Vi huynh cũng không rõ ràng. Không biết chúng ta từ lúc nào bại lộ hành tung, Thiên Hành Minh tặc tử trong bóng tối tụ tập nhân thủ, thừa dịp chúng ta đường về thời gian tâm thần buông lỏng, đột nhiên đánh lén. Mục Nhất Phong đối Tần Tăng biết không không nói. Bất quá, Tần Tăng nghe xong vẫn là không hiểu ra sao, hắn lần đầu tiên nghe được Chỉ Thiên Phong cái tên này, nghe tới giống như là một tòa sơn phong, lại không biết có gì khẩn yếu chỗ, gây nên hai bên kết đan kỳ cao thủ sống mái với nhau. Từ Linh Triều xuất hiện dấu hiệu bắt đầu, hai bên tới tới lui lui, cũng chỉ tổn thất một ít trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, chưa từng nghe nói có kết đan kỳ cao thủ xuất thủ. Tần Tăng tiếp tục truy vấn một chút chi tiết, đạt được cùng Mục Nhất Phong đồng hành, trừ kết đan thời kỳ cao thủ bên ngoài, lại còn có hơn 10 vị giả đan cảnh cao thủ, nếu không phải Thiên Hành Minh gian trá đánh lén, bọn họ sẽ không như thế chật vật. Xuất động nhiều như vậy cao thủ, Chỉ Thiên Phong khẳng định không đơn giản. Càng kiên định hơn Tần Tăng rút đi quyết tâm. Mục Nhất Phong hướng về Tần Tăng hỏi rõ ràng một đường đến lao vùn vụt phương hướng. Nhân tiện nói, Tần sư đệ, Vi huynh quân lệnh tại thân, còn phải về Quan Tinh đảo một chuyến, thông báo địch tình. Tại giao dịch hội bên trên, Tần Tăng đối Quan Tinh đảo có chỗ nghe thấy. Quan Tinh đảo chính là mỗi loại đại tông môn kết đan kỳ tu sĩ dừng chân hòn đảo, Vân Thương đại trạch thế cục liền do Quan Tinh đảo trưởng khống, đối kháng Thiên Hành Minh. Quân lệnh điều xuất đảo này. Tuy có rất nhiều truyền thuyết, Quan Tinh đảo vị trí lại phi thường thần bí, chỉ có tham gia tuần thủ vệ đội biết được, từ Mục Nhất Phong trong miệng, Tần Tăng mới biết được Quan Tinh đảo xác thực vị trí. Ngay tại dược viên đông bắc phương hướng, khoảng cách dĩ nhiên là không xa. Mục Nhất Phong thương thế chưa lành, không thể một mình phi hành. Bất quá Tần Tăng không có ý định lúc này đi Quan Tinh đảo. Một khi loạn lên, Quan Tinh đảo thế tất trở thành chiến tranh vòng xoáy. Lúc này tiến tới, ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn còn muốn an ổn tu luyện mấy năm. Ta về đến dược viên sau đó, liền muốn cùng Giải Ứng sư đệ ngắt lấy linh dược, rời đi nơi đây. Mục sư huynh không ngại tiếp tục cùng ta đồng hành, chờ tiếp cận Quan Tinh đảo. Sư huynh thương thế cơ bản có thể ổn định lại đi Quan Tinh đảo. Mục Nhất Phong đương nhiên không gì không thể, lúc này đáp ứng. Một bên điều tức chữa thương, Mục Nhất Phong hỏi Tần Tăng những năm gần đây tao ngộ. Tần Tăng che giấu liên quan đến nhà mình tư ẩn sự tình, một phen tán gẫu sau đó, liền giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Dược viên trong tầm mắt, Tần Tăng nhớ tới Ngọc Dương Tử bọn người, năm đó quan hệ cũng không tệ, hắn tiến nhập Huyền Lô Quan, đạt được Ngọc Dương Tử không ít chiếu cố, mới đứng vững gót chân. Bất quá về sau hai bên đều say mê tại tu luyện, từ biệt sau đó lại không liên hệ. Liền lên tiếng hỏi, Mục sư huynh, lưu tại Huyền Lô Quan Ngọc Dương Tử sư huynh bọn họ, hôm nay tình huống thế nào? Không ngờ, Mục Nhất Phong nghe vậy thần sắc tối sầm lại, thở dài một tiếng nói, Ngọc Dương Tử sư huynh một mực tại Huyền Lô Quan làm Huyền Lô vệ. 20 năm trước, Ngọc Dương Tử sư huynh phụ mệnh dẫn người xuất quan thanh lý vân thú. Sư đệ người cũng biết cổ tiên chiến trường hôm nay tình huống, Ngọc Dương Tử sư huynh sau khi xuất quan, bất hạnh gặp được một đám vân thú vây công, cả cái tiểu đội người đều không thể trở về. Tần Tăng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lại lần nữa nghe được Ngọc Dương Tử tin tức, lại là tin dữ. U La Vân lọt vào yên tĩnh, Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong đều mất rồi nói chuyện hào hứng, im lặng không nói. Sau một hồi lâu, mới truyền ra thở dài một tiếng. Chương 438, điều động. U La Vân lặng yên không một tiếng động ở trên mặt nước lao vùn vụt. Dược viên ngay trước mắt. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong liễm tức nặc hình, mở ra dược viên cấm chế. Tiến nhập dược viên mới phát hiện, Giải Ứng bọn người không có bế quan, đều tụ ở bên ngoài, thần sắc bất an nhìn chằm chằm cấm chế bên ngoài, trông thấy Tần Tăng hiện thân, đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Vị này là chúng ta đồng môn sư huynh, Mục sư huynh. Tần Tăng giới thiệu Mục Nhất Phong. Giải Ứng hướng về Mục Nhất Phong chắp tay, liền vội vã nhìn về phía Tần Tăng, luôn miệng hỏi, Tần sư huynh, ngươi ở bên ngoài có hay không phát giác được thế cục có chút không đúng? Tần Tăng gật gật đầu, hỏi ngược lại, các ngươi phát hiện cái gì sao? Giải Ứng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ngay tại mới không lâu, đột nhiên có rất nhiều cái tu sĩ từ phía trên lướt qua, vội vàng đi hướng Bắc, trước đó cho tới bây giờ không có như thế tấp nập qua. Về sau còn có hai đội tuần thủ vệ đội kết bạn xuôi Nam, những người này độn quang quá gấp. Phía Nam Nhi khẳng định chuyện gì xảy ra, không phải là sắp đại chiến đi. Có tuần thủ vệ đội kết bạn xuôi Nam, xem ra đã có người trở về, Quan Tinh đảo nhận được tin tức. Tần Tăng mắt nhìn Mục Nhất Phong, trở về trên đường, bọn họ cũng trông thấy không ít bắc trốn tu sĩ, nhưng không có gặp tuần thủ vệ đội. Mục Nhất Phong cười khổ nói, vi huynh tại Quan Tinh đảo treo số, thân bất do kỷ, cho dù Quan Tinh đảo đã biết rõ địch tình, cũng nhất định phải trở về đem biết bẩm báo lên trên, chờ đợi điều phái. Bất quá ta thương thế nghiêm trọng, pháp khí bị thương nặng, chiến lực tổn hao nhiều, thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không bị sai khiến ra ngoài. Tần sư đệ ngươi không cần chuyến lần này vũng nước đục, chúng ta vẫn là dựa theo trước đó định ra, ngươi đem ta đưa đến Quan Tinh đảo phụ cận liền nên rời đi trước. Tần Tăng ừm một tiếng. Nguyên thần dưỡng kiếm chưng cần chiến đấu lịch luyện, tham ngộ sát phù, nhưng cũng phải tại tự thân an nguy có thể bảo đảm điều kiện tiên quyết. Bây giờ đang là đại chiến bắt đầu, thế cục không rõ, chính là hỗn loạn nhất thời điểm, lựa chọn tốt nhất là rời đi nơi đây, tránh một cái danh tiếng, chờ ổn định lại lại làm lựa chọn. Giải sư đệ, các người lập tức ngắt lấy đã thành thục linh dược, phong bế cấm chế, theo ta rời đi nơi đây. Giải ứng bọn người nghe vậy đại hỉ, lập tức dựa theo Tần Tăng mệnh lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất mau đưa thành thục linh dược đều ngắt lấy không còn, cất vào túi giới tử, giao cho Tần Tăng. Đi. Tần Tăng phất tay đem dược viên cấm chế phong bế, sau đó tế ra U La Vân, vân khí đem tất cả mọi người bao phủ. Tăng thêm Mục Nhất Phong, U La Vân gánh chịu có tới 14 người. Luyện khí kỳ đệ tử tu vi quá thấp, Tần Tăng chỉ có thể dẫn bọn họ cùng một chỗ phi hành, như thế U La Vân tốc độ trở nên chậm không ít. Trên đường xa xa nhìn đến hai cái giống như bọn họ bắc trốn tu sĩ, bất quá cũng không nhận ra, không có phức tạp. Một đường vô sự phát sinh, nhanh sắp tiếp cận địa điểm ước định. Đúng lúc này, Tần Tăng bọn người đột nhiên bị tiếng sấm rền vang một dạng tiếng oanh minh bừng tỉnh. Đây là tu sĩ phi độn thanh âm. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong liếc nhau, hơi hơi biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, lướt đi U La Vân, ẩn nấp thân hình bay đến không trung, nhìn đến bắc phương một màn kinh người, không khỏi hít sâu một hơi. Hơn 20 đạo độn quang tại trên bầu trời lao vùn vụt tới. Phi kiếm, bảo thuyền, linh chu, phi toa, độn châm. Đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí, linh lăng đầy rẫy, cái gì cần có đều có. Giống như một chàng phi hành pháp khí triển lãm thịnh yến. Bọn họ không kiêng nể gì cả ở trên không phi hành, màu sắc khác nhau độn quang hỏa lẫn, thanh thế to lớn, kết bạn hướng nam lao vùn vụt, ngay tại tới gần bọn họ sở tại phương hướng. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng không chút do dự, lập tức quay đầu phản hồi U La Vân, thao túng U La Vân hướng về dưới nước gấp rơi. Giải ứng bọn người còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Gặp Tần Tăng thần sắc một dạng ngưng trọng, trong lòng lo sợ bất an, ở tại trong mây không dám loạn động. Không ngờ, vừa chìm vào dưới nước không đủ mấy trượng sâu, tất cả mọi người đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, ngay tại bên tai hướng lên, lăn ra đến. Tần Tăng chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một cái, thân thể run lên bần bật, toàn thân linh lực đều có tán loạn xu thế, U La Vân thoát ly trưởng khống, ẩm vang tứ tán. Tiếp theo, một cỗ lớn lao hấp lực từ bên trên chuyển đến. Thủy Long cuốn lên tất cả mọi người. Xông ra mặt nước, soạt, thủy long nổ tung, Tần Tăng bọn người hạ sủi cảo một dạng từ không trung liền ngã lại đi, chật vật dị thường rơi vào trong nước, ngẩng đầu liền nhìn đến hướng trên đỉnh đầu có một bóng người từ hư chuyển thực, dường như từ trong hư không đi tới một dạng. Cái này người nhìn chỉ có 20 tuổi xuất đầu, bề ngoài thường thường không có gì lạ, trên thân lại có một loại những người khác không có uy thế, thanh thanh thản thản đứng ở nơi đó, chính là cái này một mảnh giữa thiên địa tiêu điểm, bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ, đặc biệt là một đôi mắt. Sắc bén không gì sánh được, hình như có thể nhìn thấu nhân tâm. Cảm giác đến đây trên thân người mịt mờ mà nặng nề khí tức. Tần Tăng căng thẳng trong lòng, không để ý tới toàn thân thủy khí, cấp tốc đứng dậy hành lễ, đang muốn chủ động báo lên ra môn, Mục Nhất Phong động tác nhanh hơn Tần Tăng, lại đối với người này một chân quỳ xuống, Thiếu Hoa Sơn đệ tử, tuần thủ vệ đội Mục Nhất Phong, tham kiến Tiêu Phó Đảo Chủ. Tiêu Phó Đảo Chủ, chẳng lẽ là Quan Tinh Đảo Đảo Chủ? Tần Tăng cơ cảnh, tiếp theo Mục Nhất Phong đổi lời nói. Thiếu Hoa Sơn đệ tử Tần Tăng, bái kiến Tiêu Phó Đảo Chủ. Đều là Thiếu Hoa Sơn. Tiêu Phó Đảo Chủ ánh mắt từ trên người bọn họ quét qua. Tần Tăng cảm giác người này ánh mắt giống như là hai thanh lợi kiếm, toàn thân căng lên, không dám tự ý động. Hắn dư quang thoáng nhìn bắc phương độn quang đều bay tới nơi này, trong đó có hai đạo rất là nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới chính là trước đó gặp được hai người kia, không khỏi tâm trạng trầm xuống, có loại không ổn dự cảm. Tiêu Phó Đảo Chủ cuối cùng đem tầm mắt lạc trên người Mục Nhất Phong. Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn, các ngươi muốn đi nơi nào? Mục Nhất Phong tự biện, hồi bẩm Tiêu Phó Đảo Chủ, vãn bối đi theo phương tiền bối, thần đồ tiền bối, lọt vào thiên hành minh tặc tử cướp giết, được phương tiền bối mệnh lệnh, thoát khỏi vòng vây, về Quan Tinh đảo cầu viện. Đệ tử hiểm bị thiên hành minh truy sát mà chết, may mắn được tần sư đệ cứu, đang muốn phản hồi Quan Tinh đảo, thông báo địch tình. Mới đột nhiên nhìn đến tiền bối dẫn người bay tới, không biết là địch hay bạn. Đành phải xuất hạ sách này, còn xin tiền bối thứ tội. Nghe Mục Nhất Phong phân biện sau đó, Tiêu Phó đảo chủ ừm một tiếng, thần sắc hòa hoãn mấy phần, thản nhiên nói, không cần về Quan Tinh đảo, tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ nghe lệnh, theo lão phu xuôi nam. Tần Tăng sớm có đoán trước, Giải Ứng cùng Mao Kỳ sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ biểu lộ, dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Tần Tăng, hướng hắn cầu cứu. Tần Tăng làm bộ như không thấy được. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, há có thể thay bọn họ xuất đầu. Quan Tinh đảo phó đảo chủ, cái thân phận này sau lưng ý nghĩa không hề tầm thường, đại biểu tiểu Hàn vực mỗi loại đại tông môn giao phó hắn phi thường đáng sợ quyền hành. Nắm giữ quyền sinh sát, tuyệt không phải nói ngoa. Chống lại hắn ra lệnh, chẳng phải là muốn chết. Nhìn đến hai người kia xuất hiện tại trong đội ngũ, Tần Tăng liền có dự cảm. Không nghĩ tới biến cố tới nhanh như vậy, hắn gắng sức đuổi theo, nửa đường cơ hồ không có trì hoãn thời gian, vẫn là chậm một bước, không thể chạy ra trận này sát lục vòng xoáy. Không cho Tần Tăng bọn người phân trần, Tiêu Phó đảo chủ giọng nói vừa chuyển, hỏi dò Mục Nhất Phong chỗ gặp chỗ nghe. Chương 439, Quang Mang. Tiêu Phó đảo chủ thân ảnh chớp liên tục, nghênh ngang rời đi. Lúc này, từng đạo độn quang từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đi theo Tiêu Phó đảo chủ đi về phía nam. Tần Tăng nhạy cảm giác được, có vài người ánh mắt mang theo đồng bệnh tương liên ý vị, có thể thấy được bị Tiêu Phó đảo chủ cưỡng ép điều động không phải số ít. Gặp qua Mục sư huynh, có người ngự kiếm bay ra đội ngũ, rơi vào trước mặt. Chiêm sư đệ. Mục Nhất Phong nhận ra người này, cho hai bên giới thiệu. Nguyên lai là đồng môn sư đệ. Tần sư đệ, vị này là Chiêm Dực Chiêm sư đệ, chính là Sa sư thúc thân truyền đệ tử, rất được Sa sư thúc coi trọng, mang tại Quan Tinh đảo làm việc. Đây là Tần Tăng Tần sư đệ, Giải sư đệ cùng Mao sư đệ. Chiêm sư đệ, Sa sư thúc không tại. Chiêm Dực lắc đầu nói, sư tôn tại phía đông, cũng giống như Tiêu tiền bối, ngay tại triệu tập nhân thủ. Chuyện xảy ra đột nhiên, đảo thượng nhân thủ không đủ, chỉ có thể ngay tại chỗ điều động các tông du lịch đệ tử. Tần Tăng nghe vậy thầm than, xem ra thật sự là tai kiếp khó thoát, vô luận đi nơi nào cái phương hướng, đều trốn không thoát. Mục Nhất Phong chần chờ nói, Tần sư đệ phụng kỳ nguyên thú kỳ sư thúc chi mệnh, ở chỗ này trông giữ sư môn dược viên, nhiệm vụ tại thân, nhu cầu cấp bách phản hồi sư môn phục mệnh, không biết có thể dàn xếp một hai. Chiêm Dực mang theo áy náy, mắt nhìn Tần Tăng, khẽ thở dài, chỉ sợ không được, đảo chủ tự mình chuyển xuống trinh triệu lệnh. Bất luận kẻ nào đều không được kháng mệnh, liền là kỳ sư thúc đích thân đến, bị chặn đứng sau đó chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Mục sư huynh mới từ chiến trường trở về, trọng thương chưa lành, ngược lại là có thể dàn xếp, về trước Quan Tinh đảo chữa thương, Tần sư huynh bọn họ nhất định phải đi một chuyến không thể. Cái này, mà thôi, Tần Tăng lắc đầu, ngăn cản Mục Nhất Phong tiếp tục cầu mời, đừng để Chiêm sư đệ làm khó, chúng ta đi một chuyến chính là, cái khác sư đệ liền giao phó cho Mục sư huynh. Mục Nhất Phong cũng hết biện pháp, đành phải nói ra, chiến trường hỗn loạn, cũng không phải bình thường đấu pháp, Tần sư đệ tuyệt đối không nên chủ quan, gặp chuyện cỡ nào cùng Chiêm sư đệ giao lưu. Chiêm Dực chắp tay nói, hai vị sư huynh yên tâm, phàm là đủ khả năng, tiểu đệ chắc chắn sẽ không keo kiệt tại tương trợ. Mà lại, chuyến này chủ yếu mục đích là cứu viện phương tiền bối bọn người, chưa hẳn thực biết đại chiến. Đảo chủ đã tự mình chạy tới, sư tôn bọn họ cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Mục Nhất Phong mang theo những cái kia luyện khí kỳ đệ tử phản hồi Quan Tinh đảo, Tần Tăng đám ba người đành phải nghe theo mệnh lệnh, đi theo Tiêu Phó đảo chủ xuôi nam. Trên đường, Tần Tăng hướng về Chiêm Dực tìm hiểu rõ ràng Tiêu Phó đảo chủ thân phận. Người này cũng không phải là xuất từ các đại tông môn, mà là Âm Sơn Quan thành chủ đệ tử, tu vi hẳn là kinh người kim đan hậu kỳ, tại Quan Tinh đảo địa vị cực kỳ cao, gần với đảo chủ. Tần Tăng nói thầm một tiếng khó trách, đối mặt Tiêu Phó đảo chủ, hắn một chút nhỏ phản kháng ý niệm cũng không sinh ra đến. Trên người người này uy áp, so với hắn trước đó gặp qua bất luận một vị nào kết đan kỳ tu sĩ đều đáng sợ. Vừa rồi Tiêu Phó đảo chủ tùy ý ngưng tụ thành một cái thủy long, liền tùy tiện phá mất U La Vân, đem tất cả mọi người cấm cố. Không hề có lực hoàn thủ. Nếu như mỗi một vị kết đan kỳ tu sĩ đều đáng sợ như vậy, Tần Tăng cũng không dám lại đối cái kia Khôi Âm Tông kim đan có bất kỳ ý tưởng gì. Nguyên lai là kim đan hậu kỳ cao thủ. May mắn, may mắn, Tần Tăng may mắn không ngớt. Quay đầu liền hướng về Chiêm Dực hỏi thăm thế cục biến hóa. Đáng tiếc Chiêm Dực cũng biết chi rất ít. Một đường phi nhanh, bị điều động người càng ngày càng nhiều, chỉ cần là trúc cơ kỳ tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Đội ngũ dần dần tăng cường, liền gặp được hai cái Thiếu Hoa Sơn đồng môn. Loại tình huống này, đồng môn chi nghi tạo nên tác dụng, mấy người bọn họ tụ tại một chỗ, liền liên hợp Thái Ất Đan Tông cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đồng đạo. Những người khác cũng đều cùng Tần Tăng bọn họ không sai biệt lắm, tìm kiếm viện thủ. Cùng nhau trông coi, lượn quanh một vòng lớn, liền về đến Loạn Đảo Thủy Vực. Tần Tăng ngầm cười khổ. Lúc này, Loạn Đảo Thủy Vực không còn hoang vu cảnh tượng, đã tụ tập hơn 100 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, riêng phần mình chiếm giữ một cái đảo nhỏ, đều không thể nhẫn nại tĩnh tu. Tại bọn họ lúc chạy đến, phương đông cũng có vài chục đạo độn quang bay tới. Đợi hai bên gặp nhau, Tần Tang nhìn đến dẫn đầu nhân yêu kia ở giữa treo hồng trần hồ lô, chính là lâu không gặp Sa Ngọc Đào, Sa Sư Thúc. Nhiều năm không thấy, Sa Ngọc Đào mang cho Tần Tang cảm giác vẫn là một dạng thâm thúy. Tu vi chênh lệch một cái cấp độ, như thế đại chênh lệch, trừ phi Sa Ngọc Đào chủ động hiển lộ, nếu không thì Tần Tang không có khả năng thăm dò đến hắn tu vi chân chính. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi mệnh lệnh. Vang lên bên tai Thái Phó Đảo chủ thanh âm, Tần Tang phát hiện Thái Phó Đảo chủ đã không thấy tăm hơi, quay đầu lại xem Sa Ngọc Đào, chẳng biết lúc nào cũng cùng biến mất. Trong lòng biết bọn họ đã lao tới phía trước chiến trường, Tần Tang trong lòng cầu nguyện, chỉ nguyện Thiên Hành Minh có thể biết thú chút ít, điểm đến là rừng mới tốt. Cùng những đồng môn khác tập hợp một chỗ, rơi vào một cái đảo nhỏ bên trên. Tần Tang rất ít ở tại sư môn, cơ bản cũng không nhận ra, trải qua Chiêm Dực giới thiệu, lẫn nhau quen thuộc sau đó, bắt đầu thương định biến cố sau đó, thế nào kết trận chủ địch. Lần này lọt vào ảnh hưởng đến Thiếu Hoa Sơn đồng môn có tới 9 người, trong đó còn có một vị giả đan cảnh cao thủ, tên là Đằng Chiêu Cương. Có Đằng Chiêu Cương tại, một mực hoảng loạn giải ứng bọn người rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt. Tần Tang cũng vui vẻ được có người xuất đầu, lúc này quyết định chỉ nghe lệnh Đằng Chiêu Cương, hết thảy nghe theo hắn ra lệnh. Trong bóng tối lại tại suy tư náo thân kế sách. Đại chiến sau khi bắt đầu, nếu như Thiên Hành Minh thế yếu, chính mình dựa vào xuất quỷ nhập thần Ô Mộc Kiếm, ám toán địch nhân, hẳn là cướp một phần không sai công lao. Chỉ cần nhắm ngay thời cơ, một kích thành công liền thu hồi Ô Mộc Kiếm là đủ. Như các phương không địch lại, liền điệu thấp làm việc, tìm cơ hội thoát thân. Hắn một mực tại ở ngoài lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với mình phán đoán thế cục năng lực rất có tự tin, ghi nhớ không tham công ham chiến, chắc hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Sợ nhất là phát sinh hỗn chiến, lọt vào kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng đến. Vạn nhất thật xuất hiện loại tình huống kia, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đảo mệnh đi đi. Thân ở loạn đảo thủy vực, không nhìn thấy chiến trường, không biết kết đan kỳ cao thủ chiến đấu lúc nào mới có thể phân ra thắng bại, sau cùng liền sẽ diễn biến thành cái gì cục diện, mọi người chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Tần Tang nhưng tại loại tình huống này xếp bằng ở trên mặt đất, nhập định tu luyện, đem trạng thái điều trị đến đỉnh phong, ứng đối tình thế hỗn loạn. Thời gian từng chút một chuyển rời, đảo mắt đã vào đêm. Trăng khuyết treo cao, tinh hà rực rỡ. Chung quanh vẫn một mảnh yên tĩnh, chỉ có dưới trời sao nhấp nhô không chừng sóng nước, lóng lánh điểm điểm tinh quang, tỏ rõ lấy trong lòng mọi người bất an. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió xé nát đêm dài, từ phía trước xa xa truyền đến. Một thoáng thời gian, loạn đảo thủy vực một mảnh xôn xao. Đến rồi, kết trận. Có người kêu to. Từng tòa hòn đảo bên trên, tranh nhau chen lấn sáng lên đạo đạo độn quang, Tần Tang đột nhiên mở hai mắt ra, cầm chặt trong tay Hàn Kim kiếm cùng Âm Dương La bàn. Dựa theo ước định trận hình, lướt đến Đằng Chiêu Cương bên cạnh thân, cùng Chiêm Dực cùng một chỗ, xem như hắn trái phải cánh. Đồng thời, Thái Ất Đan Tông cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung đồng đạo cũng hướng bên này nhi áp sát. Tất cả mọi người tiếng lòng nhất thời căng cứng. Cái này một mảnh trên hoang đảo khoảng không, sáng lên một đạo không kém hơn tinh hà quang mang. Chương 440, Chân Thủy Thiên Huyễn Trận. Đêm không trung, một viên sao băng vạch phá chân trời, hướng về loạn đảo thủy vực bay tới. Ở đây đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, thị lực cường đại, thấy rõ ràng sao băng hình dạng cực kỳ giống một thanh phi kiếm. Từ thanh thế đến xem, không hề nghi ngờ, chuôi này phi kiếm chủ nhân là kết đan kỳ cao thủ. Chỉ là không biết, đến tột cùng là mình phương tiền bối, là Thiên Hành Minh tặc tử. Trong đám người một trận bạo động, truyền ra tiếng bàn luận xôn xao âm. Tiểu Hàn vực nhiều như vậy kim đan cao thủ đều tới, liền quan tinh đảo đang phó đảo chủ đều xuất động. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thất bại, trừ phi Thiên Hành Minh xuất động nguyên anh cao thủ. Người chưa đến, tiếng trước nghe. Tất cả giả đan cảnh đệ tử. Đi ra. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, áp đảo phi kiếm thanh âm, xa xa truyền đến. Có người lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, kinh hỉ hô to, là địch sư thúc. Là địch sư thúc thanh âm. Không phải là Thiên Hành Minh tặc tử. Tần Tang theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thanh âm ngọn nguồn là Nguyên Thận Môn đệ tử sở tại vị trí. Người đến là Nguyên Thận Môn Kim Đan. Lại không biết, họ địch Kim Đan yêu cầu giả đan cảnh tu sĩ ra khỏi hàng, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại, phía trước chiến đấu thảm liệt đến cần giả đan cảnh đệ tử trợ giúp mức độ? Tần Tăng âm thầm lo lắng, giả đan cảnh sau đó, liền đến phiên bọn họ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên đầu. Tại loại này địa phương, căn bản không có đào tẩu cơ hội. Đằng Chiêu Cương cũng là mi tâm khóa chặt, kháng mệnh là vạn vạn không dám, đành phải nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, quay đầu nói. Tần sư đệ, Chiêm sư đệ, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Đằng sư huynh yên tâm. Tần Tăng cùng Chiêm Dực chắp tay, đưa mắt nhìn đằng Chiêu Cương ngự kiếm bay ra đám người, cùng các vị giả đan cảnh cao thủ cùng một chỗ bay đến không trung, nghênh đón vị kia họ Địch Kim Đan. Trong nháy mắt, họ Địch Kim Đan ngự sử phi kiếm đi tới loạn đảo thủy vực trên không. Kiếm quang đột nhiên tiêu thất, phi kiếm cũng đồng thời không thấy tăm hơi, bị một người trung niên thu lại. Chỉ dựa vào mắt thường, nhìn không ra trải qua sau đại chiến, họ Địch Kim Đan trạng thái có cái gì dị dạng, hắn ánh mắt cùng biểu hiện trên mặt đều là giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Hiển nhiên là hỉ nộ không lộ, tâm cơ thâm trầm hạng người. Bất quá, Tần Tăng nhạy cảm chú ý tới, họ Địch Kim Đan mặc trên người pháp y, góc áo vị trí lại là tàn phá. Họ Địch Kim Đan lăng không lơ lửng, ánh mắt rơi vào vài cái giả đan cảnh đệ tử trên thân, hơi hơi gật đầu, tiếp lấy tay phải vung lên, một ít hình mâm tròn vật phẩm từ hắn lòng bàn tay bay ra, rơi vào đằng Chiêu Cương bọn người trước mặt. Đây là ta Nguyên Thận Môn trấn phái đại trận một trong Chân Thủy Thiên Huyễn trận, các ngươi nhanh chóng tế luyện những này cấm pháp khí có, giúp ta ở đây bày trận. Họ Địch Kim Đan đồng thời không có che lấp thanh âm hắn, mặt sau tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Tăng nghe được Chân Thủy Thiên Huyễn trận danh tự, nhịn không được nhìn hướng những cái kia mâm tròn. Nguyên Thận Môn chính là tiểu Hàn vực tại am hiểu nhất linh trận chi đạo tông môn, Chân Thủy Thiên Huyễn trận danh tiếng, hắn trước đó liền có chỗ nghe thấy. Nghe nói tại Nguyên Thận Môn tất cả trong trận pháp có thể xếp tại hàng đầu. Mà lại nhìn những này phức tạp dị thường cấm pháp khí có liền biết, trận này uy lực khẳng định không đơn giản. Linh trận hạch tâm cần họ Địch Kim Đan tự mình trưởng khống, đằng Chiêu Cương bọn người trong tay mâm tròn chỉ là làm phụ trợ sử dụng. Tần Tăng không am hiểu linh trận chi đạo, thấy tận mắt cấm pháp khí có chỉ có chút ít mấy bộ, uy lực mạnh nhất thuộc về tại Nguyên Chiếu Môn lúc, Triệu Viêm lấy ra bộ kia Tứ Vân Thần Cấm. Tứ Vân Thần Cấm chỉ có 4 cây linh kỳ, cùng với một khối noãn ngọc xem như trận nhãn mà thôi, Chân Thủy Thiên Huyễn trận trình độ phức tạp xa không phải Tứ Vân Thần Cấm có thể so sánh. Có lớn mật người lớn tiếng hỏi dò, Địch tiền bối, vì sao muốn tại loạn đảo thủy vực bày trận? Chẳng lẽ chuẩn bị ở chỗ này cùng Thiên Hành Minh đại chiến hay sao? Họ Địch Kim Đan ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm ngâm một chút, cất giọng nói, báo cáo các ngươi cũng không sao, đảo chủ đã quyết định đem Quan Tinh đảo di chuyển đến tận đây, dựa vào nơi đây, cùng Thiên Hành Minh rằng co. Bộ này cấm pháp khí có chỉ là xem như cơ sở, mặt sau sẽ lần lượt cường hóa linh trận uy lực, liên quan đến các ngươi ngày sau an nguy. Địch tiền bối, phía trước chiến sự thế nào? Cứu ra Phương tiền bối rồi sao? Chúng ta chẳng lẽ phải một mực lưu tại nơi này? Một thời gian, mọi người hỏi thăm không ngừng, một mảnh hỗn loạn. Họ Địch Kim Đan lại không tiếp tục để ý, hắn xếp bằng ở hư không, lại có 4 cái hình thái tương tự, nhưng so trước đó nhiều mâm tròn bay ra ngoài, lơ lửng ở trước mặt hắn. 4 cái mâm tròn lớn ông ông tác hưởng, mỗi một cái mâm tròn lớn bên trên đều có tương tự vòng xoáy hoa văn, tại thời khắc này dường như sống lại, bắt đầu thôn phệ giữa thiên địa thủy khí. Đằng Chiêu Cương bọn người nhận được mệnh lệnh, cầm riêng phần mình phân đến mâm tròn, tuân theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật, riêng phần mình tuyển định trong đó một cái mâm tròn lớn, lướt đến đại viên bàn phía dưới tiến hành tế luyện. Mâm tròn lớn dường như động không đáy một dạng, liên tục không ngừng thủy khí bị vòng xoáy thôn phệ, lại không cách nào lấp đầy. Nơi đây vốn là Vân Thương đại trạch chỗ sâu, thủy khí sung túc. Một thời gian, vô cùng vô tận thủy khí hội tụ tại mâm tròn lớn chung quanh, ngưng kết thành thực chất, thậm chí phía dưới nước hồ cũng cảm nhận được đến từ vòng xoáy hấp lực, hóa thành thủy long, phù diêu mà trên. Lúc này mâm tròn lớn, tựa như là Vân Thương đại trạch trên không 4 cái cự đại suối phun, chỉ có thể nhìn thấy mông lung thủy khí, không nhìn thấy mâm tròn lớn bản thể. Đằng Chiêu Cương bọn người đắm chìm thủy khí ở giữa, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, họ Địch Kim Đan rốt cục hoàn thành ấn quyết, động tác có chút dừng lại, tiếp lấy thủ trưởng tại túi giới tử phất qua, dĩ nhiên là lấy ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh dịch. Cái này đoàn linh dịch tại họ Địch Kim Đan lòng bàn tay lưu động, tựa như là một đoàn nước trong, phi thường trong veo, vô sắc vô vị. Nhưng khi Tần Tăng ngưng mắt nhìn hướng linh dịch lúc, từ nơi sâu xa, cảm giác linh dịch đang lưu động thời gian ẩn chứa có loại kỳ lạ vận vị, một mực hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, cưỡng ép chặt đứt ánh mắt, trên thân mồ hôi lạnh chảy, chợt phát hiện chung quanh những người khác phần lớn cùng hắn vừa rồi một dạng, mặt mũi tràn đầy si mê nhìn chằm chằm linh dịch. Họ Địch Kim Đan toàn lực thôi động linh lực, rót vào linh dịch bên trong. Linh dịch tự động từ hắn lòng bàn tay bay lên, sau đó nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng lớn, mãi đến cực hạn sau đó, đột nhiên tan thành một đoàn sương mù. Một trận linh phong thổi qua, sương mù tứ tán. Trong chốc lát, mọi người trên đỉnh đầu bầu trời đầy sao biến mất, trời u ám. Soạt, mưa to gió lớn đột nhiên đánh tới. Quỷ dị là, những này giọt mưa lại giống không tồn tại một dạng, từ trên người bọn họ xuyên qua, nhưng khi rơi vào trong nước thời gian liền sẽ tóe lên mảng lớn bọt nước. Chung quanh thủy khí lại càng lúc càng nồng nặc. Thật mạnh linh trận, Tần Tăng trong lòng cảm khái. mưa to mưa như chút nước, giữa thiên địa càng thêm ảm đạm, linh trận bên ngoài càng là lọt vào bóng đêm vô tận, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại không biết chân thủy thiên huyễn trận có thể ảnh hưởng bao lớn một mảnh địa vực. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được Đằng Chiêu Cương cật lực thanh âm, Tần sư đệ, Chiêm sư đệ, mau tới giúp ta. Tần Tăng cùng Chiêm Dực liếc nhau, âm thầm ngạc nhiên, Đằng Chiêu Cương giả đan cảnh tu vi, chỉ thao túng một cái phụ trợ tác dụng mâm tròn, dĩ nhiên là chống đỡ không nổi. Hai người không dám chần chờ, vội vàng thả người bay về phía không trung, đồng thời còn có một ít người làm ra giống như bọn họ động tác. Chương 441, xà bà. Tới gần mâm tròn lớn vị trí, Tần Tăng bỗng nhiên giật mình. Phía trước truyền đến kinh khủng hàn ý, gần với huyền xương sát phong. Càng thêm tới gần, Tần Tăng chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực đều trở thành ngưng trệ, toàn thân muốn bị đông cứng. Rốt cục nhìn đến Đằng Chiêu Cương thân ảnh. Toàn thân hắn trên dưới treo một tầng thật dày xương trắng, nhìn qua cực kỳ giống một cái người tuyết, mâm tròn để ở đầu gối hắn bên trên, còn tại liên tục không ngừng bốc lên hàn khí. Tại Đằng Chiêu Cương trước mặt, còn có một vị thái ất đan tông sư huynh, cùng hắn ngồi đối diện nhau, nhìn một dạng thê thảm. Bọn họ thôi động mâm tròn, chống đỡ phía trên mâm tròn lớn, trợ giúp họ địch kim đan bày trận. Bất quá, đến chỗ này, Tần Tăng mắt thường vẫn không nhìn thấy mâm tròn lớn. Tại Đằng Chiêu Cương đỉnh đầu, hàn khí hội tụ thành mây, phảng phất một cái cực lớn tuyết ổ, nằm ngang ở giữa không trung, cực hạn hàn ý từ nơi đó phát ra. Giúp ta xua tan hàn ý. Đằng Chiêu Cương răng run rẩy, thanh âm cực kỳ yếu ớt, còn tại kiên trì thôi động mâm tròn, không dám buông lỏng. Tần Tăng cùng Chiêm Dực rơi vào Đằng Chiêu Cương hai bên. Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút, từ túi giới tử lấy ra một cái ấm trà hình dáng pháp khí. Cái này pháp khí là Tần Tăng tự mình luyện chế, chính là lấy không có hoàn toàn bị hủy vạn nha bình, cùng một kiện khác pháp khí dung luyện mà thành, Tần Tăng xưng là vạn viêm bình. Vạn nha bình bên trong hơi khói, vốn là hỏa hành đồ vật, huyễn hóa độ quạ cũng là một loại nào đó hỏa nha, ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên chi lực, dung hợp một kiện khác pháp khí cũng là gần gũi thuộc tính. Lúc ấy, Tần Tăng là đáng tiếc vạn nha bình cái này tốt nhất pháp khí, cùng với tôi luyện chính mình luyện khí năng lực, mà là một lần thử nghiệm, không nghĩ tới một lần liền luyện chế thành công. Dung hợp mà thành vạn viêm bình, mặc dù phẩm chất không có tăng lên, nhưng hỏa nguyên chi lực càng thêm dồi dào, phun ra đi ra không phải là hơi khói, mà là một loại linh hỏa. Công hiệu cũng phát sinh cải biến, thiên về tại công kích, mà không phòng vệ. Tần Tăng ôm trong ngực vạn viêm bình, phóng xuất ra cuồn cuộn hỏa diễm, rơi vào ba người chung quanh. Xua tan hàn ý. Chiêm Dực là lấy ra một thanh hỏa hành phi kiếm, thôi động phi kiếm, chém ra từng đạo hỏa diễm một dạng kiếm khí, hiệu quả tạm được. Ngay tại Tần Tăng tiến vào trong trận không lâu, chân trời liền bay tới mấy đạo độn quang, họ địch kim đan thở dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nói, các vị đạo hữu trở về thật đúng lúc, mau giúp ta ổn định trận khí, chung nhau bố trí trận pháp. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tăng cũng nhanh đến sức cùng lực kiệt thời điểm, Đằng Chiêu Cương rốt cục có thể thoát thân. Về đến phía dưới, mới phát hiện loạn đảo thủy vực đã phát sinh biến hóa kinh người. Bốn phương tám hướng, cùng với trên không, đều bị mênh mông vô bờ vụ hải bao phủ. Linh trận phạm vi so Tần Tăng trong tưởng tượng còn lớn hơn, hắn bay gần tầng sương mù nhìn ra xa, mới miễn cưỡng nhìn đến không gian ranh giới. Sương mù màu trắng ngưng tụ không tan, bao trùm tại loạn đảo thủy vực trên không, vòng lên cái này một mảng lớn không gian. Tại sương mù phía dưới, không đủ ba trượng độ cao, sương mù mỏng manh, sẽ không ảnh hưởng tầm mắt. Mặc dù sương mù mỏng manh, loạn đảo trong thủy vực thời tiết lại một mực tại biến hóa, có lúc bão tuyết mưa như chút nước, có lúc tuyết lông ngỗng, có lúc mưa phùn như tơ, có khi lại gió lạnh quét sạch. Khó trách được xưng là chân thủy thiên huyễn trận, quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Cả cái loạn đảo thủy vực dường như biến thành một tòa từ sương mù tạo thành nơi ẩn núp, quá mức thấp bé sương mù, mang cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Bất quá, thân ở trong đó, cảm giác trong lòng so trước đó an ổn nhiều. Rốt cuộc, có đại trận che chở, sẽ không động một tí lọt vào loạn chiến. Tần Tăng tầm mắt quét qua, phát hiện họ địch kim đan đang xếp bằng ở loạn đảo trong thủy vực tâm vị trí, lớn nhất một tòa đảo bên trên, ở bên cạnh hắn còn ngồi xếp bằng vài cái đồng dạng cường đại tu sĩ, đều là kết đan kỳ cao thủ. Đại trận hình như còn chưa hoàn thành, bọn họ còn tại bận rộn. Lấy Tần Tăng tu vi, đều có thể cảm giác được bọn họ khí tức mang theo mấy phần suy yếu, có thể thấy được bố trí chân thủy thiên huyễn trận độ khó lớn đến bao nhiêu. Tiêu phó đảo chủ không ở tại bên trong, chẳng lẽ phía trước còn tại đại chiến? Đang lúc Tần Tăng âm thầm suy tư thời điểm, họ địch kim đan dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn nam phương, khẽ quát một tiếng, mở. Ngay sau đó, nồng đậm sương mù trong sáng lên một đạo nhàn nhạt bạch quang, bắn ra sương mù bên ngoài, theo sương mù cuồn cuộn, một cái chật hẹp thông đạo hiển lộ ra. Sư sư, mấy đạo độn quang từ thông đạo bay vào, cùng một chỗ truyền đến. Còn có Tiêu phó đảo chủ vội vàng thanh âm, nhanh phong bế đại trận. Tần Tăng tập trung nhìn vào, trên đảo chẳng biết lúc nào nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, bọn họ phần lớn pháp y tàn phá, pháp khí cũng chưa kịp thu hồi, có trên thân người còn có nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiển lộ hết chật vật hình ảnh. Tiêu phó đảo chủ cùng Sa Ngọc Đào đều tại bên trong. Bất quá, trọng yếu nhất vị trí, lại là một vị cầm trong tay xà trượng lão ẩu. Nhìn đến họ địch kim đan bọn người đối lão ẩu tất cung tất kính bộ dáng, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, Quan Tinh Đào đảo chủ, lại là vị lão ẩu này. Tại lão ẩu bên cạnh, đứng đấy một cái quái nhân, kề sát lão ẩu, hắn nửa người trên là tuấn tú nam tử, nửa người dưới lại là thân rắn, trong miệng phun ra nuốt vào không phải là đầu lưỡi, mà là tinh hồng lưỡi rắn. Con ngươi chính là cùng rắn một dạng thụ đồng, ánh mắt mang theo một loại làm người ta sợ hãi âm lãnh. Tần Tăng hỏi qua Chiêm Dực, nghe nói người này tên là Xà Bà, chính là Ngự Linh Tông phó tông chủ. Cái này nửa người nửa xà quái người, trên danh nghĩa là lão ẩu linh thú, thực ra là thiên yêu khâu yêu thú, trải qua đế lưu tương điểm hóa, sớm mở ra linh trí, đưa đến Ngự Linh Tông, cùng Xà Bà định ra khế ước. Nghe nói quái nhân ở thiên yêu khâu thân phận cũng không đơn giản, mà lại thực lực không thấp hơn Xà Bà. Ngự Linh Tông sơn môn vị trí tại Nguyên Thận môn Tây Bắc phương vị, chính là tiểu hàn vực chính ma hai đạo, khoảng cách thiên yêu khâu gần nhất một cái tông môn, cùng thiên yêu khâu có ngàn vạn tia liên hệ. Ngự Linh Tông cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung chờ ít ỏi vài cái tông môn một dạng, chính là có truyền thừa đã lâu cổ xưa tông môn, vô luận thế cục thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối có thể tại tiểu hàn vực trên sân khấu chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Nội tình xa không phải Khôi Âm Tông loại này, phù dung sớm nở tối tàn ma môn có thể so sánh. Ngự Linh Tông chỗ dựa, chính là cùng thiên yêu khâu loại này quan hệ chặt chẽ, cho dù không có Nguyên Anh tọa chấn, những tông môn khác cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Có lời đồn nói, tiểu hàn vực bên trong chân chính Nguyên Anh đại năng lác đác không có mấy. Thế hệ này Ngự Linh Tông tông chủ cũng không tồn tại, Ngự Linh Tông bên trong không có Nguyên Anh tu sĩ, Xà Bà liền là chân chính tông chủ. Thậm chí tại chính đạo bát tông cùng với thành danh trong ma môn, có mấy cái cùng Ngự Linh Tông tương tự, không có Nguyên Anh tọa chấn, nhưng có để Nguyên Anh kiêng kỵ thực lực. Cái này cùng Tần Tăng tại luyện khí kỳ thời gian nhận biết không hợp, cái này cũng bình thường. Hắn vẫn không có tư cách thăm dò loại này cấp bậc bí ẩn, chỉ có thể làm truyền thuyết nghe, thậm chí bây giờ nghe chưa chắc là thật. Nhìn đến Xà Bà, cùng với bốn phía đánh nhìn thân rắn nam tử, Tần Tăng không hiểu một trận chột dạ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn túi giới tử bên trong còn có Ngự Linh Tông kim đan di vật, cũng không thể lộ ra chân ngựa. Đều là kim đan cao thủ, Tần Tăng không cách nào thăm dò bọn họ công pháp, nhưng từ pháp khí bên trên, cũng có thể nhìn ra một hai, tiểu hàn vực đang yêu ma tán tu đều đến. Trong bọn hắn che chở hai người, chính là trước hết nhất lọt vào cướp giết Phương tiền bối cùng thân đồ tiền bối. Chương 442, rằng co. Hai người đều là bản thân bị trọng thương bộ dáng, bất quá tính mệnh không ngại. Loạn đảo thủy vực đều là một mảnh hoang đảo, phía trên mọc đầy cỏ hoang cùng rêu xanh, có trên đảo thậm chí còn chất đống thật dày phân chim. Những này thân phận tôn quý kết đan kỳ tu sĩ cũng không quản những này, tùy ý tìm cái bằng phẳng địa phương, liền bắt đầu giành giật từng giây điều tức, chữa thương. Một đám kim đan vừa rồi hiện thân không lâu, vụ hải bên ngoài liền truyền đến từng cơn tiếng oanh minh, thật giống có người ngay tại bên ngoài công kích chân thủy thiên huyễn trận. Bởi vì vụ hải cách trở, tiếng oanh minh tỏ ra rất nặng nề ngột ngạt, nhưng thanh thế phi thường kinh người, tiếp tục không đoạn. Vụ hải bắt đầu chấn động. Tần Tăng bọn họ thân ở trận bên trong, cũng có thể mơ hồ nhìn đến, vụ hải chỗ sâu sáng lên đủ loại màu sắc quang đoàn. Những này quang đoàn đại biểu cho uy lực mạnh mẽ pháp chú cùng pháp khí, tạm thời còn rất ảm đạm, không cách nào xuyên thấu vụ hải, thế nhưng lít nha lít nhít quang đoàn, cũng để cho tiểu hàn vực một phương cảm nhận được áp lực rất lớn. Không biết thiên hành minh tới hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ, từng cái quang đoàn sáng tắt, như đồng nguyên nguyên không đoạn đua nở pháo hoa. Mỗi một tiếng oanh minh, đều dường như vang vọng tại mọi người đáy lòng, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt lo lắng nhìn xem vụ hải, rất nhiều trên mặt người lộ ra bất an biểu lộ. Linh trận bị phá, liền muốn đánh giáp lá cà, cho dù không bị kim đan đổ sát, bị kim đan ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đến, cũng sẽ không dễ chịu, hy vọng chân thủy thiên huyễn trận uy lực đủ mạnh, có thể ngăn trở thiên hành minh công kích. May mắn, vụ hải mặc dù dung chuyển không dứt, y nguyên cực kỳ vững chắc. Theo thời gian chuyển rời, thiên hành minh tu sĩ hình như biết rõ tiếp tục như vậy nữa cũng là phí công, công kích bắt đầu trở thành có kết cấu lên, không còn hướng về vừa rồi dạng kia tán loạn. Quang đoàn hội tụ vào một chỗ, sáng rực như một vòng mặt trời, đồng tiến cùng lùi. Mỗi một cái, đều để vụ hải chấn động so trước đó lợi hại mấy lần, thậm chí mơ hồ có tan rã xu thế, càng tăng thêm trong lòng mọi người bất an. Đối mặt thiên hành minh hiệp lực công kích, thao túng linh trận họ địch kim đan mấy người cũng nhanh sắp chống đỡ không nổi. Xà Bà thấy thế đánh thức thương thế hơi nhẹ một bộ phận kim đan, hiệp trợ họ Địch Kim Đan duy trì chân thủy thiên huyễn trận. Sau đó tự mình dẫn đạo trúc cơ kỳ đệ tử, quán thâu linh lực tiến nhập mâm tròn, tận một phần lực. Có những này sinh lực quân gia nhập, Vũ Hải dần dần gần như ổn định, hai bên lọt vào giằng co. Thiên Hành Minh từ đầu đến cuối không cách nào phá trận, tần suất công kích càng ngày càng thấp. Dưới bầu trời lấy mưa đá, gió lạnh ào ào. Tần Tăng ngồi xếp bằng một khối trên đá ngầm, trên thân tất cả đều là mồ hôi nóng, khí hải bên trong linh lực còn thừa lác đác, nhưng nhìn đến Thiên Hành Minh thế công bị ngăn trở, trong lòng biết hết thảy đều là đáng giá. Mưa đá biến thành mưa phùn, vốn đã kết băng mặt nước, trong khoảnh khắc tan rã. Kỳ huyễn cảnh tượng, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vũ Hải ở ngoài thật lâu không có động tĩnh, không biết Thiên Hành Minh tu sĩ đang làm gì. Là từ bỏ sao? Hay là tại tìm kiếm cái khác phá trận phương pháp? Lão yêu bà! Vũ Hải ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, tránh trong linh trận không ra, ý định một mực làm con rùa đen rút đầu hay sao? Có loại đi ra đại chiến một trận. Tần Tăng vụng trộm nhìn hướng xà bà, phát hiện nàng đang giúp họ Địch Kim Đan hoàn thiện chân thủy thiên huyễn trận. Cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới Thiên Hành Minh khiêu khích. Luân phiên khiêu khích, không có đạt được trả lời, Thiên Hành Minh nói càng thêm ác độc lên. Lão yêu bà tại sao không nói chuyện? Sợ mất mật đi. Có phải hay không vội vàng cùng ngươi xả yêu nhân tình xong tu đâu? À, ha ha, lão phu xem sớm đi ra, lão yêu bà cùng xả quái mắt đi mày lại, quan hệ khẳng định không đơn giản, liền là không biết cái kia xả quái nửa người dưới còn chưa hóa hình, đến tột cùng thế nào cái song tu pháp? Cùng nhà mình linh thú song tu, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, khó trách tiểu Hàn vực đi ra đều gọi Bắc Man tử. Loại này sự việc, cũng liền chưa khai hóa man tộc làm được. Ô ngôn uế ngữ xen lẫn tiếng cuồng tiếu, Thiên Hành Minh tu sĩ cực điểm vũ nhục sở trường, tiểu Hàn vực một đám tu sĩ tức giận không ngớt, có người bắt đầu lớn tiếng mắng lại. Hai bên cách Vũ Hải, lại giống sơn dã thôn phu, tại đầu thôn mắng chiến, đáng tiếc từ ngữ không thể so với phàm nhân phong phú bao nhiêu. Tại tu tiên giới, cũng là khó gặp hiếm lạ cảnh tượng. Xà bà vẫn mặt không đổi sắc, hình như bị Thiên Hành Minh vũ nhục người không phải là nàng. Nàng bên cạnh thân rắn nam tử lại không cách nào chịu đựng, đuôi rắn cấp tốc vuốt mặt đất, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào gấp hơn, phát ra xì xì thanh âm, một đôi lạnh đồng gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hải bên ngoài, trên thân tản mát ra không gì sánh được âm lãnh khí tức, mang theo một loại rõ ràng nội ý, lan tràn ra. Phụ cận trúc cơ kỳ tu sĩ không chịu nổi uy thế như vậy, phân phân rời xa. Xà bà đưa tay vuốt ve một cái thân rắn nam tử đỉnh đầu, đưa lỗ tai đi qua, không biết nói cái gì, càng đem thân rắn nam tử nội ý trấn an xuống tới. Xèo, thân rắn nam tử trên thân sáng lên thanh quang, chờ thanh quang tiêu thất, lại biến thành một cái to bằng ngón tay thanh xà, như tia chớp đến xà bà chỗ cổ tay, hóa thành một viên rắn vòng tay. Bên ngoài còn tại chửi rủa, đồng thời lại bắt đầu công kích đại trận. Đạt được xà bà bọn người trợ giúp, liền giữ vững được một đoạn thời gian, họ Địch Kim Đan rốt cục mở hai mắt ra, xóa sạch trên mặt mồ hôi, như chút được gánh nặng nói, linh trận thành rồi. Nhìn bằng mắt thường không ra linh trận có cái gì biến hóa, nhưng tại gặp Thiên Hành Minh lúc công kích, Vũ Hải rõ ràng so với vừa nãy ổn định rất nhiều, thao túng đại trận những người kia, biểu lộ so trước đó nhẹ nhõm. Thiên Hành Minh tu sĩ cảm ứng được chân thủy thiên huyễn trận biến hóa, biết rõ tiểu Hàn vực một phương đã ổn định trận cước, chuyện không thể làm, bắt đầu sinh thoái ý. Lão yêu bà, ta nhìn ngươi có thể xem như bao lâu rùa đen. Có loại vĩnh viễn đừng đi ra tìm kiếm Chỉ Thiên Phong. Tiếng mắng dần dần từng bước đi đến, Thiên Hành Minh tu sĩ thật giống đã rút lui. Cuộc nháo kịch này, hình như cứ như vậy lắng lại. Tiêu phó đảo chủ khẽ thở dài, nhưng đáng tiếc, không nghĩ tới là thật, Chỉ Thiên Phong lần này hiện thân địa điểm liền tại phụ cận. Sớm biết phái thêm các vị kết đan kỳ đạo hữu tới tìm. Thiên Hành Minh tặc tử cho dù không có tin tức xác thật, cũng có thể đoán được. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng sẽ trần binh tới. Một mực tại chữa thương phương cùng thân đồ hai người, thanh âm suy yếu nói ra, trách ta hai người làm việc không chặt chẽ, bị Thiên Hành Minh phát giác, mời hai vị đảo chủ trách phạt. Xà bà lắc đầu nói, không trách các ngươi, Chỉ Thiên Phong quan hệ đến Tử Vi cung tranh đoạt, liên quan trọng đại, là Thiên Hành Minh duy nhất cơ hội. Cho dù đổi lão thân cùng Tiêu đạo hữu tự mình tới, cũng khó có thể né qua bọn họ tay mắt. Mặc dù biết Chỉ Thiên Phong du đãng đến phía trước cái kia mảnh thủy vực, nhưng thời gian ngắn bên trong không cách nào tìm tới xác thực địa điểm. Chỉ Thiên Phong cấm chế bí ẩn, không phải là dễ dàng như vậy phát hiện, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Dừng một chút, xà bà tiếp tục nói. Nếu Chỉ Thiên Phong hiện thân, khi tìm thấy Chỉ Thiên Phong phía trước, nơi này sẽ trở thành chúng ta tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh rằng co chi địa, không thể thiếu đại chiến. Vừa vặn lấy chân thủy thiên huyễn trận làm cơ sở, ở chỗ này trùng kiến quan tinh đảo. Tình thế gấp gáp, lão thân cái này liền truyền tin cho các tông. Điều động môn hạ đệ tử đến đây trợ giúp. Địch đạo hữu, còn phải làm phiền ngươi truyền tin trở về, mời quý tông phái các vị đạo hữu tới, cường hóa chân thủy thiên huyễn trận, cần thiết linh vật đều từ quan tinh đảo lấy. Chương 443, 3 năm. Họ Địch Kim Đan lập tức đáp ứng, đảo chủ yên tâm, Địch mỗ cái này truyền tin về sư môn. Xà bà, ừm một tiếng, lòng bàn tay hiện ra hàn chữ cổ lệnh, trầm giọng nói, lão thân lấy quan tinh đảo đảo chủ danh tiếng, truyền lệnh tiểu hàn vực. Đây là nguy cấp tổn vong chi thu vậy. Trên đảo tất cả kết đan kỳ tu sĩ, vô luận chính ma hai đạo, hay là âm sơn quan tán tu, thậm chí thân rắn nam tử cũng hiện ra chân thân, đều thần tình nghiêm túc, kiên trì chờ đợi xà bà mỗi chữ mỗi câu truyền xuống mệnh lệnh. Cùng nhau hướng về xà bà chắp tay, tiếp lệnh. Thiên hành minh rút lui, nhưng không có nghĩa là thật an toàn. Tần Tăng các loại trúc cơ tu sĩ, không có tư cách tham dự nghị sự, một bên điều tức khôi phục, một bên nhìn lén ở giữa đảo nhỏ. Trên đảo các vị kim đan tập hợp một chỗ thương nghị, không biết sẽ định ra cái dạng gì điều lệ. Bọn họ vận mệnh, không cách nào tự quyết định, mà là trưởng khống tại người khác trong tay. Đợi tất cả kim đan hướng về xà bà hành lễ sau đó, Sa Ngọc Đào tầm mắt quét qua, nhìn lại. Tiếp theo, xếp bằng ở Tần Tăng bên cạnh Chiêm Dực bị gọi vào Sa Ngọc Đào trước mặt, cầm một viên lệnh bài hình dáng đồ vật, hướng bắc bay ra vụ hải, trước khi đi hướng về Tần Tăng nhẹ gật đầu. Cùng hắn cùng một chỗ kết bạn rời đi, còn có không ít cùng với các vị kim đan. Lại qua một hồi, Tần Tăng bọn người rốt cục nhận được rõ ràng mệnh lệnh. Tất cả mọi người căn cứ tu vi bị bệnh tiến từng cái tiểu đội, sau đó riêng phần mình tuyển định một cái đảo nhỏ, ngay tại trận bên trong tu luyện, không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rời đi. Ba năm qua, loạn đảo thủy vực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiểu Hàn vực không tiếc bất cứ giá nào, mấy lần cường hóa linh trận, hiện tại chân thủy thiên huyễn trận, không chỉ có uy lực xa không phải trước kia có thể so sánh, phạm vi cũng khoách trương mấy lần. Hôm nay, cả cái loạn đảo thủy vực đều bị chân thủy thiên huyễn trận bao phủ, vụ hải bên trong mở ra một vật hướng về hình chữ nhật không gian, phạm vi quả thực không nhỏ. Tiểu Hàn vực tu sĩ, chính là dựa vào chư đảo cùng chân thủy thiên huyễn trận, cùng thiên hành minh rằng co. Thiên hành minh cũng có một loại một dạng địa phương, ngay tại loạn đảo thủy vực chính nam, một cái tên là Thái Thanh Hồ địa phương, giữa song phương cách một mảng lớn dị thường mênh mông thủy vực, nơi đó liền là chiến trường. Lúc sáng sớm, sương mù dần dần tiêu tán, mặt nước như gương, yên lặng dị thường. Không có một cái phi điểu. Cũng không kỳ quái, ba năm này đến nay, chung quanh đều có rất ít phi điểu ẩn hiện. Ầm, nơi xa một tiếng sắt thép va chạm, phá vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó, liền gặp mấy chục đạo màu sắc khác nhau độn quang, đuổi theo bay tới nơi này, tại độn quang ở giữa, còn có kiếm khí, đao mang các loại pháp khí hiển hóa quang mang. Hiển nhiên, những tu sĩ này ngay tại kịch chiến. Bọn họ tu vi đều không thấp, thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, trong đó thậm chí còn có trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Hai bên một đuổi một chạy, chạy trốn một phương vừa đánh vừa lui, mặc dù ở tại yếu thế, thế nhưng trận hình không loạn, thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất hiện tan tác chi tượng. Sư sư, từng đạo độn quang liền một mạch từ trên không bay qua. Đúng lúc này, ai cũng không có chú ý tới, trên mặt nước lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn âm ảnh, hèn mọn trốn ở đáy nước, vụng trộm quan sát chiến trường. Trong bóng tối là ẩn nấp một người, không phải là Tần Tăng, là ai? Tần Tăng chừng lớn hai mắt quan sát. Chạy trốn một phương, chính là Tiểu Hàn vực tu sĩ, trong đó còn có một cái đồng môn, Mục Nhất Phong Mục Sư Huynh. Còn như đuổi giết bọn hắn, không cần nghĩ, nhất định là thiên hành minh tu sĩ. Ba năm qua, cảnh tượng như thế này ở chỗ này đã lặp lại vô số lần, chỉ có điều có lúc bị đuổi giết là Tiểu Hàn vực tu sĩ, có lúc nhưng là thiên hành minh một phương. Không chung chiến đấu phi thường kịch liệt. Pháp khí nhiều lần đụng nhau, pháp chú xuất hiện nhiều lần. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, mi tâm lóe lên, ô một kiếm tự bay đi, tiếp lấy liền lặng lẽ ẩn đi thân kiếm, hướng về chiến trường bay đi. Rất nhanh, ô một kiếm liền tiếp cận chiến trường không xa, Tần Tăng tầm mắt nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng tiếp cận một cái cẩm bào trung niên nhân. Người này không phải là thiên hành minh một phương tu vi cao nhất, nhưng cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, thực lực bất phàm, cùng Mục Nhất Phong đối kháng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí mơ hồ có thể áp chế Mục Nhất Phong. Tần Tăng nhìn chằm chằm cẩm bào trung niên nhân, cùng với thiên hành minh một phương trận hình, rốt cục nhìn đến kẽ hở, nhãn tỉnh sáng lên, đôi môi khẽ mở, đi. Một tiếng sấm nổ đột nhiên vang vọng trời trong. Ô Mộc kiếm hiện thân, từ yên lặng mà động, lập tức cho thấy cực hạn tốc độ, kiếm quang như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền vọt tới cẩm bào trung niên nhân sau lưng. Đã sớm biết các ngươi gian trá. Cẩm bào trung niên nhân cười lạnh, hắn nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Nhìn như không đề phòng phía sau lưng, đột nhiên hiển hiện một tấm huyền diệu linh đồ. Linh đồ hiển hóa huyền quang, uy lực không đơn giản. Nếu là bình thường phi kiếm, nhất định có thể bị linh đồ tùy tiện ngăn cản. Đáng tiếc, hắn gặp được là Tần Tăng, cùng với Ô Mộc kiếm. Tần Tăng cũng không vận dụng huyết uế thần quang. Huyết uế thần quang là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, trừ phi có thể bảo đảm chém giết địch thủ, đồng thời chung quanh không có những người khác đứng ngoài quan sát, mới sẽ sử dụng. 3 năm qua, vẻn vẹn động tới một lần mà thôi. Bất quá, dựa vào kiếm khí lôi âm thần thông, cùng với ô một kiếm bản thân sắc bén, cũng đủ để cho Tần Tăng ứng phó tuyệt đại bộ phận tình thế nguy hiểm, thậm chí xông ra không nhũ danh đầu. Kiếm khí lôi âm nhanh bực nào, huyền quang còn chưa hoàn toàn thành hình, ô mộc kiếm liền đến, đem huyền quang chấn vỡ. Linh đồ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bất quá cũng không triệt để bị hủy. Tần Tăng không có tham công, trực tiếp đem ô mộc kiếm thu hồi, cũng chính là hắn sử dụng ô mộc kiếm thận trọng, cho nên một mực không có người phát hiện ô mộc kiếm là pháp bảo. Dạng này như vậy đủ rồi, trung niên nhân không ngờ tới đánh lén mạnh như vậy, thân ảnh cứng đờ, cùng trung niên nhân giao thủ Mục Nhất Phong nắm lấy cơ hội, trong tay thần phong như huyễn tựa như điện. Kiếm khí lôi âm. Cẩm bào trung niên nhân trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ, ánh mắt kinh hãi, né tránh không kịp, bị cửu hỏa thần phong thói quen ngực mà chết. Không tốt, là vô ảnh kiếm. Đi mau. Cái khác thiên hành minh tu sĩ hoảng sợ kêu to, dĩ nhiên là không chút do dự, trực tiếp chuyển thân chạy trốn. Tần Tăng ngầm cười khổ. 3 năm qua, trải qua đại chiến, hắn cũng xông ra không nhũ danh đầu, lăn lộn cái vô ảnh kiếm danh hào, đem vô cực môn thành danh công pháp danh chữ chiếm lấy. Dẫn đến vô cực môn đệ tử nhìn hắn rất khó chịu. Đối phương quả quyết rút lui, trận hình không loạn, Tần Tăng bọn người lựa chọn từ bỏ truy sát, phân ra chiến lợi phẩm, Tần Tăng một mình phản hồi loạn đảo thủy vực. Phi hành một đoạn thời gian sau đó, bắc phương xuất hiện một cái to lớn vô cùng tường sương mù, triệt triệt để ngăn trở Tần Tăng tầm mắt. Sương mù xông thẳng lên trời, trải qua nhiều năm không tán, đông tây phương hướng về đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn đến vụ hải, Tần Tăng lúc này mới yên tâm lớn mật điều động U La Vân Lao vùn vụt, trực tiếp bay đến tường sương mù phía trước, giơ lên trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng lệnh bài. Tần Tăng tự giác trên thân siết chặt, lệnh bài tách ra màu ngà sữa ánh sáng nhạt, chạm đến sương mù sau đó, vừa đến ánh sáng từ vụ hải chỗ sâu bắn ra, biến thành một cái hẹp dài thông đạo, xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt. Xem ra, Tần Tăng đã quen thuộc. Hắn y nguyên cưỡi mây mà đi, từ trong thông đạo tạt qua. Tại vụ hải phi hành một khoảng cách sau đó, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Mưa phùn là lướt, có chút lờ mờ, bất quá cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Chương 444, tính mệnh du quan cùng trò chơi. Ánh mắt chiếu tới, đều là chi chít khắp nơi lớn nhỏ hòn đảo, rất nhiều đảo đã có chủ nhân, trên đảo xây dựng phòng ốc. Đại bộ phận là đơn sơ lầu gỗ, hoặc là cách dùng chú tụ đất mà thành nhà đá. Đương nhiên cũng có tinh xảo dị thường, xem xét liền là đi qua bố trí tỉ mỉ đình đài lầu các, khúc thủy lưu thương, bất quá rất ít gặp. Rốt cuộc tu tiên giả bị triệu tập tới đây là muốn tham gia tranh đấu, mà không hưởng thụ. Tại tất cả hòn đảo trung tâm nhất, có một tòa làm người ta chú ý nhất đại đảo, chính là Xà Bà Câu tới đếm 10 tòa hòn đảo ghép lại mà thành mới Quan Tinh Đảo. Xà Bà cùng một đám kim đan cao tu động phủ, ngay tại Quan Tinh Đảo, cùng với phụ cận hòn đảo bên trên. Lấy Quan Tinh Đảo làm trung tâm, chính ma hai đạo trúc cơ kỳ tu sĩ phân biệt rõ ràng, tu sĩ chính đạo phần lớn tụ lại tại phía tây. Ma môn tại đông, vừa vặn không bàn mà hợp tiểu hàn vực bố cục. Theo càng ngày càng nhiều tiểu hàn vực tu sĩ bị triệu tập đến tận đây, chính ma khác nhau lại càng lúc càng lớn. Đại chiến trước mắt, chính ma hai đạo y nguyên không cách nào thả xuống thành kiến. Đây cũng là Tần Tăng nghi ngờ nhất một điểm. Vô luận tiểu hàn vực, hay là thiên hành minh, tựa hồ cũng không có sẵn sàng ra trận, quyết nhất tử chiến quyết tâm. Tại 3 năm trước đây, hai bên vừa mới bắt đầu tại mảnh này thủy vực rằng có thời điểm. Nhân thủ không đủ, linh trận bất ổn, quả thực đại chiến qua rất nhiều trận, phi thường kịch liệt. Hai bên riêng phần mình triệu tập tu sĩ, tại vụ hải ở ngoài nhiều lần phát sinh mấy ngàn tu tiên giả quy mô đại chiến. Nguy cấp nhất thời điểm, Tần Tăng bọn họ bị ép chạy đến vụ hải, xa không có hiện tại vững chắc chân thủy thiên huyễn trận hiểm bị công phá. Đương nhiên, cũng có tiểu hàn vực một phương đại chiếm thượng phong thời điểm, một đường truy đuổi, trực tiếp truy sát đến Thái Thanh Hồ thủy vực, kém một chút đem Thái Thanh Hồ san thành bình địa. Cái kia đoạn thời gian cũng là Tần Tăng cho rằng nguy hiểm nhất thời kỳ, tốt tại hắn lưng tựa sư môn, cùng đồng môn sư huynh đệ kết bạn, hữu kinh vô hiểm tới đỉnh. Tổng thể mà nói, hai bên có thể tính là thế lực ngang nhau. Đặc biệt là tại đại trận hoàn toàn thành hình sau đó, riêng phần mình dựa vào các phương đại trận, đứng vững gót chân, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương, thế cục lọt vào giằng co. Phải biết, tiểu hàn vực thế nhưng là hai mặt tác chiến, cổ tiên chiến trường dị tượng liên tiếp phát sinh, vân thú bạo động. Tiểu hàn vực nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng, thủ vệ thất hùng quan. Phái tới vân thương đại trạch cũng không phải là tiểu hàn vực toàn bộ thực lực, lại có thể cùng thiên hành minh thế lực ngang nhau. Từ điểm này nhìn, nếu không phải bị cổ tiên chiến trường linh triều kiềm chế, tiểu hàn vực thực lực tổng hợp phải mạnh hơn thiên hành minh một bậc, nhưng tại Linh Triều xuất hiện dấu hiệu trước đó, Tiểu Hàn Vực lại không có chủ động xâm lấn Thiên Hành Minh. Hiện tại cũng giống vậy, Quan Tinh Đảo di chuyển đến Loạn Đảo Thủy Vực sau đó, lại không có tiến lên trước một bước, Tần Tăng hoàn toàn không cảm giác được Tiểu Hàn Vực hùng hổ dọa người trạng thái. Rằng co dưới cục diện, tranh đấu chưa hề đình chỉ, nhưng hai bên không còn dốc toàn bộ lực lượng, rất ít xuất hiện mấy ngàn tu tiên giả đại chiến to lớn chẳng diện. Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh ở giữa, hình như tạo thành một loại kỳ quái ăn ý, vẻn vẹn phái ra dưới trướng trúc cơ kỳ tu sĩ, tạo thành đội ngũ, tại cái này một mảnh mênh mông thủy vực du đãng, lẫn nhau săn giết. Bọn họ đạt được chỉ là một cái mơ hồ mệnh lệnh ra ngoài tuần tra, như phát hiện có nơi nào đó không gian xuất hiện dị dạng ba động, lập tức báo cáo, tất có trọng thưởng. Lại chưa nói rõ, là dạng gì ba động. Hai bên kết đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp chỉ lo thân mình, cách mỗi người ngày 8 ngày, liền ra tới tranh đấu một lần. Tốt tại đấu pháp căn bản là tại cùng một cái phương diện, rất ít lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Tăng đối kim đan cao thủ ở giữa chiến đấu cực kỳ để bụng, bởi vì hắn cần ước định kết đan kỳ tu sĩ thực lực, cho nên chỉ cần có cơ hội, liền sẽ nghĩ biện pháp đi quan chiến. Kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp, mặc dù không bằng thôn lôi chuẩn cùng hai vị nguyên anh đại năng chẳng diện kinh người, cũng phi thường đáng sợ, ảnh hưởng đến cực kỳ rộng, quan chiến thời gian nhất định phải cẩn thận, nếu không thì rất dễ dàng bị tai bay vạ gió. 3 năm qua, Tần Tăng tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống phía dưới, đứng ngoài quan sát qua nhiều lần đấu pháp, đối kết đan kỳ tu sĩ thực lực có nhất định hiểu rõ. Thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh, tiền trung hậu thời kỳ ở giữa có rõ ràng chênh lệch. Trừ tu vi bên ngoài, pháp bảo cũng là cân nhắc kết đan kỳ tu sĩ thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Một kiện thần bí khó lường, phẩm chất thượng giai pháp bảo, có thể tại đấu pháp bên trong chiếm hết tiện nghi, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó, thậm chí có thể san bằng tu vi bên trên chênh lệch. Bất quá, trung phẩm ở trên pháp bảo vô cùng ít thấy, Tần Tăng gặp qua, hơn 90% pháp bảo đều là pháp bảo hạ phẩm, cùng Ô Mộc kiếm tương đương. Đương nhiên, Tần Tăng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến tu vi cực hạn, hắn tâm được chưa hẳn chuẩn xác. Theo Tần Tăng, kết đan kỳ giữa các tu sĩ tranh đấu càng giống là một loại ước đấu. Phần lớn lấy một phương có người trọng thương đào tẩu mà kết thúc, cho dù kịch liệt nhất đấu pháp, cũng chỉ là có người mất đi nhục thân, nguyên thần cùng kim đan thành công đào tẩu. Tóm lại, Tần Tăng quan chiến những cái kia trận đấu pháp, chân chính chết kim đan, một cái đều không có. Còn như hai bên nguyên anh đại năng, tự đại chiến bắt đầu, chưa hề lộ mặt qua. Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh tựa hồ, cũng đang chờ đợi cái nào đó thời cơ đã tới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Tăng luôn cảm thấy, theo bọn hắn nghĩ nguy cơ trùng trùng, tính mệnh du quan chiến tranh, đối tu sĩ cấp cao mà nói, hoặc giả chỉ là một trò chơi mà thôi. Ai? Tần Tăng không thể làm gì, nhẹ nhàng lắc đầu, bay ra vụ hải sau đó, phân biệt phương hướng, liền điều động U La Vân trên bầu trời loạn đảo bay qua, rơi vào một cái không ngờ tới đảo đá bên trên. Đảo đá cực kỳ ngay ngắn, bằng phẳng, cũng cực kỳ cằn cỗi, không có cỏ cây, kỳ thật là nguyên một khối bị nhuộm thành màu xanh đen đá ngầm, đáng tiếc dài rộng vẻn vẹn có 2 trượng có thừa, phía trên kiến tạo một gian nhà đá, cơ bản liền không có đặt chân chi địa. Tại loạn đảo thủy vực, tòa đảo này xem như rất nhỏ, Tần Tăng cũng đã ở trên đảo ngây người 3 năm. Nhà đá, liền là hắn động phủ. Mở ra động phủ cấm chế, xác định không người xâm nhập qua, Tần Tăng đi vào, thuần thục phong bế cấm chế, sau đó từ túi giới tử lấy ra mấy khối linh thạch, đánh về phía động phủ các nơi. Theo linh thạch cắm vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, động phủ bên trong sáng lên linh trận ánh sáng nhạt, tiếp lấy trong động phủ linh khí dần dần nồng nặc lên. Đồng thời, trên mặt đất linh thạch cũng chậm chậm trở thành ảm đạm. Đây là linh lực bị rút đi tiêu chí. Nguyên bản loạn đảo thủy vực phi thường cằn cỗi, chỉ có một cái ẩn nấp linh mạch, bị Bùi Khâm chiếm giữ. Không biết Quan Tinh đảo dùng biện pháp gì, chân thủy thiên huyễn trận bao trùm loạn đảo thủy vực sau đó, loạn đảo thủy vực linh khí cũng nhận được cải thiện, nhưng vẫn không đủ nhiều tu sĩ như vậy tu luyện. Loại này thế cục phía dưới, không người nào dám đem động phủ bố trí tại chân thủy thiên huyễn trận bên ngoài. Tần Tăng động phủ vị trí coi như không tệ. Nhưng đối với hắn cảnh giới mà nói, linh khí y nguyên mỏng manh cực kỳ, nhất định phải mượn nhờ linh thạch phụ trợ tu luyện. Cứ như vậy, tu luyện đại giới cũng quá cao, bất quá Tần Tăng đã có thể thích ứng. Hắn thậm chí có loại làm không biết mệt tâm tính. Ra ngoài chiến đấu, săn giết địch nhân tâm đắc chiến lợi phẩm đều thuộc về chính mình, chống đỡ tu luyện bất thành vấn đề. Tần Tăng không keo kiệt linh thạch, bố trí tốt nhất tụ linh trận, tận khả năng đề thăng trong động phủ linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện, mau chóng tu luyện tới giả đan cảnh. Là hắn duy nhất mục đích. Chương 445, nhạc gia tỉ muội. Nhất làm cho Tần Tăng kích thích, nhưng là cùng nhân loại tu sĩ tranh đấu, để hắn tham ngộ sát phù tốc độ vượt xa trước kia. Đặc biệt là tham gia cái kia mấy trận mấy ngàn người quy mô đại chiến, thân ở đáng sợ trong chiến trường, đối mặt chung quanh ở khắp mọi nơi sát lục, lúc nào cũng có thể chết nguy cơ. hắn kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối sát đạo lĩnh ngộ lấy tốc độ kinh người để thăng. Đây cũng là Tần Tăng không tiếc bất cứ giá nào tu luyện nguyên nhân một trong, sát phủ không còn là gông cùm xiềng xích. Cũng xem như nhân họa đắc phúc đi, Tần Tăng dạng này tự giễu nói. Trong động phủ vẻn vẹn có một cái bồ đoàn, Tần Tăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí tức khôi phục toàn thịnh sau đó, mở hai mắt ra, mở ra túi giới tử cùng túi thi khôi. Túi giới tử bên trong bay ra một ít linh tài, pháp khí vân vân. Lấy pháp khí nhiều nhất, đại bộ phận không trọn vẹn, hoàn hảo rất ít, phẩm chất cũng còn không sai. Tần Tăng bày xuống thạch trung hỏa, lấy ra dễ dàng tu phục pháp khí, tu phục hoàn hảo, nếu không thì bán thời điểm sẽ bị gian thương ép giá. Hủy hoại nghiêm trọng là từ bỏ, tu phục lên quá hao phí thời gian. Tu phục xong pháp khí sau đó, Tần Tăng tầm mắt chuyển tới trên mặt đất ba bộ thi thể. Hắn đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên sẽ không chỉ đánh cái kia một chàng. Lần này bị phái đi ra tuần tra, Tần Tăng trải qua mấy trận tao ngộ chiến, nhưng chỉ giết ba cái thiên hành minh tu sĩ, vẫn là dựa dẫm ô mộc kiếm công lao. Tại bắt đầu thời điểm, hai bên xác thực tử thương thảm trọng, nhưng theo hai bên tu sĩ trải qua vô số lần chiến đấu, hiện tại đã phi thường cảnh giác, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến trận nghiêm mật, càng ngày càng khó đắc thủ. Bắt sống càng không khả năng. Lúc đầu, Tần Tăng còn thường xuyên một mình hoạt động, hiện tại cũng không dám. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tần Tăng như thế tài đại khí thô, có đầy đủ linh thạch, rất nhiều thực lực không đủ tu sĩ khổ không thể tả, chỉ có thể dựa vào mỏng manh linh khí tu luyện, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Bọn họ một mực nhẫn nại lấy, chờ mong sẽ có một ngày đại chiến kết thúc. Tần Tăng chỗ ỷ lại, chẳng qua là 2 năm trước phong phú tích lũy. Đoạn trước thời gian, hắn vừa tìm cái cơ hội về sư môn một chuyến, thiếu âm từ bình bên trong địa sát chi khí thừa sức. Tần Tăng đem 3 bộ thi thể đều luyện thành sát thi, nội thị bản thân, tra xét một phen tu vi sau đó, tiếp lấy vân người đứng dậy, đem tiêu hao gần một nửa linh thạch thu hồi lại, đi ra động phủ. Mưa to như rót, gió lạnh tê buốt, tầm mắt lờ mờ, nhưng có thể nhìn đến rất nhiều độn quang tại không trung lao vùn vụt, đan sen. Tần Tăng nắm thật chặt trên thân pháp y, thôi động linh lực hộ thể, tiếp lấy cũng lái độn quang, đằng không mà lên, hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Lần này ra ngoài tuần tra, hắn bởi vì có chuyện muốn làm, sớm trở về, tiểu đội những người khác từ Mục Nhất Phong dẫn đầu, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về. Liên tục bay qua hơn 100 tòa đảo. Tần Tăng trên mặt một mực mang theo suy tư thần sắc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tại hắn ngay phía trước, 3 đạo độn quang đối diện bay tới. Mưa to che chắn tầm mắt, Tần Tăng cũng không dùng thần thức xem xét thân phận đối phương, trong chân thủy thiên huyễn trận, cho dù tính tình quay lệ ma đầu cũng không dám tùy ý làm bậy. Sư sư, độn quang đan sen, đột nhiên hướng lên một tiếng kinh ngạc thanh âm. 4 đạo độn quang không hẹn mà cùng dừng lại. Tần Tăng chuyển thân, nhìn hướng đối diện 3 người, 2 nam 1 nữ. 2 người nam tuổi tác gần gũi, ăn mặc kiểu dáng tương tự thanh sam, một cái hình dạng nho nhã, cầm trong tay quạt xếp, tên còn lại là thần sắc lạnh lùng, mang theo bảo kiếm. Nữ tử là cái 40 tuổi trung niên mỹ phụ, tướng mạo cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng rất có vận vị. Nàng cùng bội kiếm nam tử ở rất gần, quan hệ thân mật. Nhu Nhi, ngươi nhận ra vị này đạo hữu. Bội kiếm nam tử gặp nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Tăng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Nữ tử ừm một tiếng, chần chờ một chút, vừa muốn nói chuyện. Tần Tăng nghe được bội kiếm nam tử đối nàng xưng hô, chủ động mở miệng hỏi, ngươi là Nhạc Nhu. Nàng này, hẳn là bán cho hắn linh tuyền đồ vật nhạc gia trong tỉ muội muội muội, Nhạc Nhu. Nhớ lại, đã là 60, 70 năm trước sự tình. Hắn giúp Nhạc gia tỉ muội mở ra động phủ, từ biệt sau đó, lại không gặp mặt. Năm đó Nhạc gia tỉ muội đều là luyện khí kỳ, hôm nay Nhạc Nhu đã là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Tuế nguyệt tại Nhạc Nhu trên mặt lưu lại dấu vết không nhiều, Tần Tăng vừa rồi một cái đã cảm thấy quen thuộc, chỉ là không cách nào xác định là tỉ tỉ vẫn là muội muội. Tần tiền bối, thật sự là ngài. Ta là Nhạc Nhu. Nhạc Nhu không chỉ tu vì tinh thâm, tính tình cũng so Tần Tăng trong ấn tượng trầm ổn, nhưng y nguyên có năm đó cái bóng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khó mà tự kiềm chế. Nhạc cô nương đã là trúc cơ trung kỳ cao thủ, chúng ta lấy đạo hữu tương xứng là đủ. Tần Tăng mỉm cười lắc đầu, năm đó ta cầm các ngươi rễ cây, đáp ứng các ngươi mở ra động phủ, là nên, không cần cảm tạ. Hai vị này đạo hữu là, hắn là ta phu quân, họ là. Nhạc Nhu chỉ bội kiếm nam tử, ngửa đầu hỏi, ta thường xuyên nói với ngươi lên Tần tiền bối, còn nhớ rõ không? Bội kiếm nam tử tu vi cùng Nhạc Nhu tương đương, liên tục gật đầu, cũng hướng về Tần Tăng chắp tay hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Vị này là Đỗ đạo hữu, là vợ chồng chúng ta bằng hữu. Mấy người lẫn nhau làm lễ ra mắt sau đó, Tần Tăng lại hỏi, tỷ tỷ ngươi Nhạc Hành cũng ở nơi đây. Nhạc Nhu vẫn là gọi Tần Tăng tiền bối, tỷ tỷ chưa thể đột phá trúc cơ, đã thành ra, ta đem tỷ tỷ một nhà dàn xếp tại Vân Thương Đại Trạch biên giới một tòa trên đảo. Tỷ tỷ đã bốn đời đồng đường, an ổn phú túc. Năm đó Tần tiền bối giúp tỷ muội chúng ta mở ra động phủ, mới có Nhạc Nhu hiện tại, vẫn muốn tạ ơn ngài. Tiền bối lại mịt mù không tin tức, liền cảnh bà cũng không tìm tới ngài. Tần Tăng a một tiếng, giản yếu nói một lần đi cổ tiên chiến trường đi qua, Tần Mỗ cũng không nghĩ tới vừa đi mấy chục năm, về sau về đến động phủ, nhìn đến cảnh bà lưu lại truyền âm phù, đi tìm cảnh bà bồi tội lúc, cảnh bà cũng đã không tại. Nhạc Nhu nghe vậy liên tục gật đầu, từ lúc lần kia chúng ta thụ cảnh bà yêu cầu, giúp nàng làm một chuyện sau đó, cảnh bà liền báo cáo chúng ta nàng muốn tạm thời rời đi, không nghĩ tới lâu như vậy. Ta vừa bị điều động tới, đi ngang qua Vấn Nguyệt Phường Thị, đi cảnh bà trong tiệm nhìn thoáng qua, vẫn là đóng kín cửa, không biết cảnh bà ở đâu. Nhạc Nhu trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, hiển nhiên cùng cảnh bà cảm tình không cạn. Tần Tăng hiếu kỳ nói, Nhạc đạo hữu cũng thụ đến cảnh bà mời. Ta sau khi trở về nhìn đến truyền âm phù, đáng tiếc đã chậm. Không biết cảnh bà cần hỗ trợ cái gì, như nguyện hoàn thành hay không? Nhạc Nhu trên mặt áy náy nói ra, xin tiền bối thứ tội, vãn bối đã hướng về cảnh bà lập xuống lời thề, không thể hướng người ngoài tiết lộ một tơ một hào. Tần Tăng tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng không có tốt đẹp như vậy quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Một phen hàn huyên sau đó, Tần Tăng nói cho bọn hắn động phủ vị trí, đồng thời từ chối khéo Nhạc Nhu phu phụ mở tiệc chiêu đãi mời, bay đi. Họ Đỗ tu sĩ một mực đưa mắt nhìn Tần Tăng độn quang tiêu thất, tại tầm mắt bên trong, thần sắc có chút kỳ quái. Nhạc Nhu kinh ngạc nhìn qua, Đỗ đạo hữu đang nhìn cái gì? Họ Đỗ tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói, không nghĩ tới, các ngươi nói Tần tiền bối là Thiếu Hoa Sơn đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh kiếm. Hắn vậy mà một mình từng đánh chết giả đan cảnh cao thủ mãnh nhân. Chương 446, chăm sóc. Vô Ảnh kiếm hẳn là Tần tiền bối. Nhạc Nhu phu phụ liếc nhau, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vừa tới loạn đảo thủy vực không lâu, nhưng từ hảo hữu trong miệng được biết chính ma hai đạo cùng với tán tu bên trong, có các vị nhân vật phong vân, trên chiến trường rực rỡ hào quang. Trong đó Vô Ảnh kiếm là ít có tu vi chưa tới giả đan cảnh, nhưng danh khí so sánh với bất luận kẻ nào không thua bao nhiêu cao thủ. Nghe nói có kiếm thuật thông huyền, kiếm thế như sấm, kiếm ảnh vô hình lời ca tụng, chết tại hắn dưới kiếm tu sĩ vô số kể, để thiên hành minh tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Không nghĩ tới, dạng này một cái nổi danh nhân vật, dĩ nhiên là cùng bọn hắn có không nhỏ nguồn gốc. Họ Đỗ tu sĩ ừng một tiếng. Ta từng xa xa gặp qua Vô Ảnh kiếm cùng thiên hành minh cao thủ đấu pháp, hắn ngự sử một thanh hàn quang lập lòe phi kiếm, để địch thủ mệt mỏi, kiếm thuật xác thực huyền diệu, nhưng không có truyền thuyết lợi hại như vậy. Bất quá, hắn có thể có như thế đại danh khí, khẳng định là có nguyên nhân. Nghe nói, để Vô Ảnh kiếm thành danh, kỳ thật là một cái khác chuôi phi kiếm, phi thường thần bí. Truyền thuyết xuất kiếm tất thấy máu, có người hoài nghi là một thanh tà khí, cũng có người nói kiếm này có thể ngự sử lôi đình, chính là thánh khí. Hắn xuất từ Thiếu Hoa Sơn, không ai dám đi truy đến cùng những này, sợ Thiếu Hoa Sơn rủi ro. Các ngươi nếu nhận biết Vô Ảnh kiếm, trước đó lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Các ngươi phu phụ thực lực không thấp, cùng hắn tạo mối quan hệ, nếu có được hắn chăm sóc, bị tiếp nạp gia nhập hắn tiểu đội tốt nhất. Kém cỏi nhất cũng có thể mời hắn hỗ trợ dẫn tiến nhập cái khác Thiếu Hoa Sơn cao thủ đội ngũ. Không quản Nhạc Nhu ba người ở sau lưng thế nào nghị luận chính mình. Tần Tăng lái độn quang, cũng không quay đầu lại hướng về đông bắc phương hướng lao vùn vụt. Khi Quan Tinh đảo xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, rơi vào Quan Tinh đảo tây bắc phương vị, một cái diện tích rất lớn trên đảo. Đảo này bên trên kiến trúc bố trí cùng cái khác hòn đảo khác lạ, trên đảo đường đi chín tung chín ngang, phòng ốc chỉnh tề, nhất là trên đường phố, có thật nhiều tu sĩ tạt qua. Những phòng ốc kia ở ngoài đều treo đủ loại kiểu dáng bảng quảng cáo, chính là từng gian cửa hiệu. Tại hòn đảo trung tâm nhất, còn có một cái cỡ nhỏ phòng đấu giá, nhìn như không ngờ tới, thực ra nhân khí không thấp. Tiểu Hàn vực bên trong, bao quát tán tu ở bên trong, ngoại trừ lưu tại Thất Hùng Quan thủ quan, cùng với có biện pháp miễn trừ điều động, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều bị triệu tập đến loạn đảo thủy vực. Nhiều như vậy cao thủ tể tụ nho nhỏ loạn đảo thủy vực, nhiều lần xuất hiện làm cho người nóng mắt bảo vật. Bất quá, nhân khí vượng nhất vẫn là loạn đảo thủy vực phía bắc một tòa đảo, có một cái ước định mà thành danh tự, gọi là Vụ đảo. Tần Tăng rơi vào trên hòn đảo lớn lúc, tâm có cảm giác, ngẩng đầu lên hướng bắc nhìn ra xa. Đứng tại trên hòn đảo lớn, liền có thể nhìn đến bắc phương biển sương mù biên giới, Vụ đảo liền giấu ở trong Vụ hải. Nghe nói, Vụ đảo thành lập là một vị tán tu bên trong kết đan kỳ tiền bối mãnh liệt yêu cầu, đồng thời đạt được bao quát chính ma hai đạo ở bên trong, tất cả tu tiên giả nhất trí ủng hộ. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thân phận, đều có thể tại biển sương mù bất kỳ vị trí nào, thông qua lệnh bài tiến nhập vụ đảo. Trên vụ đảo, tất cả mọi người có thể ẩn đi thân phận chân chính cùng mì mục đích, tiến hành giao dịch hoàn thành sau đó rời đi vụ đảo, liền sẽ bị đại trận ngẫu nhiên di chuyển đến đường vị trí. Chính là nguyên nhân này, mỗi ngày ra vào vụ đảo tu sĩ nối liền không dứt, nhân số so đại đảo hơn rất nhiều. Bất quá, vụ đảo có vụ đảo chỗ tốt, đại đảo cũng có đại đảo chỗ tốt. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, đi vào một lối đi, cuối cùng đi đến một cái trang trí xa hoa cửa hiệu phía trước. Mặc dù không có treo Thiên Qua Lâu danh hào, thực ra cũng là Thiên Qua Lâu sản nghiệp. Tần đạo hữu rốt cuộc đã đến, mau mau cho mời. Mặc dù không phải là Thanh Dương Phường thị Thiên Qua Lâu, trong tiệm quản sự cũng cùng Tần Tăng rất quen thuộc, thân thiện dị thường nhanh chân ra nghênh tiếp, dẫn Tần Tăng tiến nhập phòng tối, tự mình dâng trà. Tần Tăng lại cười nói, dùng trà thì không cần, hy vọng đạo hữu trước đó nói tin tức là thật, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để Tần mỗ thất vọng mà về. Tần đạo hữu nói tới chuyện này, lão hủ chưa từng nói ngoa lừa qua đạo hữu. Quản sự ra vẻ cổ trách, phất tay đóng lại tĩnh thất cấm chế, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Tần Tăng trước mặt, đạo hữu mà lại nhìn, đây có phải hay không là dẫn hồn thảo? Tần Tăng thần sắc hơi động, cúi đầu nhìn kỹ, trong hộp ngọc xác thực là một gốc hoàn chỉnh dẫn hồn thảo. Cùng hắn âm sơn quan đấu giá hội mua được 3 cây cơ bản giống nhau, có thể thấy được niên phân cùng dược tính tuyệt đối đủ rồi. Hắn đối dẫn hồn thảo phi thường hiểu rõ, không cần mở hộp ngọc ra, liền xác định cái này gốc dẫn hồn thảo là thật, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Dẫn hồn thảo liên quan đến hoạt thi luyện chế, nhưng đến một lần dẫn hồn thảo là ít có thể trực tiếp phụ trợ tu luyện linh dược, đối ma tu, tà tu ý nghĩa trọng đại. Thứ hai, thiên thi phù đối dẫn hồn thảo phẩm chất có gần gũi hà khắc yêu cầu. 3 năm này Tần Tăng nhiều mặt tìm kiếm, một gốc phù hợp yêu cầu cũng không có mua đến. May mắn năm đó, âm sơn quan đấu giá hội bên trên không tiếc ngàn năm linh dược, mua súng 3 cây, nếu không thì muốn luyện chế hoạt thi, sợ là xa xôi vô cùng. Dẫn hồn thảo mặc dù chân quý, còn không đáng được Tần Tăng động dung, hắn thần sắc bình thản, tầm mắt từ hộp ngọc rời đi, nhìn hướng quản sự, thản nhiên nói, đạo hữu chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền. Quản sự một mực tại bí mật quan sát Tần Tăng biểu lộ. Bất động thanh sắc thu liễm ánh mắt, uống hớp trà nước, mới nói, dẫn hồn thảo hiệu dụng, Tần đạo hữu khẳng định rõ ràng. Nếu như là tiểu điếm đem dẫn hồn thảo đưa đến quan tinh đảo phía đông, đem ra công khai, thế tất sẽ dẫn tới một tràng long tranh hổ đấu. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, khẽ cau mày nói, đạo hữu ý là, Tần mỗ trước đó thế chấp tại ngươi nơi này đồ vật. Không đủ mua dẫn hồn thảo sao? Quản sự vội vàng lắc đầu, luôn miệng giải thích, không không không. Đạo hữu hiểu lầm. Tần đạo hữu tín nhiệm tiểu điếm, lão hủ vô cùng cảm kích, những cái kia pháp khí đều là phẩm chất thượng giai đồ vật, cộng lại giá trị không kém dẫn hồn thảo bao nhiêu. Lão hủ cam nguyện lấy cái giá tiền này bán cho Tần đạo hữu, kết một thiện duyên. Chỉ là... Do dự một chút, quản sự thấm nước trà, trên bàn viết xuống một cái tên, chỉ mong Tần đạo hữu có thể nể tình lão hủ cái này, một chút chút tình mọn bên trên, đối lão hủ vị này hậu bối chăm sóc một hai. Hắn tu vi còn có thể, lão hủ chuẩn bị cho hắn mấy món bảo mệnh pháp khí, chắc chắn sẽ không cản trở. Tần Tăng ghi nhớ trên bàn danh tự, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, lấy Tần mỗ cùng Thiên Qua Lâu giao tình, như Thiên Qua Lâu đồng đạo gặp được khó xử, về tình về lý, Tần mỗ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quản sự nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích, có Tần đạo hữu một câu nói, lão hủ an tâm, chờ Tần đạo hữu tin tức tốt. Cái này gốc dẫn hồn thảo, mời Tần đạo hữu cầm cẩn thận. Tần mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tăng ống tay áo vung lên, thu hồi hộp ngọc, đem lần này chiến lợi phẩm đều đổi lại linh thạch sau đó, liền cáo từ rời đi. Hắn không có tiếp tục tại trên hòn đảo lớn đi dạo, suy tư an bài thế nào cái kia quản sự hậu bối, trực tiếp hướng về biển sương mù bay đi. Tiến nhập biển sương mù sau đó, Tần Tăng lấy ra lệnh bài, hướng về phía lệnh bài đánh ra một đạo đặc biệt ấn quyết. Lệnh bài phóng thích ánh sáng nhạt, liền thông đại trận, Tần Tăng chỉ cảm thấy trước mắt sương mù một trận chấn động. Sau một khắc một hòn đảo xuất hiện ở trước mắt. Chương 447, bán thi. Hiện tại hẳn là vào lúc giữa trưa, nhưng vụ đảo so loạn đảo thủy vực lại thêm lờ mờ, mông lung nhìn đến trong sương mù dày đặc, có một cái hòn đảo hình dạng. Vụ đảo thượng nhân so đại đảo nhiều, hòn đảo không lớn, đường đi chật hẹp, các tu sĩ tới lui vội vàng, lại cho người ta một loại chật trội cảm giác. Tần Tăng đã thay đổi một thân áo bào đen pháp y, quan sát chốc lát, thả người rơi vào trên đảo, dung nhập đám người, đi tới một cái cỡ lớn cửa hiệu trước cửa. Tiền bối cho mời. Cửa hiệu bên trong đứng đấy không ít tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, họ đối Tần Tăng trang phục không cảm thấy kinh ngạc. Gặp Tần Tăng tiến đến, lập tức liền có một thiếu nữ nhiệt tình chào đón, trên mặt nụ cười, dẫn hắn tiến nhập tĩnh thất, phong bế cấm chế. Thiếu nữ thấp người hành lễ, ngữ khí cung kính nói ra, không biết tiền bối là muốn mua, vẫn là bán bảo vật gì. bản điếm bên trong có pháp khí, đan dược, công pháp. Tần Tăng hiểu rất rõ cái tiệm này, không đợi thiếu nữ nói xong, liền phất tay đánh gãy, dùng thanh âm khàn khàn, lời ít mà ý nhiều nói cái hai chữ, bán thi. Nói xong, hắn mở ra dưới hắc bào túi thi khôi, lập tức bay ra ngoài 9 bộ luyện thi, sau lưng hắn xếp thành một hàng. 9 bộ luyện thi, lặng lặng đứng sau lưng Tần Tăng, trên mặt đều mang giống nhau như đúc bằng bạc mặt nạ, bọn họ khuôn mặt đều bị Tần Tăng hoa nát, dùng mặt nạ che lấp. Từng đôi đen nhánh con ngươi, từ mặt nạ hai cái chỗ trống lộ ra, phóng xạ ra quỷ dị ánh mắt, phi thường làm người ta sợ hãi. Luyện thi trên thân sát khí ngút trời. Một thời gian, trong tĩnh thất nhiệt độ chợt hạ xuống, âm khí âm u. Những này luyện thi, đều là Tần Tăng đoạn này thời gian săn giết địch thủ, thi thể hoàn hảo, khí hải vô hại đều bị hắn chế thành sát thi, bất quá bọn hắn khi còn sống tu vi cao nhất chỉ có trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chế thành luyện thi, cùng với hoạt thi, chính Tần Tăng giữ lại. Hai vực tu sĩ đại chiến, đặc biệt là đến hậu kỳ, mỗi lần ra ngoài đều phải cùng người kết bạn mà đi, có rất ít một mình xuất hành cơ hội, Tần Tăng không muốn để cho người biết hắn có luyện thi năng lực. Hắn có thể tại gặp được nguy cơ thời điểm, gọi ra một hai có luyện thi cứu mạng, nhưng không thể một mực đem luyện thi mang theo trên người, nếu không thì cùng ma môn lại có gì dị. Không cách nào hướng về sư môn giải thích. Đại chiến tự nhiên không thể thiếu thi thể, những này luyện thi tích lũy trong tay, thời gian ngắn bên trong không có tác dụng gì. Tần Tăng cuối cùng quyết định đem thực lực chênh lệch luyện thi điều bán, dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vụ đảo là không thể tốt hơn thủ tiêu tăng vật địa. Tần Tăng gọi ra luyện thi, làm ra nghe rợn cả người cử động, thiếu nữ lại không có bao nhiêu sợ hãi biểu lộ, hình như thụ buôn bán luyện thi là một loại bình thường sự tình. Sự thật cũng là như thế. Trong tu tiên giới, tu luyện ma tu, quỷ tu chi đạo tu sĩ, thụ buôn bán luyện thi, âm thần, quỷ chủ các loại, cùng tinh thông khôi lỗi chi thuật tu sĩ thụ buôn bán linh khôi. Sẽ ngự thú tu sĩ bán ra linh thú một dạng, không thể bình thường hơn được. Luyện thi, cũng có thể là một loại hàng hóa. Bất quá, tiểu Hàn vực tinh thông linh khôi chi đạo tông môn lác đác không có mấy, đều không có danh khí gì, mà ma đạo có chút hưng thịnh. Thiếu nữ hiển nhiên không phải lần đầu tiên trông thấy có người bán thi, vẻn vẹn ánh mắt kinh ngạc một chút, kinh ngạc cái này người dĩ nhiên là có thể lấy ra nhiều như vậy luyện thi ra bán. Tìm cái chấp sự tới, cho lão phu những này luyện thi đánh giá cái giá đi. Tần Tăng từ tốn nói. Thiếu nữ mắt hạnh vừa chuyển, tầm mắt từ 9 bộ luyện thi trên thân quét qua, đang muốn chuyển thân ra ngoài gọi tới chấp sự nàng đột nhiên thân ảnh cứng đờ, trong mắt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, thấp giọng nói câu, xin tiền bối chờ. Tiếp lấy liền vội vàng rời đi, bởi vì bước chân quá mức vội vàng, lúc ra cửa suýt nữa ngã một phát, môn cũng quên cửa ải. Nàng dị trạng không thể gạt được Tần Tăng ánh mắt. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, chuyển thân nhìn hướng luyện thi, những này trên mặt cho bị phá hư, mang theo mặt nạ, ăn mặc một dạng áo bào đen. Đừng nói thiếu nữ, đổi một cái trúc cơ cao thủ, cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Chỉ có một nguyên nhân, địa sát chi khí. Đây cũng là Tần Tăng luyện thi cùng người khác lớn nhất khác biệt. Thiên Thi Tông dùng địa sát chi khí luyện thi, cái khác ma tu cơ hồ đều là dùng âm sát chi khí dưỡng thi. Tần Tăng ngón tay chỉ một chút mặt bàn, trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, không đợi hắn làm ra cái khác cử động, bên ngoài đột nhiên hướng lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Tần Tăng thần sắc hơi động, nhìn cửa tĩnh thất ở ngoài. Tiếp lấy liền nhìn đến một cái tròn vo bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, cười rạng rỡ đi tới. Tu tiên giả bên trong, giống người này như thế mập mạp thật đúng là hiếm thấy, cửa tĩnh thất không suýt nữa tha không được hắn. Vị này đạo hữu hữu lễ, tại hạ họ Bao, hẹn là trong tiểu điếm đại quản sự. Bao quản sự đi tới, chắp tay hành lễ, bởi vì quá béo, chỉ thấy gật đầu, cơ hồ nhìn không ra xoay người. Bao quản sự, lão phu nhận ra ngươi. Cái này người không đơn giản, không thể khinh thị. Tần Tăng đáp lễ lại, lão phu chỉ là muốn bán mấy cỗ luyện thi mà thôi, không nghĩ tới kinh động đến Bao quản sự. Đạo hữu quả nhiên là bạn cũ. Bao quản sự trên mặt nụ cười, tại Tần Tăng trước mặt ngồi xuống, mắt nhìn Tần Tăng phía sau luyện thi. Đạo hữu luyện thi phi thường đặc biệt, có thể mượn địa sát chi khí luyện thi. Bao mỗ chưa bao giờ thấy qua người thứ hai, cho nên đối đạo hữu khắc sâu ấn tượng. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, Bao quản sự đang điều tra lão phu. Vẫn là nói, dùng địa sát chi khí luyện thi, mạo phạm Bao quản sự kiêng kỵ. Không dám, không dám. Bao quản sự liên miên khoát tay, đạo hữu chớ hiểu lầm. Ai? Bao mỗ cứ việc nói thẳng đi. Đạo hữu cũng không phải lần thứ nhất tại tiểu điếm thụ buôn bán luyện thi. Đây là đạo hữu tư mật, Bao mỗ chưa hề có điều tra đạo hữu ý tưởng. Bất quá, đoạn trước thời gian, Bao mỗ ngoài ý muốn trông thấy một bộ sát thi, cùng đạo hữu những này luyện thi rất tương tự, rồi lại có chút khác biệt, cho nên muốn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nghe tên béo kiểu nói này, Tần Tăng tiện ý biết đến hắn tìm chính mình mục đích ách, thản nhiên nói, người nói là, ta tại đấu giá hội bên trên lấy ra cỗ kia hoạt thi. Hoạt thi? đối Hoạt Thi. Bao quản sự liên tục gật đầu, Hoạt Thi danh tiếng phi thường chuẩn xác, cỗ kia Hoạt Thi linh tính, rõ ràng mạnh hơn những này luyện thi, cực kỳ không đồng dạng. Tần Tăng cười khẽ, thế nào? Đạo hữu đối Hoạt Thi có hứng thú? Nửa năm trước, hắn tham gia trên đảo Sương Mù một tràng đấu giá hội, gặp được một gốc phẩm chất cực kỳ cao, có thể tăng cao tu vi linh dược đấu giá. Lúc ấy hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhưng đối loại này linh dược nhất định phải được, cuối cùng không tiếc lấy ra một bộ Hoạt Thi, đem linh dược đổi đến thủ. Đây cũng là hắn duy nhất một lần bại lộ Hoạt Thi tồn tại, không nghĩ tới vẫn là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Bao quản sự không có nhăn nhó, lúc này thừa nhận, khẽ khom người nói, bao mỗ mạo muội, muốn hỏi một câu, đạo hữu trong tay Hoạt Thi có bao nhiêu? Thực lực mạnh nhất, có thể mạnh bao nhiêu? Đạo hữu chẳng lẽ không biết, những vấn đề này liên quan đến tư mật? Tần Tang hừ một tiếng, bất quá, lão phu có thể trả lời ngươi. Loại này Hoạt Thi độ khó luyện chế cực cao, lão phu trong tay vẻn vẹn có cái kia một bộ, đổi lại linh dược sau đó liền không còn. Còn nó thực lực, cùng loại này luyện thi kỳ thực không sai biệt lắm. Đạo hữu nếu như muốn mua, lão phu trong tay còn có phẩm chất tốt hơn luyện thi, chỉ cần giá cả vừa phải, bán cho đạo hữu mấy cỗ cũng không sao. Chương 448, luận luyện thi. Tần Tăng không có lừa gạt tên béo. Ba cây dẫn hồn thảo, tổng cộng luyện thành 7 viên thiên thi phù. Khi tiến vào Vân Thương đại trạch phía trước, liền bị Tần Tăng dùng đi 5 mai. Một viên dùng trên người Vu Đại Nhạc, nhưng luyện chế Hoạt Thi thời gian thất bại, một viên dùng trên người Lương Diễn, Hoạt Thi ngược lại là luyện thành. Đáng tiếc tại Vô Nhai Cốc bị dư hóa hủy đi. Một viên cho Đàm Kiệt, duy trì hắn thần hồn bất diệt, một viên chính Tần Tăng dùng bỏ mệnh. Một cái khác mai là dùng để phong cấm dư hóa nguyên thần. Bất quá Tần Tăng một mực không có nắm chắc, cho nên chậm chạp không dám động thủ luyện thi, dư hóa vẫn trong túi thi khôi nuôi đâu. Dẫn hồn thảo khó tìm, để phòng vạn nhất, Tần Tăng nhất định phải cho mình lưu một viên, cho nên 3 năm này cũng chỉ luyện qua cái kia một bộ Hoạt Thi, bị hắn bán. Bao quản sự không tin Tần Tăng chuyện ma quỷ. Phối hợp nói ra, đạo hữu luyện thi thuật phong cách đặc sắc, những cái kia luyện thi thực lực cường hãn, nếu có phẩm chất tốt hơn luyện thi, nguyện ý xuất thủ, tiểu điếm khẳng định sẽ cho đạo hữu một cái hài lòng giá cả. Bất quá, bao mỗ mặc dù kiến thức nông cạn, rốt cuộc làm nhiều năm như vậy quản sự, cũng có thể nghiền ngẫm xuất 1-2, đạo hữu 2 loại luyện thi, Hoạt Thi rõ ràng mạnh hơn những này luyện thi. Không đúng, căn bản không cách nào so sánh được. Tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Tần Tăng bật cười. Quay đầu nhìn thoáng qua, 9 bộ sát thi bị người ở trước mặt gièm pha, còn ngây thơ không biết. Lão phu những này sát thi, ở trong mắt đạo hữu, cứ như vậy không đáng một đồng. Bao quản sự lắc đầu liên tục, nói, đạo hữu không phải đánh thú bao mỗ. Bao mỗ cũng không phải không thối tha, mới vừa nói, đạo hữu nhất định có thể lý giải. Tần Tăng làm ra xin lắng tai nghe điệu bộ. Cái kia bao mỗ liền thẳng thắn, mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Bao quản sự liếc sát thi một cái. Mới vừa nghe đạo hữu gọi cái này 9 bộ luyện thi là sát thi. Sát thi thực lực cường hãn, so cái khác luyện thi thuật luyện chế ra đến luyện thi còn mạnh hơn một bậc, lại có 2 đại thiếu hụt. Thứ nhất, sát thi không thể để thăng. Cái khác luyện thi thuật có thể thông qua dưỡng thi, hoặc là cái khác bí pháp, để thăng luyện thi cảnh giới. Có chút quỷ tu thậm chí đem luyện thi dưỡng thành bản mệnh thi, có thể nương theo quỷ tu cùng một chỗ trưởng thành, tương lai tiềm lực vô hạn. Không dối gạt đạo hữu, bao mỗi lần trước trông thấy đạo hữu sát thi. Nóng lòng không đợi được, lưu lại một bộ dốc lòng nghiên cứu, lúc này mới ý thức được đạo hữu luyện thi thuật cỡ nào kỳ lạ. Hình như tại luyện thành một khắc này, sát thi đã định hình. Bao mỗ đem mấy loại luyện thi thuật dùng trên người nó, không cách nào làm cho nó thực lực để thăng chút nào. Cho dù đem nó đặt ở 8-9 dặm dưỡng thi, hẳn là cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc đầu bao mỗ cho là địa sát chi khí duyên cớ, hao hết chắc trở tìm đến địa sát chi khí, y nguyên không cách nào làm đến. Tu sĩ thực lực khẳng định sẽ từng bước đề thăng, mà sát thi từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ, chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp chủ nhân bộ pháp, trở thành vô dụng, chẳng lẽ không phải lớn nhất khuyết điểm. Bao quản sự 2 mắt sáng ngời, biểu lộ phi thường tự tin, hỏi lại Tần Tăng. Dưới hắc bào, Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, nghe được bao quản sự lời nói này, tâm trạng không khỏi một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này người cũng là thi đạo người có quyền, hắn đều đoán đúng. Thiên âm thi quyết bên trong. Luyện chế sát thi pháp môn xác thực như bao quản sự nói, cực hạn tại sát thi khi còn sống thực lực, luyện thành chính là đỉnh phong, không cách nào để thăng, mãi đến bị hủy. Hoạt thi cũng là như thế, vẫn là từ vô thương lưu thư bên trong, Tần Tăng mới biết được đem hoạt thi để thăng đến phi thiên dạ xoa bí pháp. Nhưng thiên âm thi quyết thắng ở luyện thi thành hình nhanh, không cần dài dằng dặc dưỡng thi thời gian. Đương nhiên, thiên thi tông cũng có bình thường dưỡng thi pháp môn. Luyện chế cương thi pháp môn, liền cùng những tông môn khác luyện thi thuật một dạng, có thể theo tu sĩ mà từng bước để thăng, đồng thời có thể dẫn một luồng địa sát chi khí nhập thể, rèn luyện thân thể, y nguyên mạnh hơn cái khác luyện thi thuật. Bất quá, Tần Tăng không có khả năng một mực ở tại âm sát chi địa, cùng một bộ luyện thi sớm chiều ở chung, hắn cũng vô ý hao phí tinh lực dưỡng bản mệnh thi, chỉ là coi luyện thi là làm đấu pháp, phòng thân công cụ. Gặp Tần Tăng trầm ngâm không nói, bao quản sự lơ đễnh, tiếp tục nói. Bao mỗ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ta phát hiện sát thi vùng đan điền, cùng cái khác luyện thi rõ ràng khác biệt, hẳn là đi qua đạo hữu bí pháp từng tế luyện. Đan điền, cũng chính là bao mỗ nói tới cái thứ hai thiếu hụt. Sát thi ngoại trừ cùng cái khác luyện thi có tương đồng nhược điểm bên ngoài, còn nhiều thêm đan điền, chỗ này lớn nhất chỗ hiểm. Ta không rõ ràng đạo hữu dùng cái gì bí pháp, cường hóa sát thi đan điền, chịu đựng lấy địa sát chi khí xung kích. Nhưng địa sát chi khí hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy trấn an, một khi đan điền lọt vào phá hoại, sát khí xông thể, kéo một sợi tóc động đến cả người, sát thi sụp đổ, không có khả năng cứu vãn. Sát thi linh tính cực thấp, vẻn vẹn có sát lục bản năng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất chủ nhân hoàn mỹ phân tâm thao túng, địch thủ chỉ cần bắt được kẽ hở, có thể tùy tiện phá hủy sát thi, như cảnh giới thấp, hoặc giả có thể giấu giếm được đối phương tầm mắt. Địch thủ tu vi càng cao, ánh mắt càng cay độc, gặp được trải qua sát chẳng cao thủ, một cái xem thấu sát thi nhược điểm, bao mỗ cũng không kỳ quái. Hoạt thi thì không phải vậy. Cỗ kia hoạt thi chủ nhân đến đi vội vàng, bao mỗ không thể nhìn kỹ, không rõ ràng hoạt thi có thể hay không thông qua dưỡng thi để thăng, có hay không cái khác bản lĩnh. Nhưng bao mỗ có thể xác định một điểm, hoạt thi linh tính 10 phần, bản năng hiểu được xu lợi tránh hung, bảo hộ chỗ hiểm. Tại cao thủ đấu pháp bên trong, y nguyên có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Bao quản sự nói một hơi một đại thông, đem trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, đạo hữu, bao mỗ chỗ nói, có thể có lỗ hổng. Tần Tăng vươn người đứng dậy, chắp tay nói, bao quản sự mắt sáng như đuốc, chỉ dựa vào một bộ sát thi, liền nhìn ra nhiều như vậy, lão phu nội tình đều sắp bị bao quản sự xem thấu, bội phục bội phục. Bất quá, lão phu không có lừa gạt bao quản sự, hoạt thi tuy mạnh, độ khó luyện chế cao kinh người, yêu cầu cực kỳ hà khắc, lão phu có ý cũng vô lực. Bao quản sự nếu không cái khác chuyện quan trọng, còn xin giúp lão phu đánh giá cái giá, lão phu còn phải trở về khổ tu, không tiếp tục quấy rầy bao quản sự. Nghe được Tần Tăng không phải là nói ngoa, bao quản sự không khỏi một mặt thất vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ, chấp nhất truy vấn, đạo hữu đừng vội. Hiện tại không có hoạt thi, không có nghĩa là sau này không có. Bao mỗ liền hỏi đạo hữu một câu nói, cho đạo hữu đầy đủ thời gian, có hay không khả năng, luyện thành so sánh giả đan cảnh cao thủ hoạt thi. Tần Tăng nhìn chằm chằm bao quản sự, do dự một chút, nói, không có khả năng so sánh giả đan cảnh. Trúc cơ hậu kỳ hoạt thi, hoặc giả có cơ hội. Bất quá, đạo hữu không nên cầm cái khác luyện thi cùng hoạt thi so, hoạt thi năng lực, so bao quản sự trong tưởng tượng càng mạnh. Bao quản sự nghe vậy đại hỉ. Vội vàng nói, đạo hữu như thế nào mới có thể bán hoạt thi? Chính bao mỗ mua không nổi, cũng có thể giúp đạo hữu xe chỉ luồn kim. Tần Tăng trong lòng hơi động, ý vị thâm trường nói, bao quản sự thật có thể giúp lão phu tìm tới người mua lời nói, lão phu chỉ cần ba kiện đồ vật. Thứ nhất, có thể phụ trợ kết đan linh vật, thứ hai, có thể tu bổ căn cơ thiên tài địa bảo, thứ ba, ly thể trong vòng 10 năm yêu đan hoặc là... Tần Tăng nói được nửa câu, chính mình ngừng lại. Bao quản sự sắc mặt trở thành phi thường khó coi. Chương 449, ngoại đan. Đạo hữu không phải là đang nói cười sao? Bao quản sự trên mặt thịt béo loạn chiến, kìm nén nửa ngày không có đình chỉ, vỗ bàn đứng dậy. Thiên tài địa bảo cùng phụ trợ kết đan linh vật chân quý cỡ nào, không cần bao mỗ nhiều lời. Đơn thuần cái kia ly thể trong vòng 10 năm, hoạt tính không mất yêu đan. Bao mỗ nếu có bản sự giết chết yêu đan kỳ yêu thú, còn phải đạo hữu hoạt thi làm gì? Huống hồ, truyền thuyết có loại bí pháp, có thể dùng loại này yêu đan luyện chế ngoại đan. Bao mỗ trực tiếp đi tìm kim đan thượng nhân giao dịch không tốt. Chỉ là luyện thi mà thôi, đạo hữu công phu sư tử ngoạ. Hẳn là bao mỗ trong lúc vô tình nói cái gì bất kính lời nói, chọc giận đạo hữu, trêu đùa bao mỗ. Bao quản sự tức giận không ngớt, chửi rủa thậm tệ Tần Tăng. Tần Tăng a nở nụ cười, hắn há có thể không biết, muốn dùng hoạt thi đổi ly thể trong vòng 10 năm yêu đan, không khác si tâm vọng tưởng. Ngón tay gõ bàn một cái, Tần Tăng thản nhiên nói, bao quản sự chỉ nói hoạt tính không mất yêu đan không được. Nói như vậy, bình thường yêu đan, vẫn là có một tia hy vọng. Ngươi, bao quản sự há to miệng, dò xét Tần Tăng một phen, lần nữa ngồi xuống đi, khẽ cúi đầu, dường như lọt vào trầm tư. Đã qua tốt một hồi, bao quản sự ngẩng đầu lên, ngưng thanh hỏi, đạo hữu có thể lấy ra mấy cỗ hoạt thi. Tần Tăng kinh ngạc nhìn xem bao quản sự, cái này người thật có biện pháp. Nhưng nghĩ tới luyện chế hoạt thi độ khó, Tần Tăng than nhẹ một tiếng, nói, lão phu cũng nói không chính xác, một bộ cũng khó khăn có. Bất quá, lão phu có thể cho bao quản sự một cái hứa hẹn, nếu thật muốn xuất thủ, khẳng định trước hết nhất đến quý điếm. Tốt, một lời đã định. Bao quản sự đạt được Tần Tăng hứa hẹn, lập tức quên hết vừa rồi không nhanh, thay đổi mừng rỡ biểu lộ, bao mỗ chờ lấy đạo hữu tin tức tốt. Đi ra cửa hiệu sau đó, Tần Tăng quay đầu nhìn sang. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn đến Phi Thiên Dạ Xoa hy vọng. Hắn không hy vọng xa vời có thể mua được ly thể trong vòng 10 năm yêu đan, có thể nghĩ mua một viên bình thường yêu đan, hy vọng cũng không lớn. Hắn có giết chết giả đan cảnh tu sĩ năng lực, thế nhưng túi thi khôi bên trong tu vi cao nhất Hoạt Thi Phôi Tử, chỉ có trúc cơ hậu kỳ, khẳng định không cách nào thỏa mãn bao quản sự yêu cầu. Người này là Khôi Âm Tông Dư Nghiệt, ma diễm môn tứ đại ma diễm sứ một trong. Tiểu Hàn vực tu sĩ bị điều động tới đây, ma diễm môn cũng không ngoại lệ. Chiến trường là tốt nhất hủy thi diệt tích chi địa, cũng sẽ không khiến cho cư bò đạo nhân hoài nghi. Tần Tăng một mực tại chú ý Khôi Âm Tông Dư Nghiệt động tĩnh, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, yên lặng thanh lý cư bò đạo nhân nanh vuốt, tận khả năng kéo dài hắn chữa thương thời gian. Vẫn lạc tại nơi này ma diễm môn tu sĩ, cũng có đại bộ phận chết trong tay Tần Tăng. Bắt sống một cái giả đan cảnh cao thủ, đồng thời luyện thành hoạt thi, cùng tìm tới một viên yêu đan so sánh, khó mà nói cái nào độ khó cao hơn. Chỉ có thể nói, cỡ nào một con đường, nhiều một phần hy vọng. Tần Tăng trực tiếp rời đi vụ đảo, bị truyền tống đến đại trận một vị trí khác, cưỡi vân phi về động phủ, tiếp tục bế quan. Trong động phủ, quang mang một trận sáng tắt. Một nhóm linh thạch linh lực hao hết, biến thành phế thạch. Tần Tăng vẫn hai mắt nhắm nghiền, không chút do dự đánh ra một nhóm mới linh thạch. Động tác này hắn đã không biết làm bao nhiêu lần, không có lấy trước như vậy đau lòng. Công pháp vận chuyển vài cái chu thiên, Tần Tăng ý thức rời đi nguyên thần không gian, nhìn hướng túi giới tử, cuối cùng lấy ra hai bình linh đan. Đây là từ dư hóa di vật bên trong đạt được hai bình ly long đan, Tần Tăng một mực không có cam lòng dùng. Bình ngọc mở ra, đan hương xông vào mũi. Tần Tăng tham lam ngửi vài cái, ngón tay gảy nhẹ, một viên linh đan bay ra ngoài, không nghiêng lệch, lọt vào Tần Tăng trong miệng. Linh đan hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập trong cơ thể, Tần Tăng cảm nhận được tu vi phi tốc đề thăng, yên lặng cảm khái một tiếng, liền một lần nữa nhập định, luyện hóa đan lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mục Nhất Phong bọn người hoàn thành nhiệm vụ trở về, hướng về Quan Tinh Đảo bẩm báo sau đó, tại Tần Tăng động phủ phía trước lưu lại một viên phi phù, liền đều bận bịu đều đi. Từ Quan Tinh Đảo phân công, tất cả tiểu đội thay phiên ra ngoài tuần tra, tìm kiếm không gian ba động. Nhiệm vụ hoàn thành sau đó một đoạn thời gian, bọn họ có thể tự do hoạt động, chờ đợi vòng tiếp theo phân công bắt đầu. Tần Tăng với bên ngoài hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hết sức chuyên chú luyện hóa ly long đan. Trong bình ngọc linh đan từng mai giảm bớt, rốt cục một cái bình ngọc hết rồi. Rất nhanh, thứ hai bình thấy đáy. Tần Tăng công pháp không ngừng, thuần thục tụ khởi linh lực hướng về linh đan chộp tới, không ngờ bắt hụt, bỗng nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem trống rỗng bình ngọc, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Ly long đan dược lực đương nhiên không cần phải nói. Hai bình linh đan vào bụng, Tần Tăng tu vi nhảy lên một mảng lớn. Đáng tiếc, khoảng cách giả đan cảnh còn có không nhỏ, chênh lệch. Đoán chừng, còn phải 2 năm mới được. Tần Tăng nội thị khí hải, tính ra chính mình tu vi, không tá trợ đan dược phụ trợ lời nói, còn phải khổ tu 2 năm mới có thể tu hành viên mãn, bước vào giả đan cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào đi sưu tập đan dược mà nói, sẽ mau một chút. Đến giả đan cảnh, liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan. Nhưng phụ trợ kết đan linh vật còn không có đầu mối. Tính toán đâu ra đấy, đột phá trúc cơ hậu kỳ đến bây giờ chỉ mới qua 10 năm xuất đầu, ở giữa còn có điều tra ma diễm môn lãng phí thời gian. Nhờ vào nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng linh đan diệu dược, hắn tốc độ tu luyện, cùng cái khác đồng cảnh giới tu sĩ so sánh, tuyệt đối có thể xếp tới hàng đầu. Phải biết, hắn tại trúc cơ sơ kỳ phí thời gian hơn 30 năm, vẫn là mượn huyền văn hợp vận đan chi lực, mới đột phá trung kỳ. Nhưng Tần Tăng vẫn không hài lòng, cổ tiên chiến trường tin tức nhiều lần truyền đến, thất hùng quan triệt để phong bế. Linh triều đã tới, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất làm cho người lo lắng nhưng là Vân Thương đại trạch thế cục, loại này yếu ớt hòa bình, ai cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu, Tần Tăng đã cảm nhận được cuồn cuộn sóng ngầm. Không biết Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh hai bên đang tìm cái gì, chờ tìm được về sau, chỉ sợ không thể thiếu một tràng đại chiến. Hắn liều mạng tu luyện, mỗi thời mỗi khắc cũng không dám thả lỏng, tất cả mọi thứ đều dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, lúc này mới vừa đuổi theo. Đại loạn đã tới lúc, thực lực mỗi mạnh một phần, liền nhiều một phần bảo mệnh khả năng. Thời gian không ta đợi a. Tần Tăng nắm chặt song quyền, bình phục tạp niệm, trầm tâm nhập định. Không ngờ, lần này, Tần Tăng chỉ an tâm tu luyện 2 ngày, ngày thứ 3 liền bị lệnh bài dị động bừng tỉnh. Tần Tăng sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra lệnh bài, đã thấy trên lệnh bài tách ra nồng đậm không gì sánh được ánh sáng màu đỏ, đỏ đến chướng mắt. Ánh sáng màu đỏ là nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Năm thứ nhất thường xuyên nhìn đến, mỗi lần ánh sáng màu đỏ xuất hiện, đại biểu cho tiếp xuống sẽ xuất hiện mấy ngàn người quy mô đại chiến. Cuối cùng một năm này, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tần Tăng sắc mặt âm tình bất định, nhịn không được chửi ầm lên. Vì cái gì không thể đợi thêm 2 năm? Mắng thì mắng, Tần Tăng không dám nghịch lại mệnh lệnh, vội vàng thu hồi trong động phủ linh thạch, trước khi đi nhìn kỹ một cái căn này ngây người 3 năm động phủ. Dài lâu bình tĩnh sau đó, dị biến đột phát, tuyệt không phải tốt dấu hiệu. Chờ Tần Tăng mở cửa, Mục Nhất Phong đám người đã tập kết ở trước cửa, chờ xuất phát, đều giống như Tần Tăng lo lắng, thần sắc mang theo mấy phần thấp thỏm cùng bất an. Điểm rõ ràng tiểu đội nhân số, Tần Tăng ra lệnh một tiếng. Xuất phát. Chương 450, núi hiện. U ám loạn đảo thủy vực, trên không bị vô số đạo độn quang bao trùm, như mưa sao băng một dạng, hướng về Quan Tinh đảo tụ tập, vô cùng tráng lệ. Không ra Tần Tăng sở liệu, tất cả mọi người đạt được mệnh lệnh, cả cái loạn đảo thủy vực tu sĩ đều đã bị kinh động. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện, tất có đại sự. Tần sư đệ, xảy ra chuyện gì sao? Mục Nhất Phong tiếp cận lên đến, cùng Tần Tăng sóng vai mà đi, nhìn phía xa bóng người lắc lư Quan Tinh đảo, có chút ít lo lắng mà hỏi thăm. Mục Nhất Phong lần đầu trải qua loại tràng diện này. 3 năm trước đây, Mục Nhất Phong bản thân bị trọng thương, kết quả nhân họa đắc phúc, có thể phản hồi sư môn dưỡng thương. Không chỉ có tránh đi nguy hiểm nhất thời đoạn, mà lại tại cuộc chiến đấu kia bên trong thu hoạch tương đối khá. Tại sư môn khổ tu 3 năm, lấy được kinh người tiến bộ, giả đan cảnh ngay trước mắt. Lần này được phái tới loạn đảo thủy vực, lấy hắn thực lực, vốn nên có thể độc lĩnh một tiểu đội, bởi vì không hiểu rõ thế cục, được an bài đến Tần Tăng bên cạnh, quen thuộc chiến trường. Cũng là Mục Nhất Phong vận khí không tốt, lúc này mới vừa trở về, chỉ ra ngoài tham gia một lần nhiệm vụ, liền xuất hiện biến cố. Tần Tăng cũng nói không ra nguyên cớ, chỉ có thể để trong tiểu đội người cơ linh chút ít. Tần Tăng lúc chạy đến, đã có mấy trăm tu sĩ đuổi tới Quan Tinh đảo. Tại không trung bày trận, còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy đến. Tầm mắt quét qua, nhìn đến Thiếu Hoa Sơn đồng môn tập hợp một chỗ, Tần Tăng cũng dẫn người ngang nhiên xông qua. Những này đồng môn, ít nhất là sơ giao, có là hợp tác qua mấy lần. Vinh sư huynh, Khổng sư huynh, Tần Tăng từng cái làm lễ ra mắt. Những người khác đối Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong cũng cực kỳ khách khí. Ở giữa nhất người kia, chính là năm đó tiếp nhận kỷ nguyên thú canh giữ ở Huyền Lô Quan Vinh sư huynh, hiện tại đã là giả đan cảnh cao thủ. Một tay ngũ hành pháp chú dị thường tinh diệu, bị triệu đến loạn đảo thủy vực sau đó, trên chiến trường rực rỡ hào quang. Danh khí so Tần Tăng không thua bao nhiêu. Hiện tại Thiếu Hoa Sơn tại loạn đảo thủy vực trúc cơ đệ tử bên trong, lấy Vinh sư huynh mạnh nhất, trước đó là Đằng Chiêu Cương, đáng tiếc. Tại năm thứ nhất đại chiến thời gian vô ý rơi vào thiên hành minh trong cạm bẫy, suýt nữa bị đánh nát đan điền, sinh mệnh hấp hối. May mắn bị Tần Tăng bọn họ kịp thời phát hiện, cứu ra. Đưa về sư môn chữa thương, nghe nói tình huống không tốt lắm, giữ lại tính mạng, khả năng kết đan vô vọng. Tương tự Đằng sư huynh cao thủ không phải số ít. Đúng là bọn họ tao ngộ, lần lượt cảnh cáo Tần Tăng, tuyệt đối không thể xem thường. Tần sư đệ, Mục sư đệ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vinh sư huynh đối Tần Tăng cũng cực kỳ khách khí, lên tiếng chào hỏi, liền không nhịn được hỏi, trước đó còn không có bất kỳ triệu chứng nào, thế nào đột nhiên liền. Nghe nói Tần sư đệ cùng Mục sư đệ vừa đi ra ngoài một chuyến. Có hay không phát hiện thiên hành minh khác thường? Quan Tinh đảo để cho người tới, lại một mực không có động tĩnh. Tần Tăng lắc đầu, nhìn chung quanh, bên ngoài hết thảy bình thường, Chiêm sư đệ không tại. Chiêm Dực là Sa Ngọc Đào quan môn đệ tử, nhất được sùng ái, mà Sa Ngọc Đào đại biểu Thiếu Hoa Sơn tọa trấn Quan Tinh đảo, có nội tình gì, Chiêm Dực khẳng định cái thứ nhất biết rõ. Vinh sư huynh bất đắc dĩ nói, Chiêm sư đệ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đều đang đợi hắn. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tần Tăng chính cùng Vinh sư huynh bọn người nghị luận ầm ĩ lúc, Chiêm Dực rốt cục bỏ được lộ diện. So sánh với 3 năm trước đây, Chiêm Dực tu vi thâm hậu rất nhiều, có rất nhiều người tại đại chiến bên trong tổn thất tiện tay pháp khí, thụ thương thậm chí mất đi tính mệnh. Nhưng cũng có số ít người tại trận này kịch biến bên trong đạt được chỗ tốt, Tần Tăng cùng Chiêm Dực liền là loại này người. Bị Tần Tăng bọn họ vây vào giữa truy vấn, Chiêm Dực không chịu nổi kỳ nhiễu, cuối cùng phất tay đánh ra một đạo cách âm cấm chế. Thận trọng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, sư môn bọn họ đã đi trước một bước. Nghe sư phụ nói, hình như là Chỉ Thiên Phong xuất thế. Chỉ Thiên Phong. Tần Tăng kinh nghi bất định, ghé mắt nhìn Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong khẽ gật đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên. 3 năm trước đây, Mục Nhất Phong đi theo Phương Tiền Bối bọn người, liền là đi tìm cái gọi là Chỉ Thiên Phong, lọt vào cướp giết, mà cuộc chiến đấu kia, cũng là hai bên tại mảnh này thủy vực trần binh rằng có dây dẫn nổ. Bất quá, từ đó về sau, lại không có nghe người khác nhắc qua Chỉ Thiên Phong. Ở đây đều không phải là người ngu, Chỉ Thiên Phong sinh ra có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, liên tưởng đến những năm gần đây Quan Tinh đảo mệnh lệnh, lập tức ý thức được, Chỉ Thiên Phong khẳng định cùng không gian ba động thoát không khỏi liên quan. Có người tìm tới không gian ba động vị trí. Chỉ Thiên Phong đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì đột nhiên triệu tập chúng ta, chẳng lẽ đồng thời bị Thiên Hành Minh phát hiện? Lại muốn đại chiến, tranh đoạt Chỉ Thiên Phong hay sao? Mọi người tiếp tục truy vấn, đáng tiếc Chiêm Dực biết rõ cũng không nhiều, bất quá bọn hắn đã tâm lý nắm chắc. Không biết là vị nào đồng đạo tìm tới không gian ba động, phát đạt. Một vị sư huynh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói ra. Nhìn những người khác thần sắc, hiển nhiên đều đối vị sư huynh này lời nói cực kỳ đồng ý. Quan Tinh Đảo dụ lệnh, đối phát hiện không gian ba động người ban trọng thưởng. Quan Tinh Đảo đại biểu là tiểu Hàn vực danh môn đại phái mặt mũi, há có thể lừa gạt xong việc. Tần Tăng đoán chừng, nếu như chính mình tìm tới không gian ba động, muốn pháp bảo làm ban thưởng khả năng không thực tế, nhưng hướng về Quan Tinh Đảo đòi hỏi một loại thượng đẳng phụ trợ kết đan đan dược, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh chung vào một chỗ, hàng ngàn hàng vạn trúc cơ tu sĩ, tới lui lui tìm 3 năm, không biết lục soát bao nhiêu lần, cơ hồ đem mảnh này thủy vực đáy hồ nước bùn lật chồng vó lên trời. Tần Tăng đồng dạng không cam lòng người sau đó, cẩn trọng tìm kiếm, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đáng tiếc bị người nhanh chân đến trước. Cơ hội bỏ lỡ liền bỏ lỡ, chỉ có thể nói người khác khí vận cường thịnh, hâm mộ không tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tu tiên giả tốc độ bay mau lẹ, không đợi Tần Tăng bọn họ nói mấy câu, loạn đảo thủy vực tất cả tu sĩ đều đến đông đủ. Quan Tinh Đảo trên không, màu sắc khác nhau độn quang xen lẫn một đoàn, giống như một mảng lớn màu sắc sặc sỡ dáng chiều. Nội bộ ương ương bóng người, tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Loại tràng diện này, phổ thông tu sĩ một đời cũng khó khăn gặp một lần. Chiến trận là sớm liền diễn luyện tốt, coi như chặt chẽ. Thiếu Hoa Sơn đệ tử phân bố tại chiến trận cánh trái, chung quanh đều là chính đạo đồng đạo, Ma Môn thì tại cánh phải, y nguyên duy trì lấy không xâm phạm lẫn nhau trạng thái. Chiến trận phương thành, Quan Tinh Đảo bên trong đột nhiên bay ra một bóng người, chính là Tiêu Phó đảo chủ. Không thấy cái khác kim đan thượng nhân, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Im lặng. Tiêu Phó đảo chủ thần sắc bất mãn, quát lớn một tiếng, tầm mắt từ chiến trận bên trên khẽ quét mà qua, đằng đằng sát khí nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Gặp được Thiên Hành Minh tặc tử, không thể lưu tình, trực tiếp tru sát. Tuân mệnh. Dứt lời, Tiêu Phó đảo chủ gọi ra phi kiếm, kiếm quang lách thân, chuyển thân hướng về biển sương mù ở ngoài bay đi. Mọi người yên lặng đuổi theo. Một thời gian, độn quang tạo thành dáng chiều như cùng ở tại như nước chảy, hướng về biển sương mù, lưu động, xuyên qua biển sương mù đi tới đại trận bên ngoài, liền gặp Tiêu Phó đảo chủ kiếm độn không ngừng, thẳng đến đông nam phương hướng. Tiêu Phó đảo chủ hẳn là đang chiếu cố tu vi thấp đệ tử, độn thuật không tính nhanh, mọi người vẫn có thể duy trì chiến trận không loạn. Bay ra không bao xa, trong chiến trận đột nhiên hướng lên lúc xuống kinh hô thanh âm. Tầm mắt cuối cùng, nước trời ở giữa, mây đen che tháng, điện xả phi nhanh.